Chương 881, Giang Trần lời nói đại hoàng cẩu vội vàng ho khan hai tiếng bày làm ra một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà hắn nghiêm chỉnh lại nhìn lấy so bình thường càng thêm không đứng đắn. Loại kia tự luyến đã thâm nhập cốt tủy. Giang Trần lắc đầu, theo con hàng này kéo ra khoảng cách nhất định, hỗn đảng này giả vờ giả vịt. Thanh Nhất hạ cổ họng đối phía dưới nói ra, tất cả mọi người khác quỳ đứng lên đi. Loại kia cao cao tại thượng ngữ khí thật đúng là đem mình làm đồ đằng. Bất quá theo Giang Trần gia hỏa này cũng không nói đến bình thân hai chữ đã rất lợi hại không dễ dàng. Bất quá tại yêu tộc trong mắt người Giang Trần cũng là đồ đằng, tối thiểu đồ đằng buông xuống đến trên người hắn dầu gì cũng là đồ đằng sử giả, không người nào dám đối đại hoàng cẩu bất kính. Bắt đầu từ hôm nay, đại hoàng cẩu tại yêu tộc địa vị sẽ không thể rung chuyển. Mặc dù lớn sự tình quyết đoán phía trên vẫn là Lan Hành Thiên nói tính toán, nhưng coi như Lan Hành Thiên bản thân đối đại hoàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Lan Hành Thiên Thiên Báo Vương cái thứ nhất đứng lên, sau đó yêu tộc tất cả mọi người từ dưới đất đứng lên, toàn bộ tràn diện vẫn như cũ là hết sức yên tĩnh. Đại hoàng ngươi lần này cho yêu tộc mang đến thiên đại khí vận cùng cơ duyên, loại này cống hiến là không thể thay thế. Lan Hành Thiên mở miệng nói ra, tộc trưởng đại trưởng lão các ngươi đi lên phía trước. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương mở miệng nói ra. Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương nhìn lẫn nhau liếc một chút, đơn thuần yêu tộc nội bộ mâu thuẫn lời nói bọn họ nên tính là kẻ thù. Bất quá giờ phút này đại hoàng để bọn hắn bọn họ không dám vi phạm, lúc này đi đến đại hoàng cẩu phụ cận đối đại hoàng cẩu ôm một cái quyền. Vừa rồi đồ đằng thần ấn phủ xuống thời giờ đợi truyền đạt một đạo ý chỉ, nói không lâu sau đó liền muốn thiên hạ đại loạn, yêu tộc phải cùng bình mới có thể ứng phó trận này đại loạn. Nếu như nội loạn lời nói chắc chắn gia tốc yêu tộc suy bại hướng đi, hủy diệt đồ đằng hy vọng các ngươi hai cái muốn lấy đại cục làm trọng khiến cho yêu tộc hòa bình. Đại hoàng cẩu vô cùng trịnh trọng mở miệng nói ra, đồ đằng ý chỉ ta đợi không dám thất lễ. Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương trăm miệng một lời nói ra, nhìn thấy tình huống trước mắt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tâm lý đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra đồ đằng uy lực vẫn là cực lớn, tại yêu tộc bên trong đồ đằng địa vị không được có thế rung chuyển, một câu liền trực tiếp giải quyết yêu tộc nội loạn vấn đề. Trên thực tế yêu tộc nội bộ bất hòa cũng đã không phải là một ngày hai ngày, muốn đem loại mâu thuẫn này trực tiếp giải quyết mất, đồ đằng đến là biện pháp duy nhất cũng là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu biện pháp. Có thể tưởng tượng từ sau ngày hôm nay yêu tộc nội bộ mâu thuẫn sẽ dần dần biến mất, sau cùng biến bền chắc như thép. Đây là Giang Trần rất muốn nhất nhìn thấy, hắn hiện tại muốn cùng toàn bộ yêu tộc tạo mối quan hệ mà không phải cùng yêu tộc bên trong một mạch tạo mối quan hệ. Huyền Không Tháp chỗ tại không gian quan bế, đại hoàng cẩu trực tiếp qua bế quan, hắn đạt được đồ đằng thần ấn còn cần hảo hảo tiêu hóa một phen. Lần này yêu tộc thu hoạch không nhỏ, những thánh quan đó cho sở hữu yêu tộc đều mang đến không nhỏ chỗ tốt, không ít người đều tại thánh dưới ánh sáng trực tiếp tấn cấp. Báo Uy cũng nhận được viễn cổ đại năng truyền thừa, sau khi đi ra liền trực tiếp bế quan. Giang Trần trở lại biệt viện thăm dò huyết phù bí mật, đáng tiếc là này huyết phù trầm ổn tại Giang Trần khí hải trong không gian, hoàn toàn cũng là một tôn đại gia, vô luận đem như thế nào đối triệu hoán huyết phù đều căn bản không để ý Giang Trần. Ai da, Giang Trần cùng mắt trợn trắng nhịn không được mắng một tiếng, lúc đầu coi là được cái gì tuyệt thế bảo bối, hiện tại xem ra liền xem như tuyệt thế bảo bối cũng không có tác dụng gì, cái này hoàn toàn cũng là mời về một cái đại gia. Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương còn có Khổng Tước Vương cùng nhau đi vào biệt viện, đây đại khái là ba người lần đầu tiên như thế hài hòa đi cùng một chỗ, toàn bộ đều là bởi vì đại hoàng công lao. Giang Trần biết bọn họ đến khẳng định là còn muốn hỏi Huyền Không Tháp đệ cửu tầng tình huống, đại hoàng sau khi trở về liền trực tiếp bế quan. Giang Trần đồng dạng cũng là tiến vào đệ cửu tầng, người đúng là bọn họ hỏi thăm người yêu tộc trưởng đại trưởng lão Khổng Tước Vương. Giang Trần đối ba người ôm một cái quyền, về phần Thiên Báo Vương hắn lúc đầu tới cũng không có cái gì cừu hận, trước đó chỉ là vấn đề lập trường, hiện tại vấn đề lập trường giải quyết này chính là mình người. Giang Trần các ngươi lần này có thể tiến vào đệ cửu tầng, cho chúng ta yêu tộc sáng tạo một cái kỳ tích. Đại hoàng thẳng đưa tới đồ đằng thần ấn buông xuống, không biết ngươi tại đệ cửu tầng được cái gì dạng chỗ tốt. Lan Hành Thiên mở miệng hỏi. Giang Trần giật mình, nguyên lai ba tên này là quan tâm chính mình được cái gì chỗ tốt, bất quá cái này cũng là phải, dù sao mình cũng là tiến vào đệ cửu tầng, đại hoàng cẩu liền đạt được chỗ tốt to lớn, chính mình chỉ sợ cũng không phải tay không mà về. Thực không dám giấu giếm, ta lần này tiến vào Huyền Không Tháp không có cái gì đạt được, trong tầng thứ 9 chỗ có một tòa đàn tế, đại khái là bởi vì ta là nhân loại nguyên nhân, cho dù thể nội có được thần thú huyết mạch vẫn như cũ bị tế đàn chỗ bài xích, căn bản là không thể đi lên. Bất quá tại đại hoàng dẫn tới đồ đằng thần ấn thời điểm, từ trong hư vô rơi dưới một vệt sáng, này một vệt sáng bị ta hấp thu, khiến cho ta tu vi trực tiếp trùng kích đến thất cấp tiểu thánh, có thể tấn thăng một cái cấp bậc, ta là tương đương hài lòng. Lần này tiến vào Huyền Không Tháp cũng không tính là tay không mà về, Giang Trần nói thổn thức không đã có đóng huyết phù sự tình hắn khẳng định là không biết nói này huyết phù cùng hóa long quyết có quan hệ tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết, thì ra là thế. Ba người gật đầu đối Giang Trần lời nói không nghi ngờ gì bởi vì tại đồ đằng thần ấn phủ xuống thời giờ đợi huyền không tháp xuất hiện trong suốt bọn họ đem bên trong tình huống, nhìn rõ ràng toàn bộ huyền không tháp nội xác thực chỉ là lưu giữ ở một tòa tế đàn cổ xưa hơn nữa lúc ấy xác thực chỉ có đại hoàng cẩu một người tại bên trên tế đàn Giang Trần chỉ, là bên dưới tế đàn mặt chờ lấy thôi cho nên Giang Trần cũng không có nói láo, mà lại Giang Trần cho ra lý do cũng là hợp tình hợp lý dù sao bản thân hắn còn là một cái nhân loại nếu quả thật có thể cùng đại hoàng cẩu một dạng lên tới trên tế đài qua bọn họ, cũng thẳng phiền muộn huyền không tháp nội dù sao cũng là bọn họ yêu tộc truyền thừa nếu như bị một cái nhân loại đạt được chỗ tốt to lớn trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không thoải mái. Đại hoàng lần này đạt được chỗ tốt to lớn hiện tại đang lúc bế quan nghiên cứu đồ đằng thần ấn hắn diệu dụng ta đoán chừng chờ hắn xuất quan thời điểm khả năng trực tiếp liền có, thể tấn thăng đại thánh cảnh giới. Giang Trần nói ra đối với điểm này hắn vẫn rất có nắm chắc long mã thần thú huyết mạch một khi bị hoàng mỹ kích phát loại kia tiến bộ là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng quan, trọng hơn là này đồ đằng thần ấn tất nhiên có hắn diệu dụng. Không sai xem ra chúng ta yêu tộc muốn xuất một cái chánh thức yêu nghiệt các loại đại hoàng tấn thăng đại thánh về sau liền trực tiếp đem hắn đưa đến thánh nguyên điện đi tu, luyện. Lan Hành Thiên nói ra đối với Lan Hành Thiên lời nói Thiên Báo Vương cùng Khổng Tước Vương đều không có nửa điểm phản đối tịnh thổ tám tộc đại thánh thiên tài toàn bộ đều tại thánh nguyên điện tu hành. Cốt Giang Trần ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chúng ta không quấy rầy. Khổng Tước Vương đối Giang Trần nói ra sau đó ba người liền trực tiếp rời đi Giang Trần nhìn xem Yên Trần Vũ cùng đại hoàng cẩu bế quan địa phương tùy tiện tìm một trương ghế đá, ngồi xuống hắn không có lựa chọn bế quan lấy hắn tình huống bây giờ bế quan đã không có ích lợi gì hắn hiện tại tu vi đã rất lợi hại vững chắc lúc này cần có nhất cũng là chiến đấu, mà lại hắn có thể dự liệu được chính mình chém giết tiêu lượng chi hậu thiên bản thượng những chánh thức đó thiên tài sợ rằng cũng phải xuất động. Hôm sau sáng sớm Kim Mao Sư Vương đi vào biệt viện còn mang tới một cái cố nhân cổ mục, Giang công tử, cổ mục nhìn thấy Giang Trần lúc này ôm một cái quyền nhìn thấy Giang Trần tu vi đã đạt tới thất cấp tiểu thánh trừ chấn kinh bên ngoài càng nhiều là vui vui mừng những ngày này cổ, tộc mặc dù không có xuất hiện nhưng đối với tình huống bên ngoài cũng là biết nhất thanh nhị sở bây giờ tịnh thổ phong vân đột biến không ít thiên tài cao thủ đều xuất động chuẩn. Bị giết Giang Trần đối mặt tình huống như vậy Giang Trần chỉ có tăng cao tu vi mới có thể ứng phó. Cổ mục làm sao ngươi tới, Giang Trần nói ra, công tử ngươi chỉ sợ muốn theo lão phu đi một chuyến cổ tộc chuyện bây giờ chỉ có ngươi qua mới có thể giải quyết, cổ mục nhíu mày nói ra trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng, ngưng tỷ xảy ra chuyện gì, Giang Trần thần sắc biến đổi cổ mục trước tìm đến mình này cổ tộc chỗ chuyện phát sinh khẳng định tự cùng Vũ Ngưng Trúc có quan hệ tối thiểu cũng cùng Vũ Ngưng Trúc mẫu thân có, quan hệ không phải vậy lời nói cổ mục sẽ không tới tìm chính mình. Công tử cơ trí ngưng trúc tiểu thư tiến vào cổ tộc về sau bị tộc trưởng cho nàng mở lên cổ tộc huyết mạch tu vi đột nhiên tăng mạnh mà lại tại cổ tộc đạt được đại cơ duyên hiện, tại đã đạt tới thất cấp tiểu thánh tu vi lấy ngưng trúc tiểu thư ưu tú thắng được cổ tộc thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người truy phủng bên trong không thiếu cổ tộc yêu nghiệt đúng, không đoạn truy cầu sau 3 ngày là cổ tộc tộc hội tộc trưởng muốn tại tộc hội ngày đó đem ngưng trúc tiểu thư gả cho cổ Lưu Phong chỉ cần ngưng trúc tiểu thư đáp ứng gả cho cổ Lưu. Phong tộc trưởng tự xá miễn cổ Lam năm đó phạm phải sai lầm đem từ cầm tù bên trong phóng xuất ra ngươi cũng biết ngưng trúc tiểu thư lần này tới thánh nguyên đại lục chủ yếu mục, đích chính là nàng mẫu thân cổ Lam, cổ mục đem cổ tộc muốn chuyện phát sinh cho Giang Trần nói một lần hắn không cần quá nhiều qua nói cái gì hắn tin tưởng lấy Giang Trần trí tuệ trung quan khóa cũng không cần chính, mình chỉ ra, nghe vậy Giang Trần mi đầu cau lại xem ra chính mình nhất định phải qua cổ tộc một chuyến không phải vậy lời nói lão bà của mình tự muốn trở thành người ta mà lại hắn đã từng đã, đáp ứng Vũ Ngưng Trúc nhất định phải trợ giúp nàng tìm tới cổ Lam bây giờ cổ Lam tìm tới nhưng tuyệt đối không thể dùng Vũ Ngưng Trúc hạnh phúc qua đổi lấy cổ Lam tự do nói như, vậy Vũ Ngưng Trúc sẽ không hạnh phúc cổ Lam cũng sẽ không an tâm, tốt ta hiện tại liền theo ngươi đi cổ tộc. Giang Trần cơ hồ không chút do dự yêu tộc bên này sự tình giải quyết hắn lúc đầu cũng dự định muốn đi cổ tộc một chuyến hắn hiện tại chỉ là cùng cổ mục giao hảo nhưng khoảng cách cùng cổ tộc giữ gìn mối quan hệ còn kém rất xa chuyến này qua cổ tộc hắn phải giải quyết hết thảy Vũ Ngưng Trúc sự tình cổ Lam sự tình cùng nhau giải quyết. Đối Giang huynh đệ nghe nói thiên bản thứ hai Thạch Hàn xuất quan tuyên bố muốn lấy tính mạng ngươi ngươi cẩn thận một chút, Kim Mao Sư Vương đường, thiên bản thứ hai à, quả nhiên vẫn là kìm nén không được, bất quá này cũng không sao. Gặp gỡ ta, thiên bản thứ hai cũng là đường chết một đầu. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn hiện tại cần có nhất cũng là chiến đấu, thiên bản thứ hai tồn tại, chắc hẳn sẽ không quá kém, dạng này cũng càng có ý tứ một chút. Huynh đệ, Đối với cái này Thạch Hàn ngươi có thể không thể khinh thường a, liền tiến vào qua huyền không tháp tầng thứ 8 Khổng Dương cũng không là đối thủ, chỉ có tiêu tộc cái kia siêu cấp yêu nghiệt mới có thể áp chế hắn, thiên bản chia làm 3 cấp độ, thiên bản top 10 cùng phía sau là hai loại hoàn toàn khác biệt tầng thứ, mà thiên bản top 3 lại là một cái cấp độ chênh lệch, Thạch tộc không giống với tộc khác, bộ tộc này trời sinh hiếu chiến, bọn họ Thạch tộc huyết mạch, có một loại hóa đá năng lực, tại Thạch hóa trạng thái dưới. Bọn họ chiến lực sẽ có vô cùng tăng lên trên diện rộng, cái này Thạch Hàn mặc dù là nửa bước đại thánh, nhưng đồng dạng nhất cấp đại thánh, đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kim Mao Sư Vương sợ Giang Trần chủ quan, liền vội mở miệng nhắc nhở, thiên bản top 3, có thể không có một cái nào là dễ trêu người. Đa tạ Sư Vương nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ, Giang Trần đối Kim Mao Sư Vương ôm một cái quyền, đối với tịnh thổ 8 tộc, hắn vẫn là vô cùng hiểu biết. Tiêu tộc mặc dù là 8 trong tộc cường đại nhất một cái, nhưng nếu như bàn về hiếu chiến, liền xem như yêu tộc, chỉ sợ cũng so ra kém thạch tộc người cũng là trời sinh chiến sĩ, riêng là tiến vào hóa đá trạng thái dưới, từng cái đều là biến thái, cái này Thạch Hàn có thể trở thành thiên bản thứ 2 tồn tại, tự nhiên là sẽ không yếu, nhưng càng như vậy, Giang Trần thì càng hưng phấn, hắn hiện tại khát vọng cùng dạng này cao thủ nhất chiến, có thể tưởng tượng, đồng dạng là nửa bước đại thánh tu vi. Nhưng báo uy cùng Thạch Hàn so ra, tất nhiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, hắn tại cấp 6 tiểu thánh thời điểm liền có thể đánh bại báo uy, hiện tại tấn thăng thất cấp tiểu thánh, có đầy đủ nắm chắc đối phó Thạch Hàn có thể đánh bại đồng dạng nhất cấp đại thánh, Giang Trần đồng dạng có thể làm được, lấy hắn hiện tại chiến lực, long biến trạng thái dưới, bình thường nhất cấp đại thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi cùng Vũ Ngân Trúc tiểu thư sự tình ta cũng nghe nói. Hy vọng ngươi lần này đến cổ tộc có thể đủ tốt dễ xử lý chuyện này. Kim Mao Sư Vương lại nhắc nhở một tiếng, Giang Trần tính khí quá mức nóng nảy, sợ sơ sót một cái cùng cổ tộc chơi cứng. Hiện tại tịnh thổ 8 tộc hắn đã đắc tội 5 cái, cổ tộc là có thể hữu hảo, nếu như ngay cả cổ tộc cũng đắc tội lời nói, này cũng không cần lăn lộn. Đương nhiên, Ngưng tỷ là cổ tộc người, cổ Lam bá mẫu cũng là cổ tộc người, liền xem như vì bọn nàng cân nhắc, ta cũng sẽ không cùng cổ tộc đối nghịch. Chuyện này ta tự có thủ đoạn ứng đối, Giang Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, bởi vì Vũ Ngưng Trúc cùng cổ Lam quan hệ, hắn không có khả năng cùng cổ tộc náo không thoải mái, huống chi, cùng cổ tộc kết giao, đối với mình cũng là có chỗ tốt. Sau đó, Giang Trần cáo từ Kim Mao Sư Vương, cũng không có theo Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương chào hỏi, liền trực tiếp theo cổ Mục trời đi Linh Không Sơn, hướng về cổ tộc phương hướng bay đi, cổ Mục, này cổ Lưu Phong là tu vi gì? Trên đường. Giang Trần mở miệng hỏi, cổ Lưu Phong chính là cổ tộc đệ nhất thiên tài, thiên bản xếp hạng thứ 4, tuy nhiên so ra kém Thạch Hàn, nhưng cũng không thể khinh thường, mà lại cổ Lưu Phong trước đây không lâu ra ngoài du lịch, lại lấy được cực kỳ hiếu kỳ gặp, khoảng cách đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, tộc trưởng đoán chừng, cổ Lưu Phong hiện tại chỉ sợ đã có cùng Khổng Dương còn có Thạch Hàn phân cao thấp tư cách, cổ Mục mở miệng nói ra, cổ tộc đệ nhất thiên tài, có ý tứ, Giang Trần cười cười. Cùng nhân vật như vậy tranh đấu, mới càng thêm có ý tứ. Công tử, ngươi lần này qua cổ tộc, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh, bởi vì cái này dù sao cũng là cổ tộc gia thất, ngươi dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân. Cổ Lưu Phong là tộc trưởng một tay bồi dưỡng đứng lên, tộc trưởng đối không bình thường coi trọng. Cổ Mục hảo tâm nhắc nhở Giang Trần, hắn hiện đang lo lắng cũng là giống như Kim Mao Sư Vương. Giang Trần dạng này tính khí, sơ sót một cái, tự xảy ra đại sự. Yên tâm đi. Các ngươi tộc trưởng có thể dụng tâm bồi dưỡng Ngưng tỷ, khiến cho Ngưng tỷ tu vi trong thời gian ngắn trùng kích đến thất cấp tiểu thánh, chỉ bằng vào điểm này, còn tính là không tệ. Giang Trần nói, tộc trưởng cùng cổ Lam dù sao cũng là huynh muội, Ngưng Trúc tiểu thư cũng coi là tộc trưởng cháu gái, tộc trưởng năm đó đem cổ Lam từ Nam Đại Đường mang lúc trở về xác thực tức giận phi thường, khi đó tại vị vẫn là lão tộc trưởng, bất quá những năm này, tộc trưởng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thăm hỏi cổ Lam. Nhưng bởi vì cổ Lam một mực không chịu thừa nhận chính mình sai lầm, cho nên một mực giam giữ lấy, bây giờ Ngưng Trúc tiểu thư đến, tộc trưởng là muốn đem đối cổ Lam ấy nấy tại Ngưng Trúc tiểu thư trên thân bù đắp lại, không phải vậy lời nói cũng sẽ không đưa nàng gả cho cổ Lưu Phong. Cổ Mục nói ra, lấy hắn tại cổ tộc địa vị tuy nhiên còn xa xa với không đến cùng tộc trưởng loại kia cao tầng đối thoại trình độ, nhưng tộc trưởng cùng cổ Lam ở giữa tình huynh muội, tất cả mọi người đều thấy rõ. Xem ra hắn còn không tính là cái người vô tình vô nghĩa. Giang Trần gật gật đầu, hắn nhưng là không có quên, lúc trước Vũ Ngưng Trúc sách khởi chính mình cái này cậu, cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần cùng Cổ Mục tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trên đường, Cổ Mục đem có quan hệ cổ tộc hết thảy, riêng là Vũ Ngưng Trúc trong khoảng thời gian này tại trong cổ tộc tình huống cho Giang Trần đều nói một lần, tổng thể tới nói, Vũ Ngưng Trúc tại cổ tộc cũng không nhận được mảy may ủy khuất. Đột nhiên, Giang Trần nhíu mày lại, một cổ băng lãnh hàm nghĩa trong lúc đó từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, hắn con ngươi cũng thay đổi còn như dao băng lãnh. Làm sao? Cổ Mục cảm nhận được Giang Trần biến hóa, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện cái gì không bình thường, nhịn không được hỏi. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía hậu phương hư không một chỗ, lạnh lùng nói ra, âm hồn bất tán, cút ra đây đi. Cổ Mục đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tiếp xúc cùng địa phương, liền thấy này hư không ra một trận vặn vẹo, một cái toàn thân đều bị áo đen kiện hàng người ra hiện ra tại đó, người đến trên mặt đều được miếng vải đen, một đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cho người ta một loại hết sức âm u cảm giác, cảm tri lực thật đúng là nhạy cảm. Người áo đen mở miệng nói chuyện, đó là một cái lão giả thanh âm, nhìn tu vi, hẳn là nửa bước đại thánh, ám ảnh người thật sự là không biết sống chết, xem ra Vọng Nguyệt Lâu cho các ngươi lưu lại giáo huấn còn chưa đủ. Giang Trần ngữ khí băng lãnh, Vọng Nguyệt Lâu sự tình quả nhiên là ngươi làm, đối thủ trong mắt hàng mang càng thêm tràn đầy, còn mang theo băng lãnh sát ý, ám ảnh người, Cổ Mục thần sắc biến đổi, đối với tên sát thủ này tổ chức hắn tự nhiên là nghe nói qua, cái tổ chức này rất đặc thù, bình thường sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ giết người, cái tổ chức này thâm căn cố đế, tích xúc rất cường đại, tuy nhiên chỉnh thể thực lực cùng tịnh thổ tám tộc so ra chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Nhưng liền xem như tịnh thổ tám tộc, không có việc gì cũng không muốn qua trêu chọc những người này, một khi bị bọn họ để mắt tới, bọn họ tự giống như U Linh đi theo ngươi. Bất quá Cổ Mục càng thêm bội phục Giang Trần cảm tri lực, ám ảnh người am hiểu nhất cũng là ẩn tàng cùng ám sát, không nghĩ tới còn chưa kịp xuất thủ liền bị Giang Trần phát hiện ra. Không sai, là ta làm, đáng tiếc các ngươi ám ảnh tin tức rất lạc hậu, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không phái ngươi đi ra ám sát ta, bởi vì đó là chịu chết. Giang Trần băng lãnh nói ra, ta biết ngươi giết Tiêu Lượng, bất quá có thể giết cửu cấp tiểu thánh cùng có thể đối phó nửa bước đại thánh, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, tiểu tử, ngươi để cho ta ám ảnh tổn thất nặng nề, hôm nay tự lấy tính mạng ngươi. Sát thủ kia hoàn toàn phóng xuất ra chính mình sát khí, ta nói các ngươi tin tức rất lạc hậu, các ngươi chỉ biết là ta đánh Tiêu Lượng, nhưng lại không biết ta đánh bại thiên bản thứ 11 báo uy, càng thêm không biết ta hiện tại đã tấn thăng đến thất cấp tiểu thánh. Một ngày kia, ta hội để cho các ngươi ám ảnh hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Giang Trần khóe miệng tràn ra tàn nhẫn ý cười, đối mặt ám ảnh những này u linh, hắn không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cái gì? Sát thủ kia kinh hô một tiếng, Giang Trần đánh bại báo uy sự tình bọn họ xác thực không biết, không đơn thuần là hắn, tự liền Cổ Mục cũng không biết. Phải biết, Giang Trần cùng báo uy ở giữa chiến đấu, là tại huyền không tháp không gian kia nội tiến hành, trừ yêu tộc nhân, không có ai biết. Phốc phốc. Đúng lúc này, một thanh băng lạnh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên sát thủ kia đầu lâu, tại chỗ chết thảm, thấy thế, Cổ Mục thần sắc đại biến, bởi vì giết chết cái này sát thủ, không phải Giang Trần, thanh kiếm kia, là từ sát thủ phía sau đâm ra, đâm xuyên sát thủ đầu, đó là một thanh thạch kiếm, thoạt nhìn không có nửa điểm lộng lẫy, lại hết sức sắc bén, một cổ cường đại lực lượng từ thạch kiếm bên trong dập dần đi ra, đem sát thủ kia trực tiếp vỡ nát, biến thành huyết vụ. Một người mặc màu đồng cổ trường bào thanh niên xuất hiện, tay hắn cầm thạch kiếm, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn về phía đối diện Giang Trần. Người này trưởng rất hùng tráng, không tính xuất khí, nhưng cũng không được xấu, toàn thân trên dưới đều là trùng thiên bá khí, có thể một kiếm chém giết nửa bước đại thánh nhân vật, bản lĩnh có cường đại cỡ nào có thể tưởng tượng. Thạch Hàn, Cổ Mục kinh hô một tiếng, trước mắt thanh niên này không phải ai khác, chính là thiên bản thứ hai Thạch Hàn. Những này đồ rác rưởi xuất hiện thực sự mất hứng. Ta giúp ngươi thanh lý, bất quá ta hiện tại muốn giết ngươi, mạng ngươi, là ta. Thạch Hàn chậm rãi thu hồi thạch kiếm, không mặn không nhạt nói ra. Muốn giết ta rất nhiều người, sau cùng đều chết trong tay ta, ngươi Thạch Hàn cũng sẽ không ngoại lệ. Giang Trần ngôn ngữ bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Thạch Hàn xuất hiện hắn vừa rồi tựu có phát giác, chỉ là không có nghĩ đến Thạch Hàn sẽ ra tay giết ám ảnh người, mà lại, đối mặt một chiêu giết chết nửa bước đại thánh Thạch Hàn. Giang Trần lập tức liền bị kích phát ra chiến ý cường đại, thiên bản thứ hai tồn tại, xuất thủ quả nhiên không tầm thường, tốt, quả nhiên cuồng vọng, ba chiêu, ta giết ngươi chỉ cần ba chiêu. Thạch Hàn càng thêm cuồng vọng, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, đương nhiên, hắn có cuồng vọng tư bản. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, người này khó đối phó. Cổ Mục nhắc nhở, đối phó Thạch Hàn, hắn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, bởi vì để hắn cùng Thạch Hàn đối chiến lời nói, trực tiếp tự bị miễu sát. Không sao, ngươi ở phía xa chờ ta, giết Thạch Hàn sau lại qua cổ tộc. Giang Trần hời hợt nói ra, trên mặt hắn, cho tới bây giờ đều là tự tin. Tốt, nếu như ngươi có thể cầm Thạch Hàn đầu người đi gặp tộc trưởng lời nói, tộc trưởng nhất định sẽ thật cao hứng. Cổ Mục nhãn tình sáng lên. Giang Trần sững sờ trong lúc nhất thời không có minh bạch Cổ Mục lời nói bên trong hàm nghĩa cổ tộc tộc trưởng cao cao tại thượng sao lại đối Thạch Hàn đầu người cảm thấy hứng thú. Hắn nói không sai, ta đã từng giết chết Cổ Huyền Thiên tiểu nhi tử, hắn đối ta hận thấu xương, ngươi nếu như có thể mang theo ta người đầu qua cổ tộc Cổ Huyền Thiên khẳng định phải xem ngươi là thượng khách, bất quá ngươi thật giống như không có cơ hội. Thạch Hàn nhún nhún vai, hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Hắn nói không sai, bất quá đương sơ bọn họ là sinh tử chiến, tuy nhiên Thạch Hàn giết tộc trưởng tiểu nhi tử nhưng tộc trưởng cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Cổ Mục nói ra, ta biết phải làm sao. Giang Trần hoạt động một chút thân thể trực tiếp biến thành long biến trạng thái, có mấy lời không cần phải nói quá rõ, Thạch Hàn cùng con trai của tộc trưởng nếu là sinh tử chiến, này Cổ Huyền trời cũng không có gì có thể nói, nhưng mất con thống khổ không có khả năng quên. Cổ Huyền Thiên đối Thạch Hàn hận ý cũng có thể nghĩ, nếu như mình thật giết Thạch Hàn, mang theo Thạch Hàn đầu người qua cổ tộc không thể nghi ngờ là cho Cổ Huyền Thiên đưa đi một món lễ lớn, chuyện này với hắn lần này cổ tộc chi hành là vô cùng có lợi. Nhìn thấy Giang Trần tiến vào trạng thái chiến đấu, Cổ Mục cũng không được trì hoãn, hai người chiến đấu trực tiếp vọt đến tại chỗ rất xa, lấy hắn tu vi Giang Trần cùng Thạch Hàn ở giữa đối chiến liền xem như phát ra dư ba hắn đều thụ không được, giờ phút này Cổ Mục cũng là vô cùng khẩn trương. Thạch Hàn dù sao không phải bình thường thiên mới có thể so với Giang Trần, tuy nhiên biến thái nhưng có thể hay không ứng phó Thạch Hàn thật đúng là không nhất định. Tương phản, nếu như Giang Trần thật giết Thạch Hàn vậy lần này qua cổ tộc tự có đầy đủ nắm chắc cho Cổ Huyền Thiên lễ gặp mặt, liền không nói có thể đánh bại Thạch Hàn, đánh bại Cổ Lưu Phong khẳng định là không thành vấn đề. Nhìn lấy biến thân chi hậu Giang Trần, Thạch Hàn sắc mặt cũng là nhịn không được chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần long biến về sau chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hảo lợi hại, biến thân kỹ năng so ta Thạch tộc hóa đá lợi hại hơn thêm, bất quá vậy thì thế nào, trên thực lực chênh lệch là vĩnh viễn không cách nào đền bù. Thạch Hàn y nguyên cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, dù sao giữa song phương tu vi chênh lệch có chút lớn, Thạch Hàn lại là thiên bản thứ hai cường đại, tồn tại ngạo thì thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ coi như để đối đầu Tiêu tộc cái kia yêu nghiệt hắn cũng sẽ không sợ sệt. Tới đi, liền để ta thử một chút ngươi biến thân về sau có cường đại cỡ nào. Thạch Hàn khí thế một trận, nửa bước đại thánh khí tức cường đại hoàn toàn phóng xuất ra, còn giống như là thủy triều đem chung quanh hư không đều cho trùng kích, rung động đùng đùng. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần lên tựu là Chân Long đại thủ ấn, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên lại thêm long biến trạng thái dưới, hắn Chân Long đại thủ ấn càng ngày càng mạnh, thế tùy tiện nhất động tựu có hủy thiên diệt địa khí thế. Thạch Hàn cũng động đến hắn, đối hư không nhẹ nhàng đánh ra nhất chưởng, một chưởng này nhìn bình thản không có gì lạ, cũng không có cái gì cường đại lực đạo, nhưng lại bộc phát ra như bài sơn đảo hải khí thế. Tới này là một môn cường đại chiến kỹ, không phải Thạch tộc đá skill tộc chiến kỹ, bình thường đều là thuần cương mãnh hình, cái này chiến kỹ hẳn là Thạch Hàn kỳ ngộ ở bên trong lấy được. Ầm ầm, Chân Long đại thủ ấn cùng Thạch Hàn cự chưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, phía kia thiên khung trong nháy mắt tự bị hủy diệt, hư không loạn lưu đều tràn ra tới, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng tại kích động, thật lớn như thế động tĩnh muốn ẩn tàng đều ẩn giấu không được, nhất thời hấp dẫn không ít người. Bên kia có người đang chiến đấu, thật cường đại, ba động chúng ta đi qua nhìn một chút, không biết là người nào đang chiến đấu, nhìn hảo lợi hại bộ dáng tới xem. Trong lúc nhất thời không ít người bắt đầu hướng về địa điểm chiến đấu bay đi, từ khi Giang Trần sau khi trở về tịnh thổ liền không có bình tĩnh qua, bây giờ lại có chiến đấu bạo phát, mọi người tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Trên chiến trường Thạch Hàn cự trưởng bị Chân Long đại thủ ấn cho chấn vỡ, Thạch Hàn cả người đều bị đẩy lui vài chục trượng mới đứng vững, thân thể thần sắc hắn đại biến một mặt, thật không thể tin nhìn lấy đối diện Giang Trần, chính mình vậy mà lại tại chiêu thứ nhất tự thua trận, đây quả thực không dám tưởng tượng. Tốt, nơi xa Cổ Mục vỗ tay bảo hay, khó mà ngăn chặn kích động Giang Trần chiến lực lại một lần nữa cho hắn kinh hỉ, để Giang Trần cùng Thạch Hàn đối chiến hắn vốn là hết sức lo lắng, dù sao Thạch Hàn quá cường đại, không nghĩ tới lên chiêu thứ nhất Giang Trần tự chiếm thượng phong. Đương nhiên Cổ Mục trong lòng vô cùng rõ ràng, Giang Trần muốn chân chính giết chết Thạch Hàn, thậm chí đánh bại Thạch Hàn đều vô cùng khó khăn, giờ phút này Thạch Hàn vẫn là lúc đầu trạng thái, không có thực chiến Thạch tộc hóa đá. Tốt một cái Giang Trần lấy thất cấp tiểu thánh tu vi vậy mà có thể đẩy lui ta, thật sự là rất làm người ta giật mình, xem ra muốn giết ngươi thật đúng là đến phí chút sức lực hóa đá. Thạch Hàn chợt quát một tiếng tại chỗ tiến vào hóa đá trạng thái, hắn bên ngoài thân bên ngoài vang lên kèn kẹt xuất hiện từng tầng mảnh đá. Thạch Hàn cái kia vốn là liền đã không mạnh mẽ hơn hùng tráng, thân thể cũng là lại một lần nữa lớn mạnh lớn gấp đôi, còn nhiều hơn cả người khoảng chừng 3 trượng độ cao. Giờ phút này Thạch Hàn đã hoàn toàn biến thành một cái thạch nhân, thân thể mỗi một chỗ đều giống như là dùng hòn đá hợp lại một dạng. Nhìn đó là Giang Trần a, người đá kia là Thạch Hàn. Thạch Hàn hôm qua xuất quan nói muốn giết Giang Trần, không nghĩ tới bây giờ hai người tự đánh nhau. Trời ạ, Giang Trần rời đi yêu tộc, hai người trực tiếp ở chỗ này triển khai kịch chiến, may mắn chúng ta chạy tới, không phải vậy lời nói chẳng phải là bỏ lỡ như thế đặc sắc đại chiến. Các ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Cái này còn phải nói sao, khẳng định là Thạch Hàn. Thạch Hàn thế nhưng là thiên bản thứ hai cường đại tồn tại, liền xem như nhất cấp đại thánh đều đánh không lại hắn. Giang Trần tuy nhiên có thể giết Tiêu Lượng nhưng bản thân tu vi quá yếu, đối phó Thạch Hàn lời nói căn bản không phải đối thủ. Này cũng không dễ nói đi, ta nhìn Giang Trần khí thế so trước đó giết Tiêu Lượng thời điểm càng tăng mạnh hơn, thế các ngươi không thấy liền Thạch Hàn đều bị bức bách thi triển hóa đá kỹ năng sao? Không ít người đã xuất hiện bên ngoài chiến trường, từ khi Thạch Hàn xuất quan tuyên bố muốn giết Giang Trần về sau một trận chiến này vẫn có thụ chú ý, không nghĩ tới hai người ở chỗ này vô thanh vô tức liền đã đánh kinh thiên động địa như vậy đại chiến, nếu như bỏ lỡ vậy coi như lỗ lớn. Ở vào hóa đá trạng thái dưới Thạch Hàn chiến lực cũng tăng cường không ít, nhưng về mặt khí thế đến xem đã một điểm không kém gì Giang Trần, đây là tuổi trẻ thiên tài ở giữa chói mắt nhất nhất chiến. Thạch Hàn là thiên bản thứ hai tồn tại, nếu như Giang Trần có thể đánh bại Thạch Hàn lời nói này không thể nghi ngờ sáng tạo một cái thần thoại chánh thức, đặt vững mình tại tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ bên trong địa vị không được có thế rung chuyển địa vị. Giang Trần có dám hay không liều một phen thân thể? Thạch Hàn phát ra khiêu khích, thạch tộc tự tin nhất cũng là thân thể, riêng là tiến vào hóa đá trạng thái về sau bọn họ thân thể đã đạt tới không thể phá vỡ cấp độ. Có thể, Giang Trần trả lời gọn gàng hết sức sảng khoái, thân thể so đấu hắn cũng thích nhất, thạch tộc thân thể tự nhiên là mạnh mẽ nhưng hắn long biến chi thân nhục thân cường độ sẽ không thua kém chút nào đối phương, vậy thì tới đi. Thạch Hàn động đến hắn xuất thủ hết sức tấn mãnh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, giống như thạch trụ đồng dạng quyền đầu trực tiếp đem hư không cho chấn vỡ, hướng về Giang Trần tấn công mạnh mà đi. Giang Trần trong miệng phát ra trầm thấp tiếng quát, long quyền nắm chặt lóe ra rực rỡ tia lửa đến đối Thạch Hàn quyền đầu tự công kích đi qua. Hai người này nhất quyền đều mang theo hủy thiên diệt địa phá hủy chi lực, đụng vào nhau không biết hội bộc phát ra hạng gì kinh người ảnh hưởng. Ầm ầm, hai người đụng va vào nhau, đây là thuần nhục thân chi lực va chạm, là giả mang nhất tối nguyên thủy đấu pháp, không có chút nào lại nói tại như vậy va chạm phía dưới hai người đồng thời bị chấn động lui lại, nhưng một giây sau tựu lại đụng va vào nhau, bọn họ đều là kiêu ngạo cường thế hạng người, đánh nhau không ai nhường ai, người nào cũng sẽ không chịu thua. Phanh phanh phanh, sau đó chiến đấu để cho người ta chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là giả mang, này mỗi một lần phát ra va chạm thanh âm để những cái kia quan chiến người cũng nhịn không được linh hồn run rẩy, bọn họ vô pháp tưởng tượng thế gian lại có giả mang như thế người, nhưng bọn hắn có thể khẳng định nếu để cho bọn họ cùng trong chiến trường bất kỳ một cái nào dây vào, đụng lời nói kết cục cũng là thịt nát xương tan. Hai người tại như vậy giả mang thân thể đỏ sức phía dưới một mực tiếp tục mấy phút vẫn như cũ là không phân thắng thua. Thạch tộc thân thể quả nhiên là cường thế thiên bản, người thứ hai vật cũng thật là bất phàm, căn bản không phải hắn thiên mới có thể so sánh cùng nhau, bất quá cái này chính hợp ý. Ta dạng này chiến đấu mới có thể kích phát ta tiềm lực. Giang Trần trong lòng thầm giật mình, không thể không nói Thạch Hàn cường đại vượt qua bản thân đoán trước, bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, coi như Thạch Hàn cường đại tới đâu, hắn cũng có biện pháp ứng đối, thủ đoạn hắn còn nhiều nữa. Mà đối với Giang Trần tới nói, Thạch Hàn giật mình lại là càng thắng ở hơn hắn xuất quan trước đó là căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy song phương tu vi trên lệch thực sự quá lớn, chính mình muốn giết Giang Trần cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình, không hội phí nửa điểm khổ tâm, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải này chuyện, đối phương thân thể mạnh lại nhưng đã đạt tới có thể cùng chính mình đối kháng cấp độ, mà lại là cân sức ngang tài, tại vừa rồi va chạm ở trong Thạch Hàn cũng không có chiếm được một tơ một hào tiện nghi, thậm chí bởi vì kịch liệt va chạm chấn động hắn có chút khí huyết không khoái, nhưng nhìn Giang Trần lại một chút sự tình đều không có, liền khí tức đều không có nửa điểm gợn sóng. Giang Trần, ta Thạch Hàn hôm nay tất sát ngươi. Thạch Hàn giận trong hai con ngươi quang mang không ngừng lấp lóe, hắn trong lúc đó chợt quát một tiếng, Bá Thiên Thạch Quyền. Thạch Hàn thi triển ra cường đại Bá Thiên Thạch Quyền, đây là thạch tộc đắc ý nhất cường đại chiến kỹ, từ Thạch Hàn trong tay thi triển đi ra này uy thế càng là kinh người khó dò. Thạch Hàn đã nhìn ra chỉ dựa vào thân thể muốn giết Giang Trần này là hoàn toàn không có khả năng, nhất định phải thi triển càng tăng mạnh hơn hoành chiến kỹ. Ầm ầm, Thạch Hàn đánh ra nhất quyền phong vân biến sắc, một con kia cự quả đấm to thật giống như một tòa núi cao một dạng, những nơi đi qua hư không bị hủy diệt, khắp nơi đều là tia lửa đó. là lực lượng cùng cấp tốc tạo thành một quyền này áp xuống tới có thể hủy diệt hết thảy. Đây là mang theo cái thế thần uy nhất quyền, có thể đánh nổ hết thảy. Tất cả mọi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa, Thạch Hàn quá cường liệt, một chiêu này bá thiên thạch quyền, liền xem như nhất cấp đại thánh cũng căn bản ngăn không được, Cổ Mục thần sắc vô cùng khẩn trương, không biết Giang Trần muốn thế nào đối phó Thạch Hàn một quyền này, mà đối mặt Thạch Hàn một quyền này, Giang Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn đôi mắt giếng cổ hết sức, tự hồ vô luận gặp được cái dạng gì tình huống cũng sẽ không nổi lên một tia gợn sóng một dạng, đó là một loại tự tin, cường đại tự tin. Đến từ tâm tự tin, phát ra từ thực chất bên trong, Giang Trần động, hắn điều động khí hải nội sở hữu long văn, 72.000 đầu long văn nhộn nhạo lên, có vọt thẳng ra ngoài thân thể, tại Giang Trần quanh thân dập dờn, phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm, đem Giang Trần phụ trợ hết sức thần dị, xoát, Giang Trần bay lên, hắn thân thể tới một cái đại xoay tròn, ngang qua hướng lấy một quyền kia tiến lên, có người chú ý tới, dưới chân hắn, khắp nơi đều là long văn. Ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng ba động, hình thành từng đạo đáng sợ vòng xoáy, có thể giảo sát hết thảy, thương long ngũ bộ, không sai, cường đại thương long ngũ bộ, có được vô pháp tưởng tượng lực hủy diệt, cường đại chiến kỹ xa xa tại bá thiên thạch quyền phía trên, Giang Trần tốc độ cực nhanh, khi cùng này cự đại thạch quyền phát sinh va chạm thời điểm, hắn đã bước ra đệ ngũ bộ, hoành bước ra đệ ngũ bộ, trùng điệp cùng thạch quyền đụng vào nhau, xoạt xoạt, ầm ầm. Giang Trần thân thể thật giống như một đạo quang trụ một dạng, liền xem như thạch quyền năng lượng cường đại, cũng vô pháp đem đụng bay ra ngoài, tương phản, Giang Trần một chân, trực tiếp đem to lớn thạch quyền dẫm ra vô số vết nứt, sau đó, thạch quyền một tiếng ầm vang vỡ ra, bị Giang Trần một chân trực tiếp cho dẫm nát, hóa thành vô số toái phiến phiêu đãng ra, bạch bạch bạch, tại như vậy phản chấn phía dưới, Thạch Hàn cũng không cách nào khống chế thân thể mình, hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vững. Trái lại Giang Trần, lại một chút sự tình đều không có, lần này chiến kỹ so đấu, Thạch Hàn lại rơi vào hạ phong, làm sao có thể, ta vì sao bị đẩy lui, Thạch Hàn đơn giản không thể tin tưởng, chính mình nửa bước đại thánh tu vi, thiên bản thứ hai tồn tại, vậy mà lại thua với một cái thất cấp tiểu thánh, cái này thực sự quá trân kê, để hắn trên tâm lý căn bản là không chịu nhận, trời ạ, cái này Giang Trần không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi, hiện tại hắn, so với tiêu lượng thời điểm càng tăng mạnh hơn thế, lúc trước với tiêu lượng thời điểm ta nhớ được hắn vẫn là cấp 6 tiểu thánh, hiện tại đã là thất cấp tiểu thánh, dạng này tấn cấp tốc độ, thật sự là nghịch thiên. Các ngươi phát hiện không có, Giang Trần cùng Thạch Hàn chiến lực thực là tương đương, bọn họ trước đó thân thể so đấu, liền không có phân ra thắng bại, nói rõ từ trên thực lực tới nói, giữa hai người cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch, bọn họ hiện tại so đấu chiến kỹ, Thạch Hàn lại bại. Nói rõ Thạch Hàn chiến kỹ không có Giang Trần chiến kỹ mạnh mẽ a. Không sai, Bá Thiên Thạch Quyền là thạch tộc cường đại chiến kỹ, nhưng Giang Trần thi triển này chiến kỹ nhìn càng khủng bố hơn, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nếu như chỉ từ chiến kỹ phẩm cấp lên nói, Giang Trần chiến kỹ muốn xa cao hơn nhiều Thạch Hàn, cho nên Thạch Hàn mới tại chiến kỹ so đấu ở trong ở vào hạ phong. Xem đi, Thạch Hàn cũng không có dễ đối phó như vậy, hắn khẳng định còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn. Sau cùng ai thắng ai thua còn không thể phán định, bất quá hai người này chiến đấu cần phải so với lúc trước Giang Trần chém giết tiêu lượng đặc sắc nhiều, này tiêu lượng tại Giang Trần trước mặt hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Rất nhiều người đều giật mình, không có cách nào không kinh hãi, Giang Trần cường thế lại một lần nữa cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại vô pháp ma diệt ấn tượng, phải biết, Thạch Hàn thiên bản thứ hai, đại bộ phận tâm đều thiên hướng về Thạch Hàn, đều cảm thấy Thạch Hàn hội thắng được, nhưng hiện tại xem ra. Tự hồ cũng không phải là có chuyện như vậy, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, Giang Trần tự lấy lôi đình chi thế đem Thạch Hàn cho đè lại, ngươi không phải đối thủ của ta, thạch tộc hóa đá kỹ năng cũng không gì hơn cái này, thiên bản không gì hơn cái này. Giang Trần ngữ khí rất bình thản, nhưng lời như vậy đối với Thạch Hàn tới nói, không thể nghi ngờ so châm chọc khiêu khích muốn càng thêm bị kích thích, bởi vì Giang Trần áp chế chính mình, cho nên hắn có tư cách nói ra lời như vậy tới, Giang Trần, ta sẽ không bại. Thạch Hàn nổi giận, chừng cao ba trượng thân thể giống như nhất tôn thạch như thần, hắn bên ngoài thân bên ngoài mảnh đá phi vũ, năng lượng ba động càng thêm lợi hại, khai sơn ấn, theo Thạch Hàn hét lớn một tiếng, hắn song chưởng trong lúc đó nâng lên phía trên, tại hắn trên bàn tay, một tòa to lớn vô cùng đồi núi ngưng tụ ra, này đồi núi hoàn toàn là dùng năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn lại tốt giống như chân thực, hoàn toàn nhìn không ra mảy may khác biệt, cự đại đồi núi không biết gánh chịu cỡ nào trùng điệp lượng. Sợ là có ức vạn quân chi trọng, đè xuống đá vuông hàng thân thể đều phát ra ken két tiếng vang. Qua, Thạch Hàn dùng lực quăng ra, cự đại đồi núi mang theo còn như lôi đình oanh minh, hoàn toàn khóa chặt gian trần khí tức, dữ dội công kích đi qua. Cốt một cái khai sơn ấn, đáng tiếc vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, Thạch Hàn, không cùng ngươi lãng phí thời gian, Cửu Dương Huyền Chỉ. Gian trần hai tay khép lại, đầu ngón tay lóe ra ức vạn đạo quang hoa, từng đạo thần dị phù văn cũng nhanh chóng ngưng tụ. Gian trần vận dụng thánh cốt lực lượng, dùng lực chỉ về phía trước, chính căn cự đại hoàng kim cự chỉ đột nhiên trùng kích mà ra, những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, chính cái cự chỉ, giống như cửu đạo thiên hà một dạng, treo ở cao cao thiên khung chi thượng, không biết gánh chịu thêm đại hủy diệt chi lực. Lần này, Cửu Dương Huyền Chỉ không có dung hợp, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, thanh thế to lớn, làm Cửu Dương Huyền Chỉ cùng khai sơn ấn đụng vào nhau thời điểm. Phía kia thiên khung hoàn toàn bị hủy diệt, trên không xuất hiện một cái đủ có phương viên trăm dặm lỗ thủng khổng lồ, tối om, âm u dọa người. Cường đại Cửu Dương Huyền Chỉ tại thánh cốt gia trì phía dưới, bạo phát đi ra gấp đôi năng lượng, khai sơn ấn căn bản là ngăn cản không nổi, cự đại đồi núi bị chính cái cự chỉ tại chỗ tựu cho đâm xuyên, sau đó vỡ ra, hóa thành vô biên năng lượng biến mất trong hư không. Qua, lần này, Thạch Hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng so sánh với dạng này thương thế, trong lòng của hắn chấn kinh mới là nghiêm trọng nhất. Hôm nay cùng Gian Trần nhất chiến, hắn lúc đầu nghĩ đến không cần tốn nhiều sức liền có thể đem đối phương cho diệt trừ, nhưng mà ngay từ lúc đầu chiến đấu đến bây giờ, chính mình vẫn ở vào hạ phong, hiện tại tức thì bị đánh liên tục phun máu, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, Gian Trần cường thế, lại nhưng đã đạt tới loại này sự đáng sợ. Mà đối diện Gian Trần, giờ phút này nhăn đầu lông mày, Thạch Hàn cường thế đồng dạng vượt qua hắn tưởng tượng, phải biết, hắn hiện tại là thất cấp tiểu thánh, không phải cấp 6 tiểu thánh. Hắn biết rõ, Thạch Hàn tuy nhiên nhiều lần thất bại, lại cũng không nhận được vô cùng nghiêm trọng thương thế, thậm chí sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp xuống chiến lực. Nói cách khác, Gian Trần nếu muốn giết Thạch Hàn lời nói, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, coi như Thạch Hàn đánh không lại chính mình, chạy trốn còn có thể làm đến. Bất quá Gian Trần nhất định không thể để cho Thạch Hàn chạy thoát, mạnh mẽ như vậy đối thủ, buông tha cũng là tai họa. Lấy Thạch Hàn thiên tư, khẳng định có thể trong trận chiến này được ích lợi không nhỏ, nếu như Thạch Hàn đào tẩu lời nói, rất có thể bởi vì một trận chiến này sở được đến chỗ tốt tại cực đoan thời gian bên trong lại một lần nữa đột phá, trực tiếp trùng kích đến đại thánh cảnh giới, đến lúc đó càng thêm khó có thể đối phó. Không có đối với cử động, Gian Trần chậm rãi quốc ra thiên thánh kiếm, tiếp đó, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Thạch Hàn, sẽ không cho hắn nửa điểm thời cơ. Mà một bên khác, Thạch Hàn cũng căn bản không có nghĩ tới muốn chạy trốn, hắn còn không có thi triển ra chính mình lớn nhất thực lực cường đại, nếu là cứ như vậy đi, chính mình anh minh hủy hết, trở thành toàn bộ tịnh thổ trò cười, từ đó đem không ngẩng đầu được lên, đây là hắn vô pháp tiếp nhận hậu quả. Thạch Hàn cánh tay nhoáng một cái, trong tay thêm ra một cây trường thương, đó là một cây thạch thương, cổ phát vô hoa, nhưng không để nửa điểm khinh thường. Gian Trần, ngươi thật chọc giận ta, ăn ta một chiêu, vạn thương diệt thế. Thạch Hàn lần nữa bạo tẩu, trường thương trong tay bắt đầu kịch liệt dập dờn, vô số cây trường thương bị biến hóa ra, cái này vô số thạch thương, trực tiếp diễn hóa suốt một cái thương thế giới, khắp nơi đều là thương ảnh, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, giống như biến thành một cái thương thế giới. Hảo lợi hại, đây là Thạch Hàn chung cực sát chiêu A, này vô số trường thương đều có được không gì sánh kịp lực sát thương, nơi đó hình thành một mảnh thương lĩnh vực, là một mảnh chánh thức thế giới, các ngươi thấy không? Những trường thương đó coi như bị hủy diệt, cũng sẽ tự động lần nữa ngưng tụ ra, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, thực sự quá kinh khủng. Đúng vậy a, dạng này sát chiêu căn bản không có phá giải chi pháp, liền xem như một cao thủ tiến vào này một mảnh thương thế giới, cũng phải bị tươi sống mệt chết, nhìn Gian Trần như thế nào phá giải. Trận này đại chiến thực sự rất đặc sắc, vô số người nhìn cảm xúc bành trướng, bây giờ chiến đấu sắp đến khâu cuối cùng. Thạch Hàn cũng thi triển ra cường đại nhất lợi hại nhất công kích, nếu như Gian Trần có thể phá giải Thạch Hàn một chiêu này, Thạch Hàn coi như hoàn toàn bại, nếu như không thể phá giải lời nói, rất có thể bị giảo sát tại này một mảnh thương trong thế giới. Khiếu, Thiên Thánh Kiếm phát ra một tiếng trùng thiên kiếm khiếu, Gian Trần không có nửa điểm e ngại, trực tiếp tự xông vào này nhất phiến thạch thương trong hải dương, Thạch Hàn một chiêu này có lẽ có thể làm khó người khác, lại không làm khó được hắn Gian Trần. Hắn đã đem một chiêu này nhìn thấu hoàn toàn, muốn phá giải một chiêu này, liền muốn tại cái này vô số thạch thương nội tìm tới thương bản thể, cũng là Thạch Hàn món kia chiến binh, những này thạch thương chỉ có một cái là chân thực, hắn toàn bộ đều là biến hóa ra, nếu như tìm không thấy thương bản thể, những này trường thương coi như bị hủy diệt, cũng sẽ lập tức lại xuất hiện, vô cùng vô tận. Muốn tại cái này giống như đúc vô số thạch thương bên trong tìm tới một cái, không thể nghi ngờ là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, huống chi vẫn là tại dạng này cao tốc vận chuyển phía dưới, còn muốn vừa hướng giao những thạch đó thương đối với mình trùng kích, coi như lại cảm giác bén nhạy lực muốn tìm ra xác thực đến, cũng là không thể nào. Bất quá Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật quá kinh khủng, linh hồn cảm tri lực đã đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, lại thêm hắn đã từng tu luyện qua hoang tưởng tâm cảnh. Đối với loại này biến hóa ra đồ vật mẫn cảm nhất, Thạch Hàn dùng một chiêu này đối phó Giang Trần, nhất định là muốn bi kịch. Ầm ầm, toàn bộ vạn thương diệt trong thế giới khắp nơi đều là oanh minh thanh âm, vô số sắc bén thạch thương đối Giang Trần cũng là cùng oanh loạn tạc. Bất quá Giang Trần sừng sững không sợ, trong tay Thiên Thánh kiếm tùy tiện hất lên tự hủy diệt một mảng lớn thạch thương, kiếm quang lưu động, bất luận cái gì cường đại công kích đều làm không cần đến Giang Trần trên thân. Bất quá Giang Trần tuy nhiên biểu hiện rất cường thế, nhưng Cổ Mục vẫn như cũ là hết sức lo lắng, phải biết, hủy diệt mấy cái thạch thương thật không tính là gì, ở trong đó thạch thương số lượng là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có khả năng hủy diệt sạch sẽ, trừ phi có thể tìm tới thạch thương chân thân, không phải vậy lời nói, vỡ nát lại nhiều thạch thương đều không có nửa điểm tác dụng. Giang Trần một bên phá hủy thạch thương, một bên đem đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, vô hình linh hồn chi lực rất nhanh liền thẩm thấu đến mảnh này thương ảnh trong thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ thấy một cây thạch thương vận chuyển tốc độ so với hắn sở hữu thạch thương đều muốn nhanh, mà lại động tác vô cùng quỷ dị, không giống hắn trường thương là có nhất định quy luật, trường thương này không có nửa điểm quy luật, theo liền có thể xuất hiện đến bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, tựa như là cố ý không khiến người ta suy nghĩ đến nó dấu vết, tìm tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hầu như không cần qua lo lắng nhiều, cái này thạch thương cũng là Thạch Hàn chiến binh bản thể, xoát, Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một đạo quỷ mị như U Linh, trong chớp mắt liền đến này cán thạch thương phụ cận, Thiên Thánh kiếm mang theo vô tận thần uy, bỗng nhiên trảm tại này thạch thương phía trên, khanh, một kích này lực lượng quá lớn, Thiên Thánh kiếm bản thân lại là hết sức sắc bén, thạch thương căn bản là ngăn cản không nổi, cũng may thạch khẩu súng cũng đủ bá đạo, mới không có bị Thiên Thánh kiếm trực tiếp cho chặt đứt, nhưng cũng phát ra trận trận gào thét, không tốt, Thạch Hàn nói thầm một tiếng không tốt, trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần lại có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình thạch thương bản thể vị trí chỗ ở, đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình, từ một mình chiêu này ưu thế lớn nhất cũng là bản thể vị trí biến ảo chập chờn, muốn khóa chặt hết sức khó khăn, chỉ cần đối thủ bị vạn thương cho vây khốn, coi như lại đối thủ lợi hại, sau cùng cũng phải bị tươi sống mệt chết, nhưng bây giờ dùng tại Giang Trần trên thân lại trực tiếp mất đi hiệu lực, khanh. Thiên Thánh kiếm lại một lần nữa trảm tại thạch thương phía trên, lần này, chung quanh thạch thương nhao nhao vỡ vụn, này vạn thương diệt thế biến hóa ra hư huyễn thế giới cũng trực tiếp bị phá hủy. Qua, Thạch Hàn lần nữa phun máu tươi tung tóe, lần này, hắn nhận chấn động cần phải so trước đó nghiêm nặng hơn nhiều, thạch thương thế nhưng là hắn bản mệnh chiến binh, mà lại này hư huyễn thế giới sụp đổ, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, khiến cho hắn chiến lực hạ thấp một cái cấp độ. Trở về, Thạch Hàn hét lớn một tiếng, ý đồ đem thạch thương gọi trở về, hắn đã nhìn ra, Giang Trần xa xa so tự suy nghĩ một chút bên trong phải cường đại hơn, hôm nay muốn giết Giang Trần này là không thể nào, nhưng thạch thương có thể không thể làm mất, nói như vậy, tổn thất cũng quá lớn, muốn triệu hoán chiến binh, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, Giang Trần sao lại cho Thạch Hàn thời cơ, giờ phút này Thạch Hàn đã hoàn toàn không phải mình đối thủ, đối với mình vô pháp tạo thành mảy may uy hiếp, hắn lần nữa diễn hóa xuất chân long đại thủ ấn. Cự đại long trảo đột nhiên nhô ra, đem thạch thương cho tóm chặt lấy, ong ong, rơi vào Giang Trần trong tay thạch thương bắt đầu rung lẩy bẩy, phát ra chói tai vù vù thanh âm, muốn từ Giang Trần trong tay thoát ly khỏi qua, đáng tiếc Giang Trần trong tay thật giống như một cái kềm sắt một dạng, rất kiên cố, vô luận thạch thương rung rẩy cỡ nào kịch liệt, đều không thể tránh thoát Giang Trần đại thủ, xoát, Giang Trần không có nửa điểm khách khí, tại thạch thương phía trên tùy tiện đánh mấy cái đạo phong ấn. Sau đó trực tiếp cất vào khí hải trong không gian, Thạch Hàn sắc mặt đại biến, bởi vì tại thạch thương biến mất thời điểm, hắn vậy mà không cảm giác được cùng thạch thương liên hệ, loại tình huống này có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng loại tình huống này đủ để chứng minh, thạch thương đã hoàn toàn bị Giang Trần chưởng khống, chính mình bản mệnh chiến binh, bị Giang Trần cướp đi, Giang Trần, đưa ta thạch thương, Thạch Hàn hai mắt đỏ thẫm, thạch thương tuyệt đối không thể tổn thất, loại kia tổn thất, hắn căn bản không chịu đựng nổi. Hừ, Thạch Hàn, ngươi không có cơ hội, Lang Ảnh Cửu Biến. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn sát khí ngút trời, lúc này thi triển ra Lang Ảnh Cửu Biến, trong lúc nhất thời, trong hư không xuất hiện 9 cái giống như đúc Giang Trần, mỗi một cái Giang Trần đều là Long Biến chi thân, trong tay mang theo rực rỡ Thiên Thánh Kiếm, đem Thạch Hàn hoàn toàn hạn nhốt ở bên trong. Cái gì? Thạch Hàn kinh hô một tiếng, hắn giờ phút này nổi lòng đại loạn, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra cái nào mới là Giang Trần chân thân, bất quá Giang Trần cũng sẽ không cho hắn thời gian để hắn cẩn thận quan sát, Thiên Thánh Kiếm còn giống như rắn độc bỗng nhiên đâm ra, phốc phốc, Thiên Thánh Kiếm từ Thạch Hàn sau lưng hung hăng đâm vào Thạch Hàn thân thể, đem hắn toàn bộ thân thể đều cho đâm xuyên, máu tươi giống như suối phun một dạng tuôn trào ra, Thạch Hàn bên ngoài thân bên ngoài hòn đá cũng bắt đầu không ngừng tản mát, khắp nơi đều là mảnh đá, Thạch Hàn bản thể cũng phát sinh biến hóa, hiện tại hắn cũng không còn cách nào chèo chống hóa đá trạng thái, biến thành nhân loại bộ dáng. Giờ phút này Thạch Hàn chật vật tới cực điểm, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến, trong mắt thần thái cũng đang từ từ biến mất, cảm thụ được trong cơ thể mình không khô mất sinh cơ, hắn đột nhiên có một loại mất hết can đảm cảm giác. Hắn là Thạch tộc đệ nhất thiên tài, hắn là thiên bản thứ hai yêu nghiệt, hắn đứng tại cao cao tại thượng đỉnh phong, tại hắn thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là mình giết người, lại đến không có nghĩ qua chính mình sẽ bị người cho giết chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử vong hội buông xuống đến trên người mình, mà lại nhanh như vậy. Xoát, Giang Trần nhanh chóng đem trường kiếm từ Thạch Hàn thể nội quất ra, sau đó lại lần nhanh chóng một kiếm, chém rụng Thạch Hàn đầu lâu, hắn đối Thạch Hàn đầu lâu vốn là không có hứng thú, nhưng đã Thạch Hàn cùng Cổ Huyền Thiên Chi ở giữa có cừu oán, Thạch Hàn đầu người tác dụng tựu lớn, phần đại lễ này, Cổ Huyền Thiên khẳng định sẽ cười nạp, Thạch Hàn chết, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều là chấn kinh chi sắc, người nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần cùng Thạch Hàn nhất chiến, vậy mà lại lấy Thạch Hàn bị giết mà kết thúc, cho dù vừa rồi Giang Trần một mực áp chế Thạch Hàn, khiến cho Thạch Hàn một mực ở vào hạ phong. Nhưng mọi người cũng không có nghĩ qua Thạch Hàn sẽ chết, dù sao lấy Thạch Hàn bản sự, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, lại không nghĩ rằng Thạch Hàn liền chạy trốn thời cơ đều không có, thiên bản thứ hai nhân vật cái thế, cứ như vậy chết thảm tại Giang Trần trong tay. Giang Trần mang theo Thạch Hàn đầu người đi vào cổ mục phụ cận, giờ phút này cổ mục cũng là có chút mắt trợn tròn, rất rõ ràng không có từ vừa rồi chấn kinh ở trong kịp phản ứng, tốt, tốt a, công tử. Chúng ta cái này qua cổ tộc, cổ mục lộ ra đến vô cùng kích động, không có cách nào không được kích động, nếu như Giang Trần trước đó qua cổ tộc còn lại nhận cực lớn bài xích lời nói, như vậy hiện tại, hắn mang theo Thạch Hàn đầu người đi qua, Cổ Huyền Thiên tất nhiên sẽ không đem Giang Trần cự tuyệt ở ngoài cửa, từ tư nhân ân oán lên nói, Giang Trần giết Thạch Hàn, lại Cổ Huyền Thiên một nỗi lòng, đi thôi, Giang Trần tùy ý gật gật đầu, hắn cùng cổ mục hai người rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hướng về cổ tộc phương hướng mà đi, mà ở trong đó tràn diện cũng hoàn toàn sôi trào lên, ra đại sự, xảy ra đại sự, Giang Trần giết Thạch Hàn, tin tức này truyền đi, không biết sẽ khiếp sợ bao nhiêu người, thiên bản thứ hai Thạch Hàn đều chết, toàn bộ tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ về sau tiêu tộc gia hỏa kia mới có thể đối phó Giang Trần giết Thạch Hàn, nói rõ hắn thực lực bây giờ đã có thể xếp tại thiên bản thứ hai, thậm chí có cùng thiên bản thứ nhất so sánh hơn thua bản sự. Tịnh thổ thật lâu chưa từng xảy ra dạng này đại sự, Thạch Hàn chết, sẽ để cho tịnh thổ càng ngày càng loạn, sau này tịnh thổ, không có khả năng lại bình tĩnh, không người không sợ hãi, khắp nơi đều là thổn thức thanh âm, có thể tưởng tượng, dùng không được bao lâu thời gian, Giang Trần giết chết Thạch Hàn sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ tịnh thổ, cho đến lúc đó, bác đại tộc cao tầng chỉ sợ cũng chánh thức ngồi không yên, tiêu tộc gia hỏa kia, đoán chừng cũng muốn xuất thủ, trừ tiêu tộc này yêu nghiệt. Không còn có người là Giang Trần đối thủ, Giang Trần lúc trước đối tịnh thổ chỗ có thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuyên chiến, hiện tại xem ra, chỉ có một người nhưng đối với kháng Giang Trần, mà Giang Trần căn bản không quan tâm những này, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại cổ tộc phía trên, lần này qua cổ tộc, hắn nhất định phải hoàn thành đối Vũ Ngưng Trúc hứa hẹn, còn muốn cùng cổ tộc giao hảo quan hệ, cổ tộc làm bát đại tộc một trong, quy mô tự nhiên là cực lớn, bọn họ chiếm cứ một vùng núi lớn. Nhưng nhìn khí thế bên trên, không kém chút nào Linh Không Sơn, nơi này tập hợp thiên địa chi linh tú, tuyệt đối là toàn bộ chỉ toàn thổ nguyên lực thịnh vượng nhất địa phương một trong, nơi này mỗi một cái không gian, đều thích hợp tu luyện, là chân chính tu luyện thánh địa. Cho tới nay, vô số người chèn phá cúi đầu muốn cổ tộc, làm sao cổ tộc chiêu thu đệ tử hết sức nghiêm ngặt, trừ phi có đại khí vận, thiên tư hơn người người tài năng với tiến vào bên trong, bình thường người muốn đến cổ tộc tu hành, vậy đơn giản là chuyện không có khả năng. Giang Trần cùng Cổ Mục đi vào cổ tộc sơn mạch bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, cổ tộc phía trên, ánh sáng mặt trời quanh quẩn, thất thải hào quang phiêu đãng, có không ít cung điện, kiến trúc đều phiêu phù ở trên không, chánh thức không trung lâu cát, còn có lơ lửng ở trên không sơn phong, từ xa nhìn lại, tốt giống như tiên cảnh, đây chính là một cái đại tộc uy thế, vẻn vẹn này cổ cao quý khí tức, cũng làm người ta nhịn không được triều bái, công tử, nơi này chính là cổ tộc. Cổ Mục nhìn về phía Giang Trần, lại phát hiện Giang Trần thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, cho dù đối mặt cổ tộc dạng này khí phách thật lớn, vẫn không có nửa điểm phản ứng, người này tính cách lại nhưng đã ổn định đến loại tình trạng này, phải biết, một người bình thường lần đầu tiên tới cổ tộc dạng này địa phương, vậy cũng là kinh ngạc há to mồm, nhìn thấy mỗi một chỗ đều muốn phát ra sợ hãi thán phục. Cổ Mục đương nhiên không biết, Giang Trần năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, tịnh thổ tám tộc cái nào không có đi qua, cổ tộc lão tổ thấy mình cũng không dám chậm trễ chút nào. Cổ Mục, ngươi cùng đi cáo tri cổ tộc cao tầng, ta Giang Trần hôm nay đến đây cổ tộc, là đến cầu thân. Giang Trần đối Cổ Mục mở miệng nói ra, 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy, thạch hàng đầu người cùng bản mệnh chiến binh, chính là ta sính lễ. Nghe Giang Trần lời nói, Cổ Mục lúc này sửng sốt, hắn khẽ nhếch miệng, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ dùng loại phương thức này đến đây cổ tộc, lên liền trực tiếp đề thân, đây cũng quá kích thích, nhưng càng thêm để Cổ Mục kinh ngạc lại là Giang Trần những sính lễ đó. 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, trời ạ, đây là cỡ nào một khoản thiên đại tài phú, lúc trước Giang Trần tại không gian tam giác vực thời điểm xác thực hứa hẹn muốn tặng cho cổ tộc 500 triệu tài phú, nhưng hôm nay Giang Trần đến cầu thân, trực tiếp lại tăng thêm 1 tỷ, đem tài phú gia tăng đến 1.5 tỷ trình độ. Khổng lồ như thế tài phú, liền xem như cổ huyền thiên bản thân, vậy cũng muốn động cho. Mà Giang Trần sính lễ xa không chỉ có những chuyện này, 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch giống như chỉ là món ăn khai vị thôi, ba khỏa cửu dương lôi long đan, giữa thiên địa vậy mà thật tồn tại cửu dương lôi long đan dạng này đan dược, đó là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng thánh dược a, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đừng nói ba khỏa, liền xem như một khỏa, vậy cũng là bảo vật vô giá. Căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc, mà cái này cũng chưa tính, 10 bình cửu dương thánh thủy, nhiều như vậy vô thượng thánh vật, cứ như vậy bị Giang Trần hời hợt cho lấy ra, những bảo bối này nếu như chân chính tác dụng đến cổ tộc lời nói, đối cổ tộc chỉnh thể thực lực đây tuyệt đối là một cái vô pháp tưởng tượng đề bạc, Cổ Mục không có cách nào không được rung động, có thể tưởng tượng, những này sính lễ nếu quả thật lấy ra, dù sao oanh động toàn bộ cổ tộc, công tử khí phách thật lớn. Quả thật vạn năm khó gặp khoáng thế hào kiệt, ngưng trúc tiểu thư nhãn quan, quả nhiên lợi hại, Cổ Mục hít sâu một hơi, nỗ lực để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, Giang Trần dạng này người, bá khí lăng nhiên, không câu nệ tiểu tiết, mà lại thực lực cường đại, trời sinh một cổ vương giả chi khí, nếu như ngươi là hắn địch nhân, như vậy thì là lớn nhất đại bất hạnh, nhưng nếu như ngươi là bạn hắn, cái kia chính là may mắn, đi thôi, Giang Trần cười nói, được, Cổ Mục gật gật đầu. Bình phục tâm tình về sau, dẫn đầu hướng về trong cổ tộc đi đến, Giang Trần tựu theo sau lưng hắn, giờ phút này, cổ tộc bên ngoài cửa chính, đứng đấy bốn cái cổ tộc thanh niên, bốn người nhìn người tới, lúc này tiến ra đón, khi thấy người tới là Cổ Mục thời điểm, trên mặt nhất thời toát ra kính trọng chi sắc, vội vàng hướng lấy Cổ Mục khom mình hành lễ, Cổ Mục trưởng lão, đối mặt Cổ Mục, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào, Cổ Mục thế nhưng là trong cổ tộc tộc nhân, mà lại tu vi cường đại. Đã là cường đại cửu cấp tiểu thánh, bọn họ so sánh cùng nhau, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Qua nói cho ngưng trúc tiểu thư, Giang Trần đến cầu thân. Cổ Mục đối bốn người nói một lần, Giang Trần đến, đó là nhất định phải làm cho Vũ Ngưng Trúc biết. Cái gì, đề thân, cầu cái gì thân, hắn cũng là cái kia Giang Trần. Bốn người trực tiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời không có minh bạch Cổ Mục muốn biểu đạt ý tứ, đề thân cùng Vũ Ngưng Trúc có quan hệ gì. Vũ Ngưng Trúc không phải đã bị tộc trưởng gả cho Cổ Lưu Phong à? Nghe, ta chính là Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc là nữ nhân ta, ta hôm nay đến cổ tộc, cũng là đến cầu thân, này Cổ Lưu Phong nếu là không phục, để hắn cứ tới tìm ta, ngươi có thể nói cho hắn biết, ta vừa mới giết chết Thạch Hàn. Giang Trần đứng chắp tay, đối bốn người nói một câu, sau đó liền theo Cổ Mục trực tiếp hướng về trong cổ tộc bộ đi đến. Giang Trần lời nói bốn người nghe rất rõ ràng, chính là bởi vì nghe rõ ràng. Cho nên mới rung động, bốn người đều là trừng to mắt, trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi, người này chính là Giang Trần à, nguyên lai trưởng trẻ tuổi như vậy, hắn mới vừa nói cái gì, hắn giết chết Thạch Hàn, cái này sao có thể, Thạch Hàn thế nhưng là thiên bản thứ hai vô thượng cao thủ, liền Chảy Phong đại ca cũng không là đối thủ, hắn vậy mà giết chết Thạch Hàn, các ngươi nghe rõ chưa, hắn nói Vũ Ngưng Trúc tiểu thư là hắn nữ nhân, hắn tới là đề thân, nương, xem ra xảy ra đại sự, tộc trưởng đã nói, sau ba ngày muốn đem Vũ Ngưng Trúc tiểu thư gả cho Cổ Lưu Phong, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Giang Trần, chẳng qua nếu như hắn thật giết Thạch Hàn lời nói, Cổ Lưu Phong chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn a. À, đi, đem tin tức truyền đi, chúng ta qua nói cho Vũ Ngưng Trúc tiểu thư, các ngươi qua tìm Chảy Phong đại ca, Giang Trần muốn đến cầu thân, tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý, muốn cưới ta cổ tộc thiên tài, ở đâu là dễ dàng như vậy. Bốn người lúc này cũng không chậm trễ, chia làm hai người một đôi, hướng về trong cổ tộc bay đi, chuyện này quá lớn, Giang Trần đến cầu thân, cổ tộc chỉ sợ muốn không bình tĩnh, bây giờ, Giang Trần danh khí đã tại toàn bộ tịnh thổ đều truyền xôn xao, người này cũng là một cái hỗn thế ma vương, đi tới chỗ nào đều nương theo lấy hỗn loạn, nếu như Giang Trần nói là thật, hắn coi là thật giết chết Thạch Hàn lời nói, như vậy, toàn bộ cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đều không có người nào là Giang Trần đối thủ. Coi như Cổ Lưu Phong lịch luyện có tăng lên chỉ sợ cũng không được. Cổ Mục mang theo Giang Trần tới trước đến chính hắn ở lại chỗ, lấy Cổ Mục hiện ở địa vị cùng thân phận, là cổ tộc là có được chính mình một cái ngọn núi, có một mình từ địa phương tu hành. Công tử, ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, không thể trực tiếp xông đến trong cổ tộc điện qua, ngươi trước tiên tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta cái này qua nội tộc thông báo, truyền đạt ngươi ý tứ, tin tưởng tộc trưởng sẽ trực tiếp gặp ngươi. Cổ Mục đối Giang Trần nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, biết Cổ Mục nói không sai, hắn dù sao cũng là đến cầu thân, nếu là trực tiếp liền theo Cổ Mục cùng một chỗ tiến về nội điện, là một loại vô cùng không lễ phép hành vi, phải biết, trong cổ tộc điện, cái kia chính là cổ tộc trọng yếu nhất địa phương, lúc bình thường liền xem như Cổ Mục cũng đừng hòng tiến vào bên trong, bất quá Giang Trần tuyệt không lo lắng, hắn biết mình mở ra điều kiện là như thế nào một loại khái niệm, liền xem như cổ tộc cao tầng. Nghe chính mình xính lễ số lượng cũng vô pháp thờ ơ, thế tất yếu đem chính mình coi là thượng khách, mà lại, chính mình cùng cổ tộc ở giữa, lúc đầu cũng không có cái gì cừu hận, tại không gian tam giác vực thời điểm, trả lại cổ tộc không ít chỗ tốt, cổ tộc tiến về nội điện vẫn chưa về, nhưng toàn bộ cổ tộc đều đã đại loạn, tin tức lời đồn thực sự quá nhanh, Giang Trần trước đến cầu thân sự tình thật giống như một cổ xoáy như gió thổi qua, tất cả mọi người biết, cái kia Giang Trần vậy mà đi thẳng tới cổ tộc. Tại không gian tam giác vực thời điểm người này đại triển thần uy, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, thật sự là lợi hại, nghe nói Ngưng Trúc tiểu thư vốn chính là muốn cùng cái này Giang Trần thành hôn, lại bị Cổ Mục trưởng lão cưỡng ép cho mang về, cái này Giang Trần thật sự là hết sức lợi hại, theo Cổ Mục trưởng lão nói, hắn tu vi một mực vô pháp đột phá, cũng là bởi vì đạt được Giang Trần chỉ điểm, mới trực tiếp đã đột phá, còn trong khoảng thời gian ngắn tự trùng kích đến cửu cấp tiểu thánh. Thật sự là khủng bố đến không được a. À, nghe nói cái này Giang Trần vừa mới giết Thạch Hàn, không biết có phải hay không là thật, ta nhìn có chút thổi ngưu bức, Thạch Hàn thế nhưng là thiên bản thứ hai tồn tại, ở đâu là dễ dàng như vậy bị giết chết. Người này trước đến cầu thân, đem Chảy Phong đại ca mặt mũi hướng này thả, tộc trưởng thế nhưng là chính miệng nói, sau ba ngày liền đem Vũ Ngưng Trúc gả cho hắn, đoạn thời gian này vừa đến, Chảy Phong đại ca cũng một mực đang truy cầu Ngưng Trúc tiểu thư, vậy cũng không có gì. Tộc trưởng tuy nhiên muốn tại tộc hội bên trên Ngưng Trúc tiểu thư gả cho Chảy Phong đại ca, nhưng bây giờ còn không phải là không có đến tộc hội thời gian à, cho nên tộc trưởng lời nói còn không có chánh thức giữ lời, bất quá cái này Giang Trần muốn đến cầu thân, tộc trưởng cũng là sẽ không đáp ứng, hắn một cái tán tu, dựa vào cái gì cưới chúng ta cổ tộc thiên tài. Toàn bộ cổ tộc khắp nơi đều là nghị luận phía trên, Giang Trần vừa mới đến cổ tộc, liền trực tiếp tại cổ tộc nhấc lên một trận gió xoáy. Bởi vì hắn giết chết Thạch Hàn cũng là trước đây không lâu sự tình, cho nên tin tức còn chưa kịp truyền đến bên này, cho nên đối với Giang Trần có phải là thật hay không giết chết Thạch Hàn, rất nhiều người đều là không tin, dù sao Thạch Hàn cũng không phải tiêu lượng này đám nhân vật có thể so sánh, đó là dễ dàng như vậy nói giết tự giết. Cổ Mục đi vào nội điện trước đó, nhìn thấy thủ hộ nội điện một vị cấp 2 đại thánh cấp bậc trưởng lão, đem Giang Trần đến tin tức nói ra, hoang đường, người này to gan lớn mật. Cũng dám đến cổ tộc đề thân, nể tình hắn cùng không có cái gì ân oán phân thượng, trực tiếp đuổi đi ra đi, Cổ Mục, sau này không được muốn sự tình gì đều đến nội điện, nơi này là ngươi hẳn là đến chỗ này phương à, Lão giả kia đối cổ mục quát lớn, Giang Trần gần nhất náo xôn xao, mặc dù là khoáng thế kỳ tài, nhưng đắc tội với người quá nhiều, hiện tại đến cổ tộc cũng liền thôi, lên tựu đề thân, lá gan này không nhỏ. Trưởng lão bớt giận, Giang Trần đến cầu thân thế nhưng là mang theo cực lớn thành ý a, người này cùng Ngưng Trúc tiểu thư đã sớm hôn ước, lúc trước ta chính là đem tiểu thư từ hôn lễ hiện trường mang về, Giang Trần mang đến hết sức phong phú sính lễ, 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy, còn có thạch hàng đầu người cùng bản mệnh chiến binh. Cổ mục sợ hãi, liền tranh thủ Giang Trần sính lễ một năm một mười nói một lần, không dám có nửa điểm giấu giếm. Cái gì? Nghe vậy, trưởng lão kia lúc này kinh hô một tiếng, coi như lấy hắn cấp hai đại thánh tu vi, cũng không thể không động dung, dạng này sính lễ, liền xem như hắn cổ tộc, cũng không có khả năng trực tiếp cầm ra được, coi như có thể cầm ra được, vậy cũng không có khả năng bỏ được. Hắn giết thạch hàng, lão giả không xác định hỏi một lần, thiên chân vạn xác, hắn giết thạch hàng thời điểm, ta ngay tại trận, cổ mục nói, cốt một cái Giang Trần, lại có đánh giết thạch hàng năng lực, dạng này thiên tài, cổ tộc ngược lại có thể kết giao một chút, ngươi trước tiên chờ một chút, ta cái này qua bẩm báo tộc trưởng, lão giả kia nói xong, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, đang nghe Giang Trần sính lễ về sau, hắn không có khả năng không động dung, mà lại Giang Trần có đánh giết thạch hàng năng lực. Lại thêm trong khoảng thời gian này có quan hệ Giang Trần truyền thuyết, đủ để chứng minh Giang Trần là một cái khoáng thế kỳ tài. Quan trọng hơn là, Thạch Hàng đã từng giết chết tộc trưởng Tiểu Nhi Tử, đối với việc này, tộc trưởng một mực tâm lý canh cánh trong lòng, nhưng khi đó Thạch Hàng cùng tộc trưởng công tử là sinh tử chi chiến, chết chỉ có thể nói rõ thực lực mình không tốt, Cổ Huyền Thiên cũng không có cách nào qua báo thù, nhưng thù này lại vẫn giấu kín trong lòng, bây giờ mang đến Thạch Hàng đầu người. Không thể nghi ngờ là lại Cổ Huyền Thiên một nỗi lòng, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Cổ Huyền Thiên tựu sẽ đích thân gặp Giang Trần. Trưởng lão kia mới vừa tiến vào nội điện không lâu, liền trực tiếp đi ra, hắn đi vào cổ mục trước người, mở miệng nói ra, cổ mục, ngươi bây giờ qua đem tiểu tử ngươi mang tới, tộc trưởng muốn gặp hắn, tốt, ta cái này qua. Cổ mục đại hỷ, là hắn biết, Cổ Huyền Thiên nhất định sẽ gặp Giang Trần, dù sao dạng này siêu cấp sính lễ, ai cũng thụ không được. Có thể xuất ra dạng này sính lễ người, lại có thể là người bình thường vật, coi như Cổ Huyền Thiên không đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Giang Trần. Nhưng đối với cái này gần nhất đem trọn cái tịnh thổ đều náo xôn xao thiếu niên anh tài, hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy một lần. Bác đại tộc hiện tại tình thế cổ tộc vô cùng rõ ràng, nếu như có người có thể đảo loạn dạng này cục diện lời nói, cũng là cổ tộc hy vọng nhìn thấy. Cổ mục nhanh chóng trở lại chính mình ở lại chỗ, mang theo Giang Trần hướng về nội điện chạy đến. Tại đến nội điện lộ trình bên trong, vừa vặn gặp được nghe hỏi chạy đến Vũ Ngưng Trúc, nhìn thấy Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc trên mặt lập tức liền chảy lộ ra nét mừng, ta liền biết, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn ta gả cho khác nam nhân. Vũ Ngưng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, này mỹ lệ nụ cười, khiến cho toàn bộ thế giới đều đi theo nhìn khá hơn, coi như ta không đến, Ngưng tỷ cũng sẽ không gả cho hắn nam nhân. Giang Trần nhún nhún vai, Vũ Ngưng Trúc đối với mình tâm, đó là độc nhất vô nhị. Từ chính mình để lộ Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt một khắc này, chính mình là Vũ Ngưng Trúc đời này nhận định duy nhất nam nhân, mà lại, tại Vũ Ngưng Trúc tâm lý, rốt cuộc tìm không ra so Giang Trần càng thêm nam nhân ưu tú, hừ, ngươi tự tin như vậy, Vũ Ngưng Trúc kiều hừ một tiếng, lão công ngươi tự tin, lúc nào thiếu khuyết qua, Giang Trần cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem Vũ Ngưng Trúc một thanh ôm vào trong ngực, gây Vũ Ngưng Trúc thanh khách cười không ngừng, tại Vũ Ngưng Trúc tâm lý. Bị chính mình nam nhân ôm, vốn là không có cái gì là không có ý tứ, đó là một loại hạnh phúc, nàng để cổ mục qua tìm Giang Trần. Kết luận Giang Trần biết được Cổ Huyền Thiên sau 3 ngày muốn cho mình đính hôn về sau, tự nhất định sẽ tới. Khụ khụ, một bên cổ mục vội vàng ho khan hai tiếng, cái này một đôi sống uyên ương hoàn toàn đem chính mình xem như không khí. Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc cười ha ha một tiếng, nhiên hậu Giang Trần buông ra Vũ Ngưng Trúc, bao nhiêu là muốn suy tính một chút lão gia hỏa này cảm thụ. Công tử, tiểu thư, chúng ta vẫn là mau mau qua nội điện đi, cổ mục một mặt thổn thức, tiểu Trần tử, ngươi cứ như vậy trực tiếp tới đề thân, không biết tộc trưởng là thái độ gì, hắn đã đáp ứng Cổ Lưu Phong muốn đem ta gả cho hắn, đồng thời coi đây là điều kiện thả mẫu thân của ta, hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ, Vũ Ngưng Trúc lời còn chưa dứt, nhưng nàng mong muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, nàng biết Giang Trần bản sự, nhưng nơi này dù sao cũng là cổ tộc, nơi này cao thủ như mây. Giang Trần ở chỗ này căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn, nếu như chỉ là chính mình lời nói, đại khái có thể trực tiếp rời đi cổ tộc, cùng Giang Trần cao chạy xa bay, Nhưng bây giờ nàng lo lắng nhất Cổ Lam, là mẫu thân mình, Cổ Lam là nàng hôm nay tới đây Thần Châu Đại Lục chủ yếu mục đích, yên tâm đi, hết thảy có ta. Giang Trần nắm chặt Vũ Ngưng Trúc thủ, cảm thụ được cái này khoan hậu mà hữu lực thủ trưởng, Vũ Ngưng Trúc tâm cũng dần dần an tĩnh lại. Đối với một nữ nhân tới nói, vô luận đến cỡ nào cường thế, cỡ nào tự lập, luôn luôn cần một cái dựa vào, nam nhân cũng là nữ nhân dựa vào, Giang Trần cũng là Vũ Ngưng Trúc dựa vào, đây là một cái sẽ không để cho chính mình nữ nhân nhận nửa điểm ủy khuất nam nhân. Trong cổ tộc trong điện, ngồi ngay ngắn 7-8 người, toàn bộ đều là cổ tộc đại thánh, thân phân địa vị đều là cao thượng, quyền cao chức trọng, ngồi ở phía trên trọng yếu nhất này một người, nhìn chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, mặc một bộ rất sạch sẽ lam sam, cho người ta một loại không bình thường lưu loát cảm giác, hắn tự ngồi ở chỗ đó, cho người ta cảm giác chẳng khác nào núi lớn cao lớn, hắn không giận tự uy, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ khí phách, người này chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Huyền Thiên, Tịnh Thổ cổ tộc đệ nhất nhân, làm cổ mục đem Giang Trần mang tới thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên rơi vào Giang Trần trên thân, bọn họ trong ánh mắt đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc, để bọn hắn không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà như thế tuổi trẻ, ngươi chính là Giang Trần, bên trong một trưởng lão mở miệng hỏi, không sai, ta chính là Giang Trần, hôm nay trước đến cầu thân, tin tưởng cổ tộc trưởng cũng hẳn phải biết, ta cùng Vũ Ngưng Trúc sớm có hôn ước, lúc trước nếu như không phải cổ mục qua đang nguyên thành pha trộn lời nói, chúng ta bây giờ đã thành thân, cho nên ta hôm nay trước đến cầu thân, cũng là chuyện đương nhiên, Giang Trần cũng không được bút tích, đi thẳng vào vấn đề nói ra, lớn mật, Giang Trần, ngươi thân phận gì, cũng dám tại trong cổ tộc điện nói như thế, một trưởng lão lúc này đối Giang Trần hét lớn một tiếng, ta Giang Trần từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, có sao nói vậy, ta đến cầu thân, cũng là mang theo cũng đủ thành ý mà đến, đây là 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy, chẳng lẽ ta đến cầu thân, cũng phải ăn nói khép nép à, nếu như các ngươi cho là ta mang đến nhiều đồ như vậy đến nội điện là đối với các ngươi bất kính lời nói, vậy ta Giang Trần không lời nào để nói, Giang Trần vung tay lên, một cái kim quang sáng lạng càn khôn giới, 3 khỏa dược lực hùng hậu cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy, toàn bộ bị hắn lấy ra, tự lơ lửng ở bên trong trên điện khoảng không, nhưng muốn cùng cửu dương thánh thủy tản mát ra nồng đậm khí tức, khiến cho toàn bộ trong đại điện không khí đều nhộn nhạo, chớ nói người khác, liền xem như ở đây đại thánh bọn họ, nhìn thấy những bảo bối này, cũng không nhịn được tâm thần dập dờn. Này trước đó quát lớn Giang Trần trưởng lão cũng không nói chuyện, Giang Trần lời nói không sai, không có người hội mang theo những vật này đến đối cổ tộc bất kính, những vật này bất kỳ một cái nào đều chú ý nói rõ Giang Trần cũng đủ thành ý. 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, đó là một khoản để cho người ta nuốt nước miếng tài phú, về phần cửu dương lôi long đan, này càng là trong truyền thuyết đan dược, liền xem như ở đây những người này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ ánh mắt đều rơi vào này 3 viên thuốc phía trên. Nhưng gặp đan dược nội dược lực dạt dào, có long ảnh lấp lóe, càng là có đùng đùng trầm thấp lôi minh thanh âm, dược lực hùng hậu chi cực, cùng trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan giống như đúc, dạng này đan dược, liền xem như đối với bọn hắn những này đại thánh, một khi phục dụng, cũng là có tác dụng cực lớn, về phần này 10 bình cửu dương thánh thủy, đồng dạng là khó được thánh vật, nhiều như vậy cửu dương thánh thủy, không biết có thể cho cổ tộc bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài đệ tử tới, cùng lúc đó, mọi người cũng giật mình Giang Trần biểu hiện, nơi này chính là trong cổ tộc điện, không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi có thể ở chỗ này biểu hiện bình tĩnh như thế, nhìn thấy bọn họ những này đại thánh còn có thể trấn định tự nhiên, ăn nói bất phàm, loại kia trấn định, tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra, ở trong mắt đại thánh, hết thảy ngụy trang đều là vô dụng, xuất chúng như thế người trẻ tuổi, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng vô cùng rõ ràng, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ. Không có một cái nào so ra mà vượt Giang Trần. Giang Trần, cái này cửu dương lôi long đan ngươi là từ nơi nào được? Một cái cấp 4 đại thánh trưởng lão mở miệng hỏi. Cửu dương lôi long đan chính là ta thân thủ luyện chế. Viên thuốc này cần đại lượng cửu dương thánh thủy, cần muốn khác nhau dược tài dung hợp. Mấu chốt nhất chính là muốn tại thiên kiếp dưới luyện chế. Chính là tại hạ một cái luyện đan sư, cũng đã kinh lịch 4 lần lôi kiếp. Giang Trần cũng không được giấu giếm. Hắn hiện tại chính là muốn cổ tộc thấy rõ ràng bản sự của mình. Nâng lên chính mình giá trị con người, để cổ tộc biết, cùng mình kết giao, là sẽ không lỗ. Một bên Vũ Ngưng Trúc đã sớm ngây người, nàng một đôi mắt đẹp rơi vào Giang Trần này khuôn mặt anh tuấn bên trên, cũng không rời đi nữa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần hội vì chính mình không tiết xuất ra quý giá như vậy đồ vật đến, một người nam nhân vì chính mình cơ hồ có thể dốc hết sở hữu, loại kia hạnh phúc, đối với một nữ nhân tới nói, liền tốt giống như hồng thủy, căn bản là ngăn cản không nổi. Cái gì? Lần này, liền Cổ Huyền Thiên đều kém chút kinh hô lên, bọn họ lúc đầu coi là cái này Cửu Dương Lôi Long đan chính là Giang Trần tại kỳ ngộ ở bên trong lấy được, lại như thế nào cũng không nghĩ ra lại là Giang Trần chính mình thân thủ luyện chế, mà lại bọn họ có thể cảm nhận được, Giang Trần không phải đang nói láo. Đây là một cái không được sẽ nói láo, cũng không cần nói láo, ở đây mỗi một cái đều trải qua thiên kiếp, biết rõ đạo thiên kiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bọn họ tại tấn thăng đại thánh thời điểm, loại kia khủng bố thánh kiếp, suýt chút nữa thì tính mạng bọn họ, mà Giang Trần hiện tại chẳng qua là cửu cấp tiểu thánh, liền đã kinh lịch nhiều lần như vậy thiên kiếp, vậy nói rõ cái gì, nói rõ Giang Trần là một cái nghịch thiên tồn tại, chỉ có nghịch thiên tồn tại, mới có thể dẫn phát thiên kiếp đến. Cổ tộc cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một thiên tài tại đại thánh trước đó dẫn phát qua thiên kiếp, có thể tại độ kiếp bên trong còn luyện chế đan dược, càng là một kiện thật không thể tin sự tình, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Giang Trần luyện đan thuật, cũng đủ để miểu sát đan tộc bất kỳ người nào, như thế khoáng thế kỳ tài, cổ tộc có lý do gì đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Giang Trần, ngươi nói ngươi giết Thạch Hàn. Cổ Huyền Thiên không có trực tiếp đem Giang Trần sính lễ cho thu lại. Tuy nhiên những bảo bối này đối cổ tộc rất trọng yếu, nhưng sính lễ dù sao cũng là sính lễ, một khi thu lại, vậy thì đồng nghĩa với là đáp ứng đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Giang Trần, vậy hắn đối cổ Lưu Phong liền không có cách nào bàn giao, mà lại hắn đã sớm nói, là cần Vũ Ngưng Trúc cùng cổ Lưu Phong thành hôn, mới thả ra cổ Lam tới. Đương nhiên, tại đến cổ tộc trên đường, Thạch Hàn muốn giết ta, lại bị ta giết chết, Giang Trần thủ trưởng lần nữa lật một cái, Thạch Hàn đầu người. Còn có này cán thạch thương đồng thời xuất hiện, đầu lâu cùng thạch thương tự động bay đến Cổ Huyền Thiên nhãn trước, nhìn thấy quả nhiên là Thạch Hàn đầu lâu, Cổ Huyền Thiên tình tự minh hiện ra hiện ba động, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hàn đầu lâu, còn có này cán thạch thương, giống như tâm lý một khối đá rơi xuống đất một dạng, hắn tu vi chỉ có thất cấp tiểu thánh, lại có thể giết chết thiên bản thứ hai Thạch Hàn, đơn giản không thể tin được, đúng vậy a, dạng này yêu nghiệt thực sự quá nghịch thiên. Tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài, hắn còn trẻ tuổi như vậy, lại là cường đại luyện đan sư, rất khó tưởng tượng sau này hội phát triển tới trình độ nào, bây giờ đan tộc đã cùng hắn kết giao, nếu như chúng ta cổ tộc cùng hắn kết giao lời nói, đối với chúng ta cổ tộc tương lai tất nhiên là không có chỗ xấu, cổ tộc Đại Thánh đối Giang Trần quan điểm đều có thay đổi cực lớn, đầu tiên, dù cho Giang Trần không có lấy ra những bảo bối này trước đó. Bọn họ đối Giang Trần cũng là không ghét, dù sao Giang Trần tuy nhiên làm ầm ĩ, nhưng đối cổ tộc cũng không có làm qua bất luận cái gì có hại hại sự tình, thậm chí còn trợ giúp cổ tộc trưởng lão tấn cấp, càng đem Vũ Ngưng Trúc đưa đến Thần Châu Đại Lục. Mà Giang Trần vừa rồi biểu hiện, xác thực cũng là để cho người ta kinh thán không thôi, lại thêm bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục tám tộc tình huống đã vô pháp tiếp tục quá lâu, lúc này coi là thật xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài đến phá rối cục diện, đó là cổ tộc muốn xem đến. Mà lại, đối với hắn trưởng lão tới nói, bọn họ không quan tâm Vũ Ngưng Trúc gả cho ai, bọn họ quan tâm là cổ tộc tương lai, hắn không nói, Giang Trần còn trẻ như vậy người, trực tiếp tự cho bọn hắn lưu lại hảo cảm. Thạch Hàn đầu người bị bày sau khi đi ra, trong đại điện bầu không khí cũng thay đổi có chút kiềm chế, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Cổ Huyền Thiên trên thân tâm tình đã phát sinh biến hóa, liền xem như một cái tính cách lại cứng cỏi vô thượng cao thủ, vậy cũng là một người. Tại đối mặt mối thù giết con phương diện này, không cách nào bảo trì bình tĩnh, phanh, không có gặp Cổ Huyền Thiên có động tác gì, một cổ vô hình khí lãng trong lúc đó từ trong cơ thể hắn tràn ra, Thạch Hàn đầu người còn có này một cây thạch thương, ầm vang vỡ vụn, biến thành bụi phấn, hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, Giang Trần, bổn tọa thiếu ngươi một phần nhân tình, bất quá ngươi đề thân bổn tọa không thể đáp ứng. Cổ Huyền Thiên một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, mở miệng nói ra, tộc trưởng, Vũ Ngưng Trúc thần sắc biến đổi, Cổ Huyền Thiên nhấc nhấc tay, Ngưng Nhi, ngươi không cần nói nhiều cái gì, bổn tọa đã quyết định đưa ngươi gả cho cổ Lưu Phong chính là ta cổ tộc đệ nhất thiên tài, là cổ tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, mà lại, ngươi đừng quên mẹ ngươi, chỉ cần ngươi gả cho Lưu Phong, mẹ ngươi tự do, ta không được muốn gả cho cổ Lưu Phong, ta cùng Giang Trần sớm đã có hôn ước. Nếu như không phải là các ngươi cản trở, chúng ta bây giờ đã là chính thức phu thê. Vũ Ngưng Trúc phản bác, nàng đương nhiên muốn phản bác, cổ Lưu Phong mặc dù là cổ tộc đệ nhất thiên tài, nhưng ở Vũ Ngưng Trúc tâm lý, Cổ Lưu Phong cùng Giang Trần căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh, vô luận từ phương diện nào đi nữa. Ngưng Nhi, bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lật lọng, huống chi, ngươi chẳng lẽ không vì ngươi nương suy nghĩ à, ngươi từ Nam Đại Lục lại tới đây vì cái gì, không phải liền là vì để mẹ ngươi có thể có được tự do, ngươi nhất định phải gả cho cổ tộc người, mới có thể tiêu trừ mẹ ngươi năm đó phạm phải sai lầm, ngươi nếu là không phải gả cho Giang Trần, mẹ ngươi vẫn là hội bị giam giữ. Cổ Huyền Thiên nói ra, thân là nhất tộc chi trưởng, hắn nói ra lời nói, tuy nhiên còn không có chính thức đến tộc hội ngày, nhưng cũng là không được có thể tùy ý sửa đổi, không phải vậy lời nói, chính mình uy nghiêm ở đâu, hiện tại nếu là đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Giang Trần lời nói, Cổ Lưu Phong trong lòng nghĩ như thế nào, Giang Trần cuối cùng chỉ là một ngoại nhân. Ha ha, Cổ Huyền Thiên, ngươi ngôn luận, đơn giản rắm chó không kêu, thật là tức cười, Giang Trần đột nhiên cười ha ha. Càng là gọi thẳng Cổ Huyền Thiên danh hào, hoàn toàn cũng là không kiên nể gì cả, không lưu bán chút mặt mũi. T, một bên vốn là run run rẩy rẩy Cổ Mục nghe Giang Trần lời nói về sau, lúc này hoảng sợ hít sâu một hơi, dưới chân hắn lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn lo lắng nhất cũng là Giang Trần bạo tính khí, một khi lên, căn bản không quản trường hợp nào, cũng mặc kệ đối phương là ai, hiện đang lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Nơi này chính là trong cổ tộc điện, hết sức thần thánh tôn quý địa phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này dương oai, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này đối tộc trưởng bất kính. Cái này mới vừa rồi còn một mảnh hòa khí bầu không khí, làm sao đột nhiên tự biến, làm càn. Đang lớn mạnh thánh trưởng lão nhất thời hét lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại phóng xuất ra, bọn họ thưởng thức Giang Trần là không giả, nhưng nếu như Giang Trần muốn ở chỗ này dương oai lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Vũ Ngưng Trúc một mặt khẩn trương, tay nàng tóm chặt lấy Giang Trần cánh tay, sợ Giang Trần làm ra thất thường gì sự tình. Ngươi ngược lại là nói một chút, bổn tọa lời nói, sao là thật là tức cười, vì sao rắm chó không kêu. Cổ Huyền Thiên hơi híp cặp mắt nhìn về phía Giang Trần, lấy thân phận của mình bị một cái hậu bối như thế bất kính, muốn nói không tức giận này là không thể nào. Vậy ta tự cùng ngươi nói một chút, ngươi mới vừa nói, ta mang đến thạch hàng đầu người cùng bản mệnh chiến binh, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, nhân tình này không cần ngươi trả, chỉ cần để ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Trần khí định thần nhàn, đối với những đại thánh đó lửa giận hoàn toàn không để ý tới. Ngươi hỏi, Cổ Huyền Thiên đạo, hắn ngược lại muốn nghe một chút, Giang Trần muốn hỏi gì, cổ tộc việc của mình, cũng không phải một ngoại nhân có thể nhúng tay. Ta đến hỏi ngươi, Cổ Lam chỗ phạm gì sai, ngươi muốn vây nhốt nàng nhiều năm như vậy. Giang Trần hỏi. Cổ Lam thân là cổ tộc thánh nữ, lại một mình chạy đến Nam Đại Lục, còn cùng Vũ Thiên Dương loại kia hạ đẳng người hôn phối, cái này chẳng lẽ không phải mười phần sai à, ta cổ tộc mặt mũi ở đâu? Cổ Huyền Thiên từ tốn nói, nghe được Cổ Huyền Thiên nói cha mình là hạ đẳng người, Vũ Ngưng Trúc trên mặt cũng là hiện ra một tia lửa giận đến, trong lòng nàng, Vũ Thiên Dương địa vị, không có người có thể rung chuyển. Hừ, Cổ Huyền Thiên, loại lời này từ ngươi tộc trưởng này trong miệng nói ra, chẳng lẽ tự có mặt mũi? Trong mắt của ta, cũng là điển hình không biết xấu hổ. Giang Trần lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái đại thánh nhất thời giận, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Trần, lại bị Cổ Huyền Thiên ngăn trở cản lại. Giang Trần, ngươi tốt nhất nói ra một lý do tốt đến, ngươi là người thứ nhất nói bổn tọa không biết xấu hổ người, coi như bổn tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, cũng đủ để bời vì ngươi câu nói này đòi mạng ngươi. Cổ Huyền Thiên ngữ khí cũng thay đổi băng lạnh lên. Một bên Cổ Mục đã sớm dọa sợ, nghĩ thầm Giang Trần lão tổ tông, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ta Giang Trần lấy thất cấp tiểu thánh tu vi, nhẹ nhõm diệt sát thạch hàng, liền xem như các ngươi cổ tộc nhất cấp đại thánh ra tay với ta, ta cũng giết không tha. Dạng này thiên tư, dạng này bản sự, thử hỏi các ngươi cổ tộc nhưng có người làm đến, các ngươi cổ tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể ra qua bất kỳ một cái nào nhưng tại thất cấp tiểu thánh tu vi tự diệt sát đại thánh, các ngươi nếu là cảm thấy ta khoác lác, đều có thể tìm một cái nhất cấp đại thánh đi ra thử một lần. Giang Trần lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, bao quát Cổ Huyền Thiên ở bên trong, tất cả mọi người trầm mặc. Giang Trần nói không sai, giống như hắn dạng này khoáng thế kỳ tài, chớ nói cổ tộc, liền xem như toàn bộ thánh nguyên đại lục, liền xem như năm đó cái kia vênh váo trùng thiên hạ đệ nhất thánh, cũng căn bản làm không được tại thất cấp tiểu thánh thời điểm tự diệt sát đại thánh. Nhưng cái này cùng Cổ Huyền Thiên không biết xấu hổ có quan hệ gì? Cùng Cổ Lam lại có quan hệ gì? Đã các ngươi cổ tộc đều làm không được, như vậy ta có hay không có thể nói ta Giang Trần cao hơn ra các ngươi cổ tộc nhất đẳng, nói các ngươi cổ tộc là hạ đẳng người đây, nhưng ta Giang Trần hôm nay trước đến cầu thân, là mang theo cực lớn thành ý mà đến, là lấy tiểu bối thân phận mà đến, ta xưng hô ngươi một tiếng tộc trưởng, nếu như ta cùng ngưng tỷ thành hôn, ta còn muốn bảo ngươi một tiếng cậu, tâm lý tuyệt đối không có nửa điểm so với các ngươi cổ tộc cao cao tại thượng cảm giác cùng ý nghĩ, tại ta Giang Trần trong lòng, người người bình đẳng, tuyệt đối không có phân biệt giàu nghèo, các ngươi cổ tộc là người, Vũ Thiên Dương cũng là người, cũng có nhân cách cùng tôn nghiêm. Giang Trần thanh âm không có nửa điểm che giấu, hắn không để ý ở đây nhân thần tình, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, Cổ Lam vì sao muốn gả cho Vũ Thiên Dương, còn muốn cho Vũ Thiên Dương sinh con, bởi vì Cổ Lam lúc ấy bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, là Vũ Thiên Dương cứu nàng tánh mạng, nói một cách khác, trong miệng ngươi hạ đẳng người, là Cổ Lam ân nhân cứu mạng, là ngươi thân muội muội ân nhân cứu mạng, ngươi Cổ Huyền Thiên có thể làm đến tộc trưởng vị trí, đó cũng là người trọng tình trọng nghĩa, đối với mình thân muội muội cảm tình như thế nào, chỉ có ngươi tâm lý tự mình biết, như vậy, ngươi có tư cách gì nói mình thân muội muội ân nhân cứu mạng là hạ đẳng người. Lần này, Cổ Huyền Thiên sửng sốt, hắn lạ thường không có tức giận, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, Giang Trần lời nói rất lợi hại có đạo lý, hắn cùng Cổ Lam cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau tình huynh muội là người khác chỗ không thể nào hiểu được, những năm này hắn vẫn cho là Cổ Lam sai. Lấy tộc quy đem chính mình thân muội muội giam giữ nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng hắn, Cổ Lam cũng là một cái tâm bệnh, mà lại, Cổ Lam có lỗi gì, trong mắt của ta, Cổ Lam mới thật sự là trọng tình trọng nghĩa người, hắn không câu nệ tiểu tiết, lấy cổ tộc thánh nữ thân phận cùng Vũ Thiên Dương hôn phối, không đơn thuần là bởi vì Vũ Thiên Dương là Cổ Lam ân nhân cứu mạng, càng là bởi vì Cổ Lam cùng Vũ Thiên Dương ở giữa đã có cảm tình, rất cảm giác sâu sắc tình, theo ta được biết, ngươi Cổ Huyền Thiên thê tử, giống như cũng là xuất thân hàng môn đi, đã ngươi có thể cưới hàng môn nữ tử làm vợ, Cổ Lam vì sao liền không thể gả cho Vũ Thiên Dương, ta hỏi ngươi, Cổ Lam đến tột cùng phạm cái gì sai? Giang Trần nhìn chung quanh một tuần, hắn lời này, không phải đang hỏi Cổ Huyền Thiên nhất người, là đang hỏi ở đây tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ vẫn cảm thấy Cổ Lam phạm tộc quy, tự phải thừa nhận hẳn là có trừng phạt. Bọn họ nhưng không có chánh thức suy nghĩ qua, Cổ Lam đến làm gì sai. Một bên Vũ Ngưng Trúc đã sớm lệ rơi đầy mặt, đây là nàng chôn giấu tâm lý nhiều năm lời nói, hôm nay bị Giang Trần thoải mái lâm ly nói ra, nàng thay cha mình Vũ Thiên Dương ủy khuất, thay mẫu thân mình Cổ Lam ủy khuất, rõ ràng yêu nhau hai người, lại cưỡng ép bị chia rẽ nhiều năm như vậy, Vũ Thiên Dương qua nhiều năm như vậy là làm sao vượt qua, Vũ Ngưng Trúc quá rõ ràng, đây cũng là nàng vì sao kiên trì muốn tới Thần Châu Đại Lục nguyên nhân. Cổ Huyền Thiên, ta nói ngươi không biết xấu hổ, tuyệt đối không phải nói xấu ngươi, năm đó nếu như không phải Vũ Thiên Dương cứu Cổ Lam, ngươi tổn thất cũng là một cái thân muội muội, ngươi có nghĩ tới hay không, Cổ Lam năm đó nếu như chết, ngươi sẽ như thế nào, chỉ sợ là ngươi cả một đời đau xót, thật giống như Thạch Hàn giết con của ngươi một dạng. Giang Trần lời nói mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châu tâm, những vấn đề này, Cổ Huyền Thiên chưa từng có chánh thức suy nghĩ qua, hắn chỉ là muốn đương nhiên cho rằng Cổ Lam sai. Cổ Huyền Thiên, ta hỏi lại ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi một mực giam giữ lấy Cổ Lam, giam giữ lấy chính mình thân muội muội, ngươi mỗi lần qua trong lao ngục nhìn muội muội mình ngày càng gầy gò khuôn mặt, ngươi có thể từng có bán điểm lòng ấy nấy, ngươi có à? Oanh, Giang Trần một câu nói kia tựa như một tiếng sấm nổ tại tất cả mọi người bên tai vang lên, Giang Trần một tiếng này, cố ý vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, mỗi một chữ đều còn như dao chui vào mỗi người trong lòng, riêng là Cổ Huyền Thiên. Ở đây đều là cổ tộc trưởng lão, đều là thế hệ trước cao thủ, Cổ Lam trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái hậu bối, là một đứa bé, bên trong có người là nhìn lấy Cổ Lam lớn lên, muốn nói đối Cổ Lam không có nửa điểm yêu thương, này là không thể nào, mà Giang Trần một phen, nhất là chấn động cũng là Cổ Huyền Thiên, cả người hắn đều ngây người, 12 năm, hắn giam giữ Cổ Lam 12 năm, lại chưa từng có từ một góc độ khác suy nghĩ vấn đề này, hắn chỉ là một mực cho rằng Cổ Lam phạm sai lầm. Nên nhận xử phạt, hắn lại quên, Cổ Lam là muội muội mình, thân muội muội, Cổ Huyền Thiên, những năm này ngươi đối Cổ Lam tựu không có nửa điểm ấy nấy à? Giang Trần lời nói vẫn như cũ quanh quẩn bên tai, ấy nấy, thật không có à, không được, chính như Giang Trần nói, hắn mỗi một lần đi xem đến Cổ Lam này tiều tụy dung nhan, tâm lý liền sẽ đau nhức một lần, cho nên hắn đã rất ít đi nhìn Cổ Lam, Cổ Huyền Thiên không chỉ một lần ấy nấy, hắn cũng vẫn muốn đem Cổ Lam phóng xuất ra. Hắn chỉ là cần Cổ Lam thừa nhận sai lầm, dù là Cổ Lam nói ra ta sai ba chữ này, chính mình liền sẽ cho nàng tự do thân, nàng dù sao cũng là chính mình thân muội muội, nhưng Cổ Lam tình nguyện bị giam giữ 12 năm, cũng cho tới bây giờ thừa nhận qua nửa điểm sai lầm, dùng 12 năm đổi lấy ta sai ba chữ, đến tột cùng có bao nhiêu khó, Cổ Huyền Thiên nhất thẳng không biết, cho tới giờ khắc này, Cổ Huyền Thiên mới chính thức biết Cổ Lam vì sao không chịu nói ra ba chữ này, bởi vì Cổ Lam không sai, sai là mình, sai là cổ tộc quy củ. Người tại sao là người? Bởi vì người có cảm tình, có tình cảm, Cổ Lam tri ân đồ báo, thậm chí lấy thân báo đáp, đó là tính tình thật, Cổ Huyền Thiên làm tộc trưởng, lại cưỡng ép chia rẽ một đôi khổ mệnh uyên ương, còn đem Cổ Lam cho giam giữ, đơn giản cũng là bất thông tình lý. Nương, Vũ Ngưng Trúc đã không thể thừa nhận, nàng phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, lên tiếng khóc lớn, 12 năm, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Cổ Lam bộ dáng, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ. Một năm kia nàng 10 tuổi, một cái 10 tuổi hài tử, đã có thể nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ chỗ có từng ly từng tí. Giang Trần mỗi một câu, mỗi một chữ đồng dạng như dao đâm tại Vũ Ngưng Trúc trên thân, nàng vô pháp tưởng tượng, cái này 12 năm Cổ Lam là như thế nào vượt qua. Giang Trần ngồi xổm người xuống ôm Vũ Ngưng Trúc bả vai, trong mắt tràn đầy đau lòng, đây là một cái không bình thường kiên cường nữ nhân. Giang Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vũ Ngưng Trúc chảy qua một điểm nước mắt. Nàng so với hắn nam nhân đều phải kiên cường vô số lần, nhưng chỉ có Giang Trần biết, tại cái này kiên cường phía sau, gánh chịu bao nhiêu không vì ngoại nhân nói chua xót. Giang Trần một lời nói để cái này ẩn tàng 12 năm chua xót toàn bộ phát tiết đi ra, thật giống như tuyệt đề dòng sông một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngưng Nhi, Vũ Ngưng Trúc khóc trống, hoàn toàn đánh tan Cổ Huyền Thiên tâm lý phòng tuyến, khiến cho hắn khóe mắt đều có chút ướt át. Một người, vô luận cỡ nào kiên cường, vô luận cỡ nào quyền cao chức trọng, hắn luôn luôn đảm đương các loại khác biệt nhân vật, Cổ Huyền Thiên là cao cao tại thượng tộc trưởng, nhưng hắn càng là một người ca ca, một cái cậu, vô luận hắn đứng ở cao bao nhiêu, đây đều là hắn thân nhân hai cái này từ, chỉ có chính mình mới sẽ minh bạch đại biểu hàm nghĩa, Cổ Huyền Thiên mất đi, cũng biết thân nhân tầm quan trọng, chẳng lẽ, ta thật sai, Cổ Huyền Thiên lắc đầu, giống như lập tức già nua mấy chục tuổi. Giang Trần nói chuyện có thể nói là đối với mình đại bất kính, nhưng Cổ Huyền Thiên lại không có chút nào hận Giang Bụi, thậm chí đối Giang Trần có chút cảm kích, bởi vì Giang Trần lời nói, điểm tỉnh chính mình, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình sống nhiều năm như vậy, nhưng ở giác ngộ bên trên, còn không bằng một người trẻ tuổi. Đúng, ngươi chẳng những sai, mà lại là 10 phần sai, ngươi giam giữ Cổ Lam 12 năm, trong lòng ngươi thực tự trách 12 năm, hắn rõ ràng yêu thương muội muội mình. Lại để muội muội mình thừa nhận 12 năm thống khổ, cho nên ngươi tự trách, ngươi chỗ quyền vị để ngươi cao cao tại thượng, để ngươi cảm thấy mình làm ra hết thảy đều là đúng, để ngươi cảm thấy Cổ Lam liền xem như ngươi thân muội muội, cũng phải thừa nhận sai lầm mới có thể bị ngươi phóng xuất, mà Cổ Lam cũng tư niệm 12 năm, nàng vô pháp nhìn lấy nữ nhi của mình từng ngày lớn lên, nàng vô pháp cùng hắn nam nhân yêu mến tướng mạo tư thủ, thậm chí ngay cả gặp một lần thời cơ đều không có. Nàng mỗi ngày đều tại tư niệm cùng trong thống khổ vượt qua, Vũ Thiên Dương cũng thống khổ 12 năm, hắn cảm thấy mình thân thể vì một người nam nhân không có nửa điểm bản sự, hắn là một cái ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được kẻ bất lực, nhưng hắn vì nữ nhi của mình, nhất định phải kiên cường sống sót. Vũ Ngưng Trúc không phải là không chua xót 12 năm, nàng sáng biết mình mẫu thân còn trên đời này, lại không cách nào gặp nhau, nàng không chỉ một lần nhìn thấy cha mình đêm khuya âm thầm thần thương, Giang Trần mỗi chữ mỗi câu. Cho nên, ngươi tự trách 12 năm, Cổ Lam tư niệm 12 năm, Vũ Thiên Dương thống khổ 12 năm, Vũ Ngưng Trúc chua xót 12 năm, ngươi muốn còn là cái nam nhân, tự chung kết cái này 12 năm sai lầm, hết thảy đều còn kịp, ta hy vọng ngươi tự mình đem Cổ Lam phóng xuất, mà không phải dùng Vũ Ngưng Trúc hạnh phúc qua đổi lấy Cổ Lam tự do, nếu là như vậy lời nói, Vũ Ngưng Trúc sẽ không hạnh phúc, muốn thống khổ cả một đời, Cổ Lam đi ra, cũng sẽ không tha thứ ngươi, im ngay. Không nên nói nữa, Cổ Huyền Thiên đối Giang Trần chợt quát một tiếng, hắn song mắt đỏ bừng, rất rõ ràng, Giang Trần lời nói thật giống như một chiếc gương một dạng, chiếu sáng hết thảy, sụp đổ Cổ Huyền Thiên tâm lý phòng tuyến. Cổ Huyền Thiên làm sao không muốn thả Cổ Lam đi ra, Cổ Lam không nhận sai, hắn cũng nên tìm cho mình một cái phóng thích Cổ Lam lấy cớ, Vũ Ngưng Trúc gả cho cổ tộc lớn nhất tuổi trẻ thiên tài cũng là lớn nhất cái cớ thật hay, hắn đối Cổ Lam xác thực hổ thẹn, hắn cũng xác thực tự trách 12 năm. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không lớn như thế lực bồi dưỡng Vũ Ngưng Trúc, nhưng hắn lại không có nghĩ qua, để Vũ Ngưng Trúc gả cho Cổ Lưu Phong, Vũ Ngưng Trúc có thể hay không hạnh phúc, ngươi không cho ta nói, ta lại muốn nói, ngươi đã hại Cổ Lam, chẳng lẽ còn yếu hại Cổ Lam nữ nhi không thành, ngươi nói Cổ Lưu Phong là cổ tộc đệ nhất thiên tài, ta nhưng căn bản không đem hắn để ở trong lòng, Cổ Lưu Phong nếu là không phục, ta sẽ dùng chiến đấu để hắn tâm phục khẩu phục. Ai, tộc trưởng, Cổ Lam năm đó mặc kệ đúng sai, ngươi đã giam giữ nàng 12 năm, theo ta thấy, dạng này trừng phạt cũng là cũng đủ. Đúng vậy a tộc trưởng, Giang Trần hôm nay tuy nhiên làm càn, nhưng đó có thể thấy được, người này là một cái chí tình chí thánh người, một người nam nhân vì chính mình nữ nhân có thể liều lĩnh làm đến bước này, cũng là hiếm thấy, Ngân Nhi muốn gả cho hắn, ta nhìn cũng không bôi nhọ chúng ta cổ tộc huyết mạch. Tộc trưởng, 12 năm, ta nhìn, đến đây là kết thúc đi. Hắn đại thánh cũng đều động dung, bọn họ đều là nội tộc người, cùng Cổ Lam đều có liên hệ máu mủ, năm đó cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, có thể là phi thường làm người khác ưa thích, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Cổ Lam năm đó làm sự tình là đúng hay sai, 12 năm, cũng đủ để chung kết đây hết thảy, hẳn là còn Cổ Lam một cái tự do thân, tuy là ý chí sắt đá, cũng phải bị hòa tan, đang ngồi những này luôn luôn gánh vác lấy cổ tộc quy củ đồ cổ đều động dung. Huống chi là hắn Cổ Huyền Thiên, đã từng, hắn Cổ Huyền Trời cũng là đại hảo nam nhi, cũng là thiết huyết thanh niên, đã từng cầm kiếm thiên hạ, đã từng nhu tình như nước. Cổ Huyền Thiên hít sâu một hơi, hắn nỗ lực bình phục chính mình tâm tình, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, đối Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần, ngươi hôm nay trợ giúp bổn tọa mở ra khúc mắt, bổn tọa lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Đối với Giang Trần làm càng thái độ, Cổ Huyền Thiên không có nửa điểm truy cứu, bao nhiêu năm, chính mình quyền cao chức trọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt mình nói một câu quá phận lời nói, càng thêm không có người một người đến giúp đỡ hắn mở ra tâm ngạnh, chỉ có Giang Trần dám. Soạt, Cổ Huyền Thiên đối hư không nhẹ nhàng vạch một cái, trong đại điện không gian trực tiếp bị xé mở một cái khe, băng lãnh không gian chi lực từ đó tràn ra tới. Cổ Huyền Thiên nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc, Ngưng Nhi, đi, cậu dẫn ngươi đi gặp ngươi nương. Không sai, giờ phút này Cổ Huyền Thiên thân phận không còn là một cái tộc trưởng, mà chính là một cái cậu, là một trưởng bối, 12 năm khúc mắt mở ra, tự liền chính hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đi gặp Cổ Lam. Nghe Cổ Huyền Thiên lời nói, Vũ Ngưng Trúc khóc lợi hại hơn, một ngày này, rốt cục đợi đến, 12 năm nước mắt, tự hồ muốn tại thời khắc này toàn bộ chảy ra một dạng, ở đây người đều không nói gì, Cổ Huyền Thiên tự đứng ở nơi đó chờ lấy, không có ai đi quấy rầy Vũ Ngưng Trúc. Vũ Ngưng Trúc nước mắt để bọn hắn cảm giác được đau lòng, chính như Giang Trần nói, 12 năm, đứa nhỏ này tiếp nhận bao nhiêu chua xót. Vũ Ngưng Trúc đầu tựa vào Giang Trần trong ngực, một mực khóc 5 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại, nàng bình phục một hạ tâm tình, chậm rãi đứng dậy, đối Cổ Huyền Thiên sâu không người thi lễ, nàng không nói gì, cái này thi lễ là đối Cổ Huyền Thiên cảm tạ, nhưng Vũ Ngưng Trúc đối Cổ Huyền Thiên tình tự vẫn như cũ rất lợi hại phức tạp, nàng đối cái này cậu thống hận 12 năm. Sau đó tại hôm nay, nàng cũng nhìn thấy Cổ Huyền Thiên tính tình một mặt, tại thời khắc này, loại kia hận ý lập tức tự tiêu giảm không ít, nàng không muốn sinh hoạt tại oán hận bên trong, chỉ muốn mau sớm nhìn thấy mẫu thân mình, đi thôi. Cổ Huyền Thiên thân thể nhoáng một cái, biến mất tại này khe hở không gian bên trong, sau đó, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc cũng đi vào, trong đại điện hắn đại thánh đều không có đi vào, dạng này sự tình, bọn họ ra mặt cũng không có cái gì ý tứ. Đây là bọn hắn một nhà người ân oán, tự để chính bọn hắn đến giải quyết, có chút khúc mắc, luôn luôn muốn mở ra. Cổ Mục, ngươi lần này làm không tệ, quay đầu hội khen thưởng ngươi. Một cái đại thánh đối Cổ Mục mở miệng nói ra, đa tạ trưởng lão. Cổ Mục đối những trưởng lão này thật sâu thi lễ, hắn vừa rồi kém chút không có hù chết, nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn đối Giang Trần trừ bội phục bên ngoài, còn nhiều một phần kính trọng, đây là một cái chánh thức nam nhân, những lời kia cũng chỉ có chí tình chí thánh người mới có thể với nói ra. Trưởng lão, những bảo bối này xử lý như thế nào? Cổ Mục nhìn lấy Giang Trần lưu lại những bảo bối kia hỏi. 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy. Đây chính là một khoản vô pháp tưởng tượng tài phú kết xù a. Giờ phút này những bảo bối này cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Cổ Mục, ngươi trước đem những bảo bối này cho thu lại, chờ tộc trưởng bọn họ đi ra lại nói. Nếu như tộc trưởng đáp ứng Giang Trần đề thân, chúng ta tài năng thu lấy những bảo bối này. Một cái đức cao vọng trọng trưởng lão mở miệng nói ra, Giang Trần đến lúc sau đã nói rất rõ ràng, những bảo bối này vậy cũng là sính lễ, là dùng tới đón cưới Vũ Ngưng Trúc. Nếu như Cổ Huyền Thiên vô pháp đáp ứng cử hôn sự này lời nói, cổ tộc lại như thế nào có thể thu lấy những tài phú này? Đúng, Cổ Mục không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí đem những bảo bối này cho thu lại, trong lòng cũng là cầu nguyện chuyện này có thể kết thúc mỹ mãn. Bây giờ Cổ Lam sự tình xem như giải quyết, kế tiếp còn có Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa sự tình, Cổ Mục cũng không muốn lại cái gì sai lầm, hắn rất hiểu biết Giang Trần tính khí, nếu như Cổ Huyền Thiên khăng khăng muốn đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Cổ Lưu Phong lời nói, rất khó tưởng tượng Giang Trần sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Trên thực tế, đối với Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc, Cổ Mục trong lòng một mực là tồn tại áy náy. Ban đầu ở Đan Nguyên Thành thời điểm, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đã bắt đầu bái thiên địa, hắn cứ như vậy cưỡng ép xâm nhập, cắt ngang Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc hôn lễ, đem Vũ Ngưng Trúc cưỡng ép mang về cổ tộc, cho nên hắn là hy vọng nhất Giang Trần cùng với Vũ Ngưng Trúc người. Băng lãnh nhà tù, cái này nhà tù tự thành một cái không gian, bất quá nơi này cũng không lộ vẻ âm lãnh, nơi này có hoa có thảo, còn có phi điểu, giống như là một cái thế ngoại đào nguyên, phía trước có một mảnh tử trúc lâm phía sau, là một gian nhà lá, nếu như ngươi không nên nói đây là nhà tù lời nói, chỉ có dùng ngăn cách mới có thể nói thông được, không sai, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, lại ngăn cách, tràn ngập một cổ thương cảm cùng bi thương, nhìn đến đây huyễn cảnh, Vũ Ngưng Trúc đối Cổ Huyền Thiên sau cùng một tia hận ý cũng biến mất, Giang Trần cũng là âm thầm gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Cổ Huyền Thiên cũng coi là một cái chí tình người, hắn tuy nhiên cầm tù Cổ Lam, lại chỉ là không cho Cổ Lam cùng ngoại giới tiếp xúc thôi, cho Cổ Lam là một cái phi thường tốt hoàn cảnh. Đột nhiên, một trận tiếng đàn từ tử trúc lâm một chỗ khác vang lên, tiếng đàn này hết sức ưu mỹ, lại bộc lộ ra một cổ thê lương, âm luật chuyển động ở giữa tràn ngập một cổ tư niệm tâm tình ở bên trong, để cho người ta kìm lòng không được tự lâm vào loại kia tiếng đàn thế giới bên trong, vô pháp tự kềm chế. Nương. Vũ Ngưng Trúc vô ý thức hô một tiếng, nàng thanh âm, có chút run rẩy, tiếng đàn này, quá quen thuộc, thật đẹp tiếng đàn. Giang Trần nhịn không được cảm thán, hắn rốt cuộc biết Vũ Ngưng Trúc cầm vì sao có thể đánh tốt như vậy, hiện tại cuối cùng là tìm tới nguyên nhân. Cổ Huyền Thiên mang theo Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc hướng về Tử Trúc Lâm đi đến, rất nhanh liền đi đến Tử Trúc Lâm cuối cùng, một nữ tử thình lình xuất hiện tại trong mắt ba người, nữ tử kia toàn thân áo trắng, khuôn mặt có chút gầy gò. Nhưng lại ngăn không được dung nhan tuyệt thế kia, nàng thần sắc có chút thê lương, xem xét cũng là một cái có cố sự người, nàng ánh mắt đều tại cầm trên dây, một đôi ngọc thủ giống như hồ điệp một dạng tại dây đàn thượng không ngừng nhảy lên, đây là một cái không bình thường ưu mỹ hình ảnh, nữ tử sở hữu tư tưởng tựa hồ cũng tại cầm âm bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới có người đến đây. Giang Trần xem thấu Cổ Lam tu vi, nữ tử này lại là hiếm thấy đại thánh, mặc dù chỉ là nhất cấp đại thánh, nhưng cũng đủ để chứng minh thiên tư cường đại, một cái cường đại nhất cấp đại thánh, cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, nhưng Cổ Lam nhưng không có phát hiện ba người, có thể thấy được Cổ Lam tâm, đã hoàn toàn đắm chìm trong cầm âm bên trong, tự hồ tiếng đàn này có thể làm cho nàng trở lại Vũ Dương Thành, trở lại cái gia đình kia, trở lại cái kia không buồn không lo cuộc sống vui vẻ, mà tại nhìn thấy Cổ Lam một khắc này, Vũ Ngưng trút nước mắt lại một lần nữa nhịn không được, không sai, cái này chính là mình mẫu thân. Tuy nhiên 12 năm trôi qua, nhưng Cổ Lam dung nhan tại Vũ Ngưng Trúc trong lòng, cho tới bây giờ đều là như vậy rõ ràng, mẫu thân một chút cũng không có lão, chỉ là gầy gò một chút, Vũ Ngưng Trúc vẫn cảm thấy, mẫu thân mình là giữa thiên địa lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, vô luận là trước kia còn là hiện tại, loại kia đẹp, độc nhất vô nhị, mẫu thân là vĩ đại hai chữ, tại mỗi một đứa bé trong lòng, mẫu thân mình đều là đẹp nhất, đều là độc nhất vô nhị, nương, Vũ Ngưng Trúc hô một tiếng. Thanh âm cực lớn, phanh, Cổ Lam thân thể mạnh mẽ lắc, dây đàn tại trong tay nàng đoạn một cây, nàng chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy Vũ Ngưng Trúc về sau, nàng đồng tử bắt đầu phóng đại, nàng thân thể bắt đầu run rẩy. Tại thời khắc này, nàng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phát sinh đại biến hóa, ngưng, ngưng nhi, Cổ Lam ngữ khí càng thêm run rẩy, nàng cảm thấy mình là tại làm một giấc mộng, nhưng giấc mộng này lại chân thật như vậy, tuy nhiên 12 năm không gặp. Vũ Ngưng Trúc cũng phát sinh cự đại biến hóa, từ năm đó tiểu nữ hài trưởng thành đến duyên dáng yêu kiều tuyệt thế mỹ nhân, nhưng Cổ Lam vẫn là liếc mắt liền nhìn ra nữ nhi của mình. Ngưng nhi, thật là ngươi à, không gặp Cổ Lam như thế nào động tác, nàng thân thể đã đi tới Vũ Ngưng Trúc phụ cận. Nương, là ta là ngươi Ngưng nhi à. Vũ Ngưng Trúc vô pháp khắc chế tâm tình mình, trực tiếp nhào vào Cổ Lam trong ngực, lên tiếng khóc trống. Cổ Lam nâng lên run rẩy hai tay, đặt ở Vũ Ngưng Trúc trên lưng. Nàng vẫn như cũ không thể tin được đây là thật, đây là mộng, nhất định là ảo giác. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, Cổ Huyền Thiên hòa Giang Trần nhìn nhau, rất có ăn ý hướng về một bên đi đến, bọn họ không muốn đánh nhiễu dạng này hình ảnh, bọn họ biết, màn này nhất định sẽ tiếp tục thật lâu, 1-2 giờ chỉ sợ sẽ không với. Giang Trần, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi giải khai ta nhiều năm khúc mắc. Cổ Huyền Thiên vừa cười vừa nói, có thể từ Cổ Huyền Thiên trong miệng nói ra cảm ơn hai chữ, thực sự thời gian hết sức khó khăn cùng hiếm thấy sự tình, giờ khắc này, hắn buông xuống chính mình cao cao tại thượng tư thái, giống như người bằng hữu một dạng cùng Giang Trần đang tán gẫu. Giải khai ngươi khúc mắc là chính ngươi, không phải ta, nếu như ngươi một chút cái vô tình vô nghĩa người, cũng sẽ không có hôm nay Cổ Lam cùng Vũ Ngưng Trúc. Giang Trần đồng dạng cười một tiếng, tự hồ xem thấu Cổ Huyền Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay đối ta như thế bất kính, rất có thể bị ta nhất chưởng cho đánh chết. Cổ Huyền Thiên nhìn về phía Giang Trần, ta Giang Trần từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, ngươi Cổ Huyền Thiên nếu là vô tình vô nghĩa, cũng không ngồi tới vị trí này, nói như vậy, ta cũng sẽ không dùng loại phương thức này đến cổ tộc, ta sẽ chờ đến chính mình cường đại lên về sau, trực tiếp đánh tới cổ tộc đến, cưỡng ép mang đi Vũ Ngưng Trúc cùng Cổ Lam, đem bọn ngươi toàn bộ cổ tộc đều trầm luân, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Giang Trần lời nói không có nửa phần che giấu, Cổ Huyền Thiên hít sâu một hơi, tại cái này Thánh Nguyên Đại Lục, có thể nói ra để cổ tộc chìm lời nói, Giang Trần vẫn là thứ nhất, nhưng Cổ Huyền Thiên lại có một loại cảm giác, cái kia chính là Giang Trần chỉ cần nói đạt được, tự hồ tự nhất định có thể làm được, đây là một cái không bình thường đáng sợ người trẻ tuổi. Cổ Huyền Thiên từ trên người Giang Trần, nhìn thấy không đơn thuần là tự tin, còn có một cổ không hướng bá khí, đó là một cổ trời sinh vương giả khí tức, để cho người ta sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần, ngươi cảm thấy, ta hội đáp ứng đem Ngưng Nhi gả cho ngươi à? Cổ Huyền Thiên ngược lại hỏi, sẽ. Giang Trần trả lời kiên định mà tự tin, ngươi không khỏi quá mức tự tin, tuy nhiên ngươi giúp ta mở ra nhiều năm khúc mắc, cho Cổ Lam tranh thủ một cái tự do chi thân, nhưng cái này cùng ngươi đề thân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, ta thân là cổ tộc tộc trưởng, nhất ngôn cửu đỉnh, ta đã đáp ứng muốn tại sau 3 ngày tộc hội bên trên Ngưng Nhi gả cho Lưu Phong, nếu như bây giờ đem Ngưng Nhi ngược lại gả cho ngươi, ta tộc trưởng này thể diện hướng này thả. Cổ Huyền Thiên, ngươi biết ta bội phục ngươi điểm nào nhất à, ta mang đến sính lễ, đủ để cho bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì bình tĩnh, nhưng ngươi lại có thể. Còn có thể tại đối mặt nặng nề như vậy sính lễ tình huống phía dưới cố kỵ chính mình tộc trưởng thể diện, kiên trì đem Ngưng tỷ gả cho Cổ Lưu Phong, điểm này ta là rất bội phục, ngươi Cổ Huyền Thiên là cái trọng tình nghĩa người, như vậy ngươi Cổ Huyền Thiên coi trọng người, tất nhiên cũng sẽ không kém cỏi. Cổ Lưu Phong muốn cưới Vũ Ngưng Trúc, nhất định sẽ làm cho Vũ Ngưng Trúc cam tâm tình nguyện, nếu như là ép buộc, lấy hắn cao ngạo, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận đoạn nhân duyên này, mà lại. Đây là ta cùng Cổ Lưu Phong ở giữa sự tình, tại cường giả này vi tôn trên thế giới, giải quyết vấn đề đơn giản nhất trực tiếp biện pháp cũng là chiến đấu, mỗi một thiên tài đều là một cái chiến sĩ, ta sẽ đích thân đánh bại Cổ Lưu Phong, đem Ngưng tỷ đoạt tới, ta sẽ để cho Cổ Lưu Phong chính mình rời khỏi, cũng sẽ không hư hao ngươi tộc trưởng uy tín. Giang Trần mở miệng nói ra, Cổ Huyền Thiên nhìn lấy Giang Trần ánh mắt, càng ngày càng giật mình, người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ, ánh mắt của hắn rộng lớn. Hết thảy ngay tại trưởng khống bên trong, càng là có thể liếc một chút nhìn mặt một cái người, đây là một cái không có khả năng từ bỏ người, hắn dám một mình đến đây cổ tộc, còn mang theo nặng nề như vậy sính lễ, đủ để chứng minh Vũ Ngưng Trúc tại Giang Trần trong lòng tầm quan trọng. Giang Trần cũng chưa từng gặp qua Cổ Lưu Phong, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình nhãn quan tự phán định Cổ Lưu Phong là một người như thế nào, để Cổ Huyền Thiên giật mình là, Giang Trần phán đoán, một chút cũng không sai. Cổ Lưu Phong thật là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ ít có nhân vật thiên tài, các phương diện đều là nhân tài kiệt xuất y hệt, bằng không thì cũng sẽ không bị tự mình nhìn trọng. Mà lại, cổ tộc trưởng cũng không phải cái kẻ ngu, ngươi nhãn quan, so tất cả mọi người càng thêm sắc bén, bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục 8 tộc tình huống đã càng thêm bắt mắt, Tiêu tộc thực lực ngày càng lớn mạnh, đã có thể vững vàng áp chế hắn 7 tộc bất kỳ một cái nào, loại tình huống này nếu là lâu dài xuống dưới lời nói. Hậu quả như thế nào ngươi không bình thường rõ ràng, nếu như nói Tiêu tộc không có giả tâm lời nói, chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bây giờ chiều hướng phát triển, cổ tộc hẳn là sớm ý thức được nguy cơ, Thánh Nguyên Đại Lục nhàn hạ thời gian dài như vậy, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón một trận đại loạn, ngươi rất rõ ràng, chỉ có ta Giang Trần, mới có thể trong tương lai hoàn toàn đảo loạn Thánh Nguyên Đại Lục cục diện, các ngươi cổ tộc hiện tại cùng ta kết giao, đó là trăm lợi mà không có một hại, Giang Trần mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn không có đi nhìn Cổ Huyền Thiên, nhưng nói tới, lại làm cho Cổ Huyền Thiên thổn thức không thôi. Ai? Cổ Huyền Thiên thở dài một tiếng, hắn không thể không thừa nhận, Giang Trần thực sự quá thông minh đến có thể xem thấu hết thảy, càng là nói ra ý nghĩ của mình, còn có trước đó ở bên trong trong điện những đại thánh đó bọn họ ý nghĩ trong lòng, thánh nguyên đại lục bình tĩnh lâu như vậy, đại loạn là sớm muộn sự tình, Giang Trần hoành không xuất thế, thật giống như một cái chói mắt ngôi sao một dạng, nhất định đảo loạn cái này một mảnh vũng nước đục. Cổ tộc cùng Giang Trần kết giao, thật là không có cái gì chỗ xấu, Giang Trần hiện tại tu vi còn yếu, chẳng qua là cần cổ tộc cái này ô dù thôi, đồng dạng, cùng Giang Trần kết giao, cổ tộc cũng không cô độc, bởi vì vì yêu tộc đã sớm đứng ra, bác đại tộc ở giữa từ trước đến nay không hòa thuận, bây giờ đối mặt sắp nghênh đón đại loạn, yêu tộc cùng cổ tộc nếu là có thể như thể chân tay, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, mà lại, Giang Trần hôm nay tới đây, liền đã cho cổ tộc mang đến chỗ tốt. Hắn còn giúp trợ chính mình mở ra khúc mắt, cho con trai mình báo thù, còn cổ Lam một cái tự do, không nói cổ tộc, vẻn vẹn đối với hắn cổ Huyền ngày qua mà nói, Giang Trần đây chính là một phần ân tình, đồng dạng, Giang Trần nếu như sau này cùng Vũ Ngưng Trúc thành thân lời nói, cái kia chính là nửa cái cổ tộc người, cổ tộc càng thêm không có lý do gì không đi giúp trợ Giang Trần. Cổ Huyền Thiên chỉ đoán đến Giang Trần trong tương lai đại loạn ở trong có thể là một cái phi thường trọng yếu nhân vật, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn hôm nay làm ra quyết định, là cỡ nào sáng suốt, ngày hậu Giang Trần trở lại đỉnh phong, lại một lần nữa đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu, dẫm đạp hết thảy thời điểm, cổ tộc đạt được như thế nào vô pháp đánh giá chỗ tốt, đương nhiên, đây là nói sau. Một bên khác, Vũ Ngưng Trúc cùng cổ Lam đã bình phục tâm tình, cổ Lam cũng rốt cục xác định, đây không phải một giấc mộng, mà là chân thực phát sinh sự tình, chính mình các loại 12 năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Hai mẹ con cái lẫn nhau tựa sát ngồi trên đồng cỏ, cổ Lam lặng lặng nghe Vũ Ngưng Trúc cho nàng giảng thuật cái này 12 năm từng ly từng tí, có quan hệ chính mình, có quan hệ Vũ Thiên Dương, có quan hệ Giang Trần, có quan hệ trong khoảng thời gian này tại cổ tộc đã phát sinh, còn có Giang Trần lần này tới cổ tộc chỗ làm sự tình. Cái này một trò chuyện, cũng là 3 giờ, mà cái này 3 giờ thời gian, Giang Trần cùng cổ Huyền Trời cũng là trò chuyện hết sức vui sướng, hai người này khi thì thoải mái cười to. Khi thì nghiêm túc thảo luận cái gì, cái này 3 giờ thời gian, để cổ Huyền Thiên hòa Giang Trần chánh thức là trở thành bằng hữu, tại Giang Trần trước mặt, cổ Huyền Thiên có thể không kiên nể gì cả cười to, hoàn toàn không để ý hình tượng, hắn không phải là cái kia cao cao tại thượng tộc trưởng, giống như là một cái lão đại ca cùng tiểu huynh đệ nói chuyện phím một dạng, cổ Huyền Thiên đối Giang Trần không bình thường bội phục, bọn họ trò chuyện rất nhiều có quan hệ trên tu hành vấn đề, Giang Trần cơ hồ là không gì không biết, luyện đan. Luyện khí, trận pháp, không gì không biết, cổ Huyền Thiên gặp được hết thảy bình cảnh cùng tu luyện khốn cảnh, đều bị Giang Trần hời hợt vài câu để hắn có thu hoạch. Giang Trần hình tượng tại cổ Huyền Thiên nhãn bên trong dần dần biến cao lớn, hắn thấy, Giang Trần tồn tại, cái kia chính là một cái kỳ tích, phi thường lớn kỳ tích, là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tiểu tử ngươi thật là khiến người ta giật mình, trẻ tuổi như vậy, lại có nhiều như vậy kiến thức, xem ra ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, không phải ngẫu nhiên a. Cổ Huyền Thiên không có không keo kiệt đối Giang Trần tán dương chi từ, những năm này hắn một mực bồi dưỡng cổ Lưu Phong cũng xác thực không yếu, nhưng cùng Giang Trần vừa so sánh, đơn giản cũng là cặn bã đến không có cách nào nhìn, đừng nói là cổ Lưu Phong, trên thiên bản, liền xem như tiêu tộc cái kia tiểu yêu nghiệt, cùng Giang Trần cũng hoàn toàn không được tại một cái cấp bậc, liền xem như tiến vào Thánh Nguyên Điện tu luyện những thiên tài kia, cùng Giang Trần so ra cũng có được cực lớn chênh lệch. Các ngươi hai cái nam nhân đang nói chuyện gì đây, trò chuyện vui vẻ như vậy. Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, Giang Trần cùng cổ Huyền Thiên đồng lúc quay đầu, liền thấy cổ Lam mẫu nữ tay nắm tay đi tới, giờ phút này cổ Lam, lộ ra biến mất 12 năm nụ cười, cả người giống như lập tức tuổi trẻ không ít, trở lại năm đó thời thiếu nữ. Bá mẫu, Giang Trần đối cổ Lam ôm một cái quyền, đối với cái này cương liệt nữ tử, hắn từ tâm lý bội phục, Giang Trần, lần này thật cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đối Ngưng Nhi chiếu cố. Cổ Lam đối Giang Trần sâu không người thi lễ, loại kia cảm kích là phát ra từ phế phủ, vừa rồi 3 giờ thời gian, Vũ Ngưng Trúc nói nhiều nhất không phải Vũ Thiên Dương, cũng không phải mình, mà chính là cái này Giang Trần, cơ hồ đem Giang Trần sở hữu anh dũng sự tích đều nói một lần, để cổ Lam cũng nhịn không được cảm thán trên cái thế giới này lại có nhân vật thiên tài như vậy. Đương nhiên, thiên tài có rất nhiều, giống như Giang Trần như vậy trọng tình trọng nghĩa. Lại là hiếm thấy vô cùng, bá mẫu chuyện này, đây đều là ta phải làm, đây là ta đối Ngưng tỷ hứa hẹn. Giang Trần tiến về phía trước một bước, liền tranh thủ cổ Lam đỡ lên. Tiểu Lam, Cổ Huyền Thiên kêu một tiếng Cổ Lam tên. Cổ Lam ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Huyền Thiên, 12 năm, đối với mình vị đại ca kia, muốn nói không có hận ý, này là không thể nào, nhưng Cổ Huyền Thiên hôm nay chỗ làm sự tình, cuối cùng để cho nàng có chỗ tiêu tan. Đại ca, 12 năm, ngươi một mực đang bức bách ta nhận lầm, nhưng Tiểu Lam không sai, hôm nay ta cũng trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ta có thể từng làm sai. Cổ Lam nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Cổ Huyền Thiên, nhìn lấy chính mình vị này từ nhỏ yêu thương đại ca của mình. Tiểu Lam, là đại ca sai. Cổ Huyền Thiên thở dài một tiếng, Cổ Lam cũng là thở ra một hơi thật dài, 12 năm, khúc mắt rốt cục hoàn toàn mở ra, nàng biết, có thể làm cho Cổ Huyền Thiên nói ra sai hai chữ, là một kiện cỡ nào không được chuyện dễ dàng, đơn giản là không thể nào, nhưng Cổ Huyền Thiên hôm nay lại đối với mình thừa nhận sai lầm. Cổ Lam nhìn về phía Giang Trần, đối người trẻ tuổi này thật sự là bội phục không thôi, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Giang Trần là dùng dạng gì thủ đoạn có thể làm cho Cổ Huyền Thiên thừa nhận sai lầm. Các ngươi huynh muội dùng 12 năm quật cường, chính là vì một sai lầm, hôm nay cuối cùng là tiêu tan. Giang Trần vừa cười vừa nói, cổ tộc sự tình một mực bị hắn để ở trong lòng, hắn một mực không biết muốn dùng dạng gì phương thức đến giải quyết Cổ Lam sự tình, hôm nay cuối cùng là viên mãn giải quyết. Tiểu Lam, ngươi sau khi ra ngoài, ta liền đem mảnh này nhà tù phá hủy mất, Cổ Huyền Thiên nói ra, không cần. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, sau này liền xem như ta nơi tu luyện đi, ta cho nơi này lấy tên gọi Lam Ngưng Giới. Cổ Lam nói ra, Lam Ngưng Giới, tốt, đã Tiểu Lam ngươi ưa thích, vậy trong này sau này sẽ là ngươi tu luyện địa phương, ngươi có thể tùy tiện xuất nhập nơi này. Cổ Huyền Thiên gật đầu, tộc trưởng, theo ý ta, ngươi không bằng lại làm một chuyện tốt, đem Vũ Thiên Dương mang đến cổ tộc, để người một nhà này đoàn tụ. Giang Trần nói ra, nghe vậy. Cổ Lam cùng Vũ Ngưng Trúc trên mặt nhất thời toát ra vẻ khẩn trương, bọn họ khẩn trương nhìn lấy Cổ Huyền Thiên, một nhà đoàn tụ, là bọn họ 12 năm mộng tưởng, nếu như Vũ Thiên Dương có thể đến cổ tộc lời nói, vậy liền quá viên mãn, nhưng tất cả những thứ này đều còn cần Cổ Huyền Thiên gật đầu, Cổ Huyền Thiên là nhất tộc chi trưởng, hắn không đồng ý lời nói, Vũ Thiên Dương căn bản đừng nghĩ bước vào cổ tộc đại môn. Cổ Huyền Trời có chút nhíu mày, trong lòng hắn, Vũ Thiên Dương cuối cùng chỉ là một ngoại nhân. Một cái nam đại lục tiểu nhân vật, há có thể cùng cổ tộc đánh đồng, tốt, quay đầu ta tự phái Cổ Mục tiến về nam đại lục, đem Vũ Thiên Dương mang về, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Cổ Huyền Thiên gật đầu đáp ứng, dù sao những năm này hắn cảm thấy thua thiệt Cổ Lam quá nhiều, để Vũ Thiên Dương đến, cũng coi là một cái đền bù tổn thất, đồng dạng, đây là Giang Trần nói ra, toàn bộ làm như trả lại Giang Trần một món nợ ân tình, đa tạ đại ca, đa tạ cậu. Cổ Lam cùng Vũ Ngưng Trúc trong nháy mắt cuồng hỉ, một nhà đoàn tụ, 12 năm qua mộng, rốt cục muốn thực hiện, làm sao có thể không kích động, rất khó tưởng tượng, làm Vũ Thiên Dương đạt được tin tức này về sau, sợ rằng cũng phải kích động khóc lớn một buổi tối. Giang Trần bọn họ tại Lam Ngưng Giới biến mất mấy giờ, mà tại mấy canh giờ này thời gian bên trong, cổ tộc cũng đã là xôn xao, bọn họ không biết nội điện phát sinh cái gì, thậm chí không biết Giang Trần qua trong cổ tộc điện. Nhưng Giang Trần đi vào cổ tộc tin tức lại là thiên chân vạn xác, chỉ bất quá người người đều đang suy đoán Giang Trần trong miệng nói tới giết chết Thạch Hàn có phải là thật hay không. Nhưng ngay tại vừa rồi, Thạch Hàn bị giết tin tức tự truyền đến cổ tộc, ngay tại hôm nay, ngay tại trước đây không lâu, ngay tại Giang Trần theo Cổ Mục cùng nhau đi tới cổ tộc trên đường, Giang Trần cùng Thạch Hàn triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến, Thạch Hàn ở đây chiến ở trong bị Giang Trần chém giết, tại chỗ vẫn là ta thiên, Giang Trần lời nói lại là thật. Hắn vậy mà thật giết chết Thạch Hàn thế nhưng là thiên bản thứ hai tồn tại a, này Giang Trần nghe nói chẳng qua là thất cấp tiểu thánh a, đây cũng quá khủng bố đi. Đúng vậy a, thiên bản thứ hai lưu giữ tại bị giết, đây chính là một kiện đại sự a, thiên bản bài danh muốn bị sửa, này Giang Trần không biết là cái gì yêu nghiệt, hoành không xuất thế, đơn giản vô pháp tới, hắn có thể giết Thạch Hàn, chỉ sợ Lưu Phong đại ca cũng không phải đối thủ của hắn, không sai. Lưu Phong đại ca lần lịch lãm này tuy nhiên đạt được chỗ tốt cực lớn, có cùng thiên bản top 3 phân cao thấp tư bản, nhưng cũng không có khả năng giết chết Thạch Hàn, nếu là cùng Giang Trần đối thoại, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ a. Nghe nói này Giang Trần là đến cầu thân, muốn cưới Ngưng Trúc tiểu thư, nhưng tộc trưởng đã chuẩn bị đem Ngưng Trúc tiểu thư sau 3 ngày tộc hội thượng gả cho Lưu Phong đại ca, lần này có náo nhiệt nhìn. Cổ tộc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đang nghị luận Giang Trần. Một cái có thể giết chết Thạch Hàn tồn tại, không có người hội không chú ý, không đơn thuần là cổ tộc, Giang Trần cùng Thạch Hàn nhất chiến, đã trong thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ tịnh thổ. Một trận chiến này, đem Giang Trần danh khí đẩy lên đỉnh phong. Lúc trước Giang Trần tại Linh Không Sơn đối tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ tuyên chiến, đến bây giờ, tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ đã không người là đối thủ, cũng không đúng, tiêu tộc vị kia thiên bản thứ nhất tồn tại còn chưa có xuất hiện, bọn họ suy đoán, nếu như muốn đối phó Giang Trần lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu tộc tên kia mới có thể làm đến đi. Giang Trần cường đại đã là vô cho hoài nghi, nhưng Giang Trần hôm nay tới đây, càng là vì đề thân mà đến, mà liền tại người người đều sợ hãi thán phục Giang Trần thực lực cường đại, có thể giết chết Thạch Hàn thời điểm, lại một tin tức truyền ra. Giang Trần mang đến siêu cấp xính lễ, 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy, như thế siêu cấp xính lễ, nhấc lên sóng to gió lớn là vô pháp tưởng tượng. Ta là trời ạ, cái này Giang Trần không khỏi cũng quá hung ác, nhiều như vậy bảo bối đều bỏ được lấy ra. Xem ra hắn đối Ngưng Trúc tiểu thư là tình thế bắt buộc a, lần này Lưu Phong đại ca có thể gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, mặc dù nói tộc trưởng đã thả ra lời nói, nhưng Giang Trần xuất ra những sính lễ đó thực sự rất mê người, đối chúng ta cổ tộc chỗ tốt vô pháp tưởng tượng, nếu là từ hướng này đến nói chuyện, Ngưng Trúc tiểu thư gả cho Giang Trần, mới là đối với chúng ta cổ tộc có lợi, siêu cấp sính lễ để cho người ta sợ hãi thán phục, tin tức này tự nhiên là cổ mục truyền tới, lão gia hỏa này đang dốc hết toàn lực đi trợ giúp Giang Trần tạo thế, đến bây giờ, tất cả mọi người đang đợi sau 3 ngày tộc hội, có thể tưởng tượng, bởi vì Giang Trần đến, tộc hội nhất định sẽ hết sức náo nhiệt, lần này tộc hội, Vũ Ngưng Trúc là nhân vật chính, Cổ Lưu Phong là nhân vật chính, hiện tại Giang Trần cái này ngoại lai giả, cũng trở thành nhân vật chính, nhưng để cho người ta kinh ngạc là, Cổ Lưu Phong lại dị thường trầm mặc, đối với bên ngoài thanh âm giống như một chút cũng nghe không được một dạng, nhưng cổ tộc người trẻ tuổi đối biết, Cổ Lưu Phong nhất định sẽ không như vậy trầm mặc, nếu như không tranh lấy một chút lời nói, đối với hắn thể diện tổn thất quá lớn, rất nhiều người đoán chừng. Cổ Lưu Phong hẳn là muốn tại sau 3 ngày tộc hội thượng nổi lên. Sau đó 3 ngày này, Cổ Lam cùng Vũ Ngưng Trúc đều không có đi ra khỏi Lam Ngưng Giới, Giang Trần dứt khoát cũng tại Lam Ngưng Giới chờ đợi, tự liền Cổ Huyền Thiên, cũng không có ra ngoài, vị tộc trưởng này, khó được thanh nhàn 3 ngày, về phần bên ngoài tộc sẽ an bài, loại chuyện này là không cần hắn tự thân xuất mã. Về phần Vũ Thiên Dương, Cổ Huyền Thiên chuẩn bị các tộc hội kết thúc về sau, lại để cho Cổ Mục tiến về Nam Đại Lục. 3 ngày nay, Cổ Lam cùng Vũ Ngưng Trúc mẫu nữ tiếng cười không ngừng, nơi này nguyên bản hết sức yên lặng hậm hực bầu không khí, cũng thay đổi vui mừng mau dậy đi. Vũ Ngưng Trúc đem tất cả mọi thứ đều cho Cổ Lam nói một lần, bên trong mấu chốt nhất cũng là Giang Trần cùng Cổ Lưu Phong. Nương, ngươi nói cậu hội đáp ứng để cho ta gả cho tiểu Trần tử à? Vũ Ngưng Trúc không xác định hỏi, Cổ Huyền Thiên dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng, nói chuyện đó là nhất ngôn cửu đỉnh, đã thả ra lời nói. Há có thu hồi đạo lý, ngươi nhìn hai người bọn họ, hiện tại trên cơ bản đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu, ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái này cao ngạo cậu sẽ cùng một ngoại nhân làm bằng hữu, càng vẫn là một tên tiểu bối, cái này đủ để chứng minh Giang Trần mị lực, coi như ngươi không tin cửu cửu ngươi, ngươi cũng cần phải tin tưởng Giang Trần. Cổ Lam vừa cười vừa nói, Giang Trần có thể nói là nàng gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi, nữ nhi của mình nếu như có thể gả cho dạng này tuấn kiệt. Này là nữ nhi của mình phúc phận, có thể nhìn thấy nữ nhi của mình hạnh phúc, là Cổ Lam chờ đợi, không sai, trên cái thế giới này không có cái gì là tiểu Trần tử làm không được. Vũ Ngưng Trúc trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc, nàng đối Giang Trần hiểu biết, xa xa muốn so Cổ Huyền Thiên hòa Cổ Lam nhiều hơn, Giang Trần muốn làm sự tình, xưa nay sẽ không buông tay, mà lại không có hắn làm không được. Sau 3 ngày, cổ tộc trên không tiếng trống trận vang lên, vang vọng tại toàn bộ phía trên không dãy núi. Để sở hữu cổ tộc nhân đều nghe rõ ràng, hôm nay là cổ tộc trong một năm trọng yếu nhất ngày, chỗ có thế hệ tuổi trẻ biểu hiện ngày, trống trận, đại biểu cho một loại nhiệt tình, có thể kích phát chiến sĩ nhiệt huyết, tuổi trẻ các chiến sĩ, vĩnh viễn anh dũng hướng về phía trước, cổ tộc diễn võ trường vô cùng to lớn, cực lớn đến đủ có phương viên thập lý cấp độ, toàn bộ trên diễn võ trường mặt đứng vững từng cái đứng đài, mỗi một cái trên sân ga đều che kín sặc sỡ dấu vết, đó là chiến đấu lưu lại dấu vết. Sáng sớm, vô số cổ tộc nhân đều đi vào diễn võ trường, trên mặt bọn họ đều toát ra phấn chấn chi sắc, tại diễn võ trường ở trung tâm, những thiên tài kia cấp bậc người trẻ tuổi đều đến, hôm nay nơi này là bọn họ chiến trường chính. Lúc này, hai bóng người lăng không thổi qua, hạ xuống trong diễn võ trường trung tâm, cái này là một đôi tuấn nam tịnh nữ, chính là Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc, hai người thủ kéo tay, nhìn hết sức ân ái bộ dáng, Một màn này nhìn không ít đã từng truy cầu qua Vũ Ngưng Trúc trong mắt người sắp phun ra lửa, trong mắt bọn hắn cao quý nữ thần, giờ phút này vậy mà kéo một ngoại nhân thủ, đây quả thực là một loại đả kích. Nhìn a, người kia cũng là Giang Trần, tuổi còn rất trẻ, ngươi đừng nói, nhìn như vậy hắn cùng Ngưng Trúc tiểu thư vẫn là hết sức xứng a. Thật không biết Cổ Lưu Phong nhìn thấy dạng này hình ảnh tâm lý hội là dạng gì tư vị, khẳng định không dễ chịu. Bất quá Giang Trần có thể giết chết Thạch Hàn, không biết Cổ Lưu Phong có dám hay không khiêu chiến hắn. Giang Trần vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, mà lại là làm cho người ta hận loại kia. Hắn cùng Vũ Ngưng Trúc như thế quang minh chính đại xuất sắc ân ái, đối với rất nhiều cổ tộc người trẻ tuổi thật sự mà nói là một cái vô cùng lớn kích thích. Đương nhiên, kích thích thuộc về kích thích, những người này còn là có tự mình hiểu lấy. Biết bọn họ theo Giang Trần căn bản không có nửa điểm cạnh tranh tư cách, nhưng bọn hắn không có, không có nghĩa là Cổ Lưu Phong không có, hôm nay chính là tộc hội, Cổ Lưu Phong tất nhiên không có khả năng nén giận, nhưng Giang Trần dù sao cũng là giết Thạch Hàn y hệt, Cổ Lưu Phong cùng đối đầu lời nói, phần thắng không lớn. Đối với những nghị luận này thanh âm, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, giống như làm như không nghe thấy, đông đông đông, tiếng trống trận âm càng ngày càng gấp rút, phía trước một tòa trên đài cao, đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh, những người này xuất hiện về sau, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, trong hư không tràn ngập một cổ nhàn nhạt uy nghiêm, sở hữu cổ tộc người, đều dùng hết sức kính trọng ánh mắt nhìn về phía này trên đài cao, người bề trên kia vật, bất kỳ một cái nào đều là cao cao tại thượng tồn tại, những người này, tu vi thấp nhất đều là nhất cấp đại thánh, hơn 20 cái đại thánh hội tụ đến cùng một chỗ, cho dù không được tận lực phóng xuất ra chính mình khí thế. Chỗ tạo thành vô hình uy áp cũng khiến người ta cảm thấy một tia khó chịu. Cổ tộc thân là bát đại tộc một trong, đại thánh cao thủ tự nhiên không chỉ là nhiều như vậy, bất quá một cái tộc hội, cũng căn bản không có tất yếu sở hữu đại thánh cao thủ toàn bộ xuất hiện. Phía trên kia, đứng tại phía trước nhất chính là Cổ Huyền Thiên, hắn một mặt uy vũ, vị này cổ tộc chí cao vô thượng tồn tại, là sở hữu cổ tộc trong lòng cái kia chính là thần linh một y hệt, bất quá giờ phút này. Không ít người ánh mắt đều rơi vào Cổ Huyền Thiên bên cạnh bạch y nữ tử kia trên thân. Nhìn a, đó là Cổ Lam trưởng lão, nàng bị tộc trưởng cầm tù 12 năm, không nghĩ tới ngày hôm nay xuất hiện. Cổ Lam trưởng lão thật xinh đẹp, xem ra nàng và tộc trưởng ở giữa ân oán đã giải quyết, thật sự là quá tốt. Đã sớm nghe nói Cổ Lam trưởng lão chẳng những dung mạo như thiên tiên, mà lại thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường a. Cổ Lam xuất hiện, quả thực nhấc lên một mảnh xôn xao. Ở đây rất thiếu niên người tuổi trẻ đều là chưa từng gặp qua Cổ Lam, năm đó Cổ Lam rời đi cổ tộc về sau, tự một mực sống ở Nam Đại Lục, chưa từng trở về, 12 năm trước Cổ Huyền Thiên tướng nàng mang về liền trực tiếp đánh vào nhà tù bên trong, rất nhiều người chưa từng gặp qua Cổ Lam cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá chưa từng gặp qua không có nghĩa là chưa nghe nói qua, tại cổ tộc, không ai không biết Cổ Lam, thậm chí không ai không biết Cổ Lam sự tích, chỉ bất quá Cổ Lam đề tài quá mức mẫn cảm. Ngày bình thường không người nào dám nhấc lên, bây giờ Vũ Ngưng Trúc đến, Cổ Lam cũng được thả ra, chuyện này cuối cùng là có một kết thúc. Tộc trưởng, người đều không khác mấy, có thể bắt đầu. Một trưởng lão mở miệng nói ra, ân, bắt đầu đi. Cổ Huyền Thiên gật gật đầu. Ngay tại Cổ Huyền Thiên cương vừa gật đầu, một bóng người hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện, hạ xuống một cái trên chiến đài, người đến nhìn 25-26 tuổi, ngọc thụ lâm phong, vô cùng tuấn lãng, hắn người mặc một bộ tử y. Toàn thân trên dưới đều bị một cổ khí phách chỗ tràn ngập, hắn đến từ về sau, ánh mắt tự lập tức khóa chặt tại Giang Trần trên thân, là Cổ Lưu Phong, hắn rốt cục xuất hiện, nhìn hắn làm thế nào, người đến chính là Cổ Lưu Phong, hắn xuất hiện, để bầu không khí trong nháy mắt biến có chút kiềm chế, Cổ Lưu Phong nhìn về phía Giang Trần, lớn tiếng nói, Giang Trần, ta biết ngươi ý đồ đến, bất quá ngươi muốn cưới Ngưng Trúc, tự nhìn ngươi có đủ hay không bản sự, ta Cổ Lưu Phong hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền tự động rời khỏi. Lưu Phong, Cổ Huyền Thiên nhíu mày, tộc trưởng, đây là giữa chúng ta sự tình, để chính chúng ta đến giải quyết đi. Cổ Lưu Phong đối Cổ Huyền Thiên ôm một cái quyền. Cổ Lưu Phong là một cái rất lợi hại người thông minh, hắn nói như vậy, xem như cho Cổ Huyền Thiên nhất cái rất lớn bậc thang, hắn cùng Giang Trần chính mình đến giải quyết, nếu như mình thua, tự chủ động rời khỏi, coi như đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Giang Trần. Đó cũng là chính mình chủ động rời khỏi, sẽ không đối Cổ Huyền Thiên uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng chút nào, quan trọng hơn là, chính bọn hắn sự tình, cũng nhất định phải tự mình giải quyết, không phải vậy lời nói, chẳng phải là để cho người ta xem thường. Cổ Huyền Thiên âm thầm gật đầu, ám đạo chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Cổ Lưu Phong không để cho chính mình thất vọng. Xoát, Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp tự nhảy lên đài chiến đấu, đứng tại Cổ Lưu Phong mặt đối lập. Cổ Lưu Phong, ngươi cũng tính là một trang hảo hắn, bất quá ngươi cũng không nên cảm thấy không phục, đừng tưởng rằng là ta đến ảnh hưởng ngươi cùng Vũ Ngưng Trúc, ngươi đại khái cũng nghe nói, ta cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa, đã sớm định ra hôn ước, trong nội tâm nàng cũng căn bản không có ngươi, đương nhiên, ta tán thành ngươi lời nói, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến Ngưng tỷ, cho nên ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ta đã từng đã đáp ứng Ngưng tỷ, muốn vì nàng đánh bại tất cả mọi người, Giang Trần từ tốn nói. Cái này Cổ Lưu Phong khí độ bất phàm, làm việc cũng không được nhăn nhó, tại sáng biết mình giết Thạch Hàn tình huống dưới còn dám đứng ra khiêu chiến chính mình, thứ nhất là tính toán là mình tranh thủ qua, mà tới là cho Cổ Huyền Thiên một bậc thang. Nếu như Cổ Lưu Phong hôm nay không xuất hiện cùng Giang Trần đơn độc giải quyết lời nói, liền sẽ đem Cổ Huyền Thiên lâm vào một loại hết sức khó chịu tình trạng, dù sao đem Vũ Ngưng Trúc gả cho Cổ Lưu Phong, thế nhưng là Cổ Huyền Thiên chính miệng nói, có câu nói là kim khẩu ngọc ngôn. Nhất ngôn cửu đỉnh, cổ tộc tộc trưởng, thân phận cần phải so những thế tục đó Trung Hoàng đế còn cao quý hơn nhiều. Giang Trần, ta biết ngươi giết Thạch Hàn, bất quá ta lần này đi ra ngoài lịch luyện, cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn, tu vi lần nữa tinh tiến không ít, lúc đầu cũng nghĩ tìm Thạch Hàn cùng Khổng Dương đại chiến một phen, đã ngươi giết Thạch Hàn, vậy liền để ta xem một chút, giết Thạch Hàn người, đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào đi. Cổ Lưu Phong khí thế chấn động, sắc mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đây cũng là một cái thiên tính hiếu chiến người, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Giang Trần lắc đầu, ta biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn giết chết Thạch Hàn là một kiện chuyện không có khả năng, nhưng ngươi ta nhất chiến, không thể tránh né, ta cũng sẽ không lùi bước. Cổ Lưu Phong nói xong, cả người khí thế tựu còn như núi lửa một dạng bạo phát đi ra, hắn đại thủ hướng về phía trước mạnh mẽ theo, này một phiến hư không trực tiếp bị thu nạp đứng lên, sau đó... Cổ Lưu Phong đại thủ diễn hóa xuất một phương thiên khung, hướng về Giang Trần dữ dội đè xuống. Phanh, Giang Trần cũng không lãnh đạm, lúc này thi triển đi ra long biến trạng thái, đối phó Cổ Lưu Phong dạng này yêu nghiệt, lấy hắn hiện tại tu vi, nhất định phải tại long biến trạng thái dưới mới có thể ứng phó, điểm này tại cùng Thạch Hàn khi đối chiến đã rất rõ ràng. Ầm ầm, chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo cùng Cổ Lưu Phong biến hóa ra thiên khung đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm. Tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, Cổ Lưu Phong đánh ra công kích trực tiếp bị vỡ nát, này đài chiến đấu cũng chính là bị bố trí xuống cực kỳ cường đại phong ấn, không phải vậy lời nói, vẹn vẹn lần đụng chạm này công kích, cũng đủ để đem trọn cái đài chiến đấu phá hủy mất. Cổ Lưu Phong thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra hai bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt hắn lúc này tự biến, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng Giang Trần mạnh như thế, vẫn như cũ là hắn nghĩ không ra. Cái gì? Vậy mà như thế lợi hại, quá lợi hại đi, khó trách hắn có thể giết Thạch Hàn, Lưu Phong đại ca thế nhưng là thiên bản người thứ tư vật A, nửa bước đại thánh tu vi, liền xem như khoảng cách đại thánh, cũng chỉ là cách xa một bước, không nghĩ tới dạng này tu vi, vậy mà đánh không lại một cái thất cấp tiểu thánh, chiêu thứ nhất tựu rơi vào hạ phong, đơn giản không thể tin được, khủng bố A, gia hỏa này thật sự là một cái yêu nghiệt, các ngươi phát hiện không có Giang Trần đang thay đổi thân thể về sau, chiến lực đề bạt không ít. Lưu Phong đại ca lần lịch lãm này lúc đầu đạt được chỗ tốt cực lớn, có thể cùng Thạch Hàn, Khổng Dương phân cao thấp, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải Giang Trần đối thủ A. Không người không sợ hãi, không đơn thuần là những kia tuổi trẻ đệ nhất thiên tài cùng tộc nhân, tự liền trên đài cao Cổ Huyền Thiên Hòa Cổ Lam còn có này một đám cao tầng đều chấn kinh, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy dù sao là hai chuyện khác nhau, Giang Trần như thế nào giết Thạch Hàn bọn họ đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại biết Cổ Lưu Phong cường đại. Hiện tại Cổ Lưu Phong đối đầu Giang Trần, lên liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Cổ Lưu Phong, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng so với Thạch Hàn đến, còn hơi kém hơn một chút như vậy. Bất quá ta biết, để ngươi trực tiếp nhận thua lời nói, ngươi khẳng định hội không cam tâm. Đã như vậy, ta tự cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Giang Trần toàn thân cốt cách phát ra ken két tiếng vang, thân thể mỗi một cái bộ vị đều tràn ngập bàng bạc năng lượng, chỉ nghe cuồng hống thanh âm không dứt, trong chốc lát. Từng đạo pháp ấn tại Giang Trần quanh thân ngưng tụ, hóa thành từng đầu cường đại chân long, mỗi một con rồng đều sống động, tản ra ánh sáng năm màu, giống như chân long hàng thế một dạng. Giang Trần không được muốn làm trễ nải thời gian, hắn lên tự thi triển ra ngũ hành chiến long ấn, năm loại pháp ấn đồng thời đánh ra, đâu chỉ một cái cường đại đến, 15 đầu hoàn toàn khác biệt thuộc tính thương long hình thành một cái vòng vây cực lớn, trực tiếp liền đem Cổ Lưu Phong cho vây khốn. Cổ Lưu Phong tự nhiên là lợi hại, nhưng cùng Thạch Hàn so ra, chênh lệch vẫn còn có, hắn giết Thạch Hàn phí không ít công phu, nhưng muốn đánh bại Cổ Lưu Phong, một chiêu này cũng đủ, dù sao hắn muốn chỉ là đánh bại, không phải giết Cổ Lưu Phong. Đại ca, Giang Trần thật cường đại chiến kỹ, ngươi phát hiện không có, hắn một chiêu này, trực tiếp dung hợp ngũ hành nguyên tố, thực sự khủng bố. Không sai, ngũ hành tương khắc, như nước với lửa, nhưng Giang Trần cái này chiến kỹ, lại có thể đem ngũ hành phối hợp đến trình độ như thế này, thật sự là hiếm thấy, không nghĩ tới giữa thiên địa còn có như thế thật không thể tin chiến kỹ. Cổ Lam cùng Cổ Huyền Thiên đều là khiếp sợ không thôi, dạng này chiến kỹ, cho dù lấy bọn họ tu vi cùng kiến thức, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, kẻ này khủng bố, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, quá cường đại, ta hiện tại là nhất cấp đại thánh tu vi, nhưng ta cảm giác, liền xem như ta đối đầu hắn một chiêu này lời nói, cũng là cửu tử nhất sinh. Lưu Phong xem ra muốn không phải là đối thủ, hắn có thể chém giết Thạch Hàn, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên, dạng này thực lực, thật sự là đáng sợ. Không có người không kinh thán, bọn hắn cũng đều nhìn ra, Giang Trần không hề giống trêu đùa Cổ Lưu Phong, lên dùng cường thế nhất thủ đoạn đem Cổ Lưu Phong cho đánh bại, cũng coi là đối Cổ Lưu Phong một loại tôn trọng. Trên chiến trường, Cổ Lưu Phong làm ra tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ vô pháp chánh thức ngăn cản Giang Trần ngũ hành chiến long ấn. Khi tất cả bạo ngược chiến đấu ba động đều biến mất về sau, Cổ Lưu Phong thân thể cũng hiển lộ ra, giờ phút này Cổ Lưu Phong, nhìn có chút chật vật, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, khí tức đã hoàn toàn tán loạn, bởi vậy có thể thấy được, tại vừa rồi trong chiến đấu, Cổ Lưu Phong nhận chấn động không nhẹ, ta thua. Cổ Lưu Phong toát ra một nụ cười khổ, giờ phút này hắn tuy nhiên còn có lực đánh một trận, nhưng vừa mới đụng nhau đã để hắn biết rõ, tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ, nói một cách khác, nếu như cái này là sinh tử chiến lời nói, Giang Trần có thể giết Thạch Hàn, đồng dạng có thể giết chính mình. Giang Trần thu hồi Long Biến chi thân, từ trên chiến đài nhảy xuống, đi vào Vũ Ngưng Trúc bên cạnh, giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc. Nàng còn nhớ rõ lúc trước đối Giang Trần nói tới, để Giang Trần vì chính mình đánh bại tất cả mọi người, mà Giang Trần, tự hồ cũng chưa từng có chánh thức bại qua. Tộc trưởng, Lưu Phong hôm nay thua tâm phục khẩu phục, Giang Huynh thật là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, Ngưng Trúc gả cho hắn, cũng không tính nhục không có chúng ta cổ tộc. Cổ Lưu Phong đối Cổ Huyền Thiên ôm quyền nói ra, trên thực tế, hắn đã sớm biết Vũ Ngưng Trúc cùng Giang Trần ở giữa quan hệ, nhưng tâm lý vẫn như cũ là có khúc mắc. Hôm nay bị Giang Trần chính diện đánh bại, khúc mắc cũng coi là giải khai, hắn cùng Cổ Huyền Thiên nhất dạng, đều là tính tình bên trong người, bại cũng là bại, không có cái gì có thế già mồm, đồng dạng, Giang Trần cũng dùng thực lực mình thắng được Cổ Lưu Phong kính trọng. Lúc này, Cổ Mục từ trong đám người đứng ra, đem Giang Trần siêu cấp xính lễ cho lấy ra, trực tiếp đưa tới Cổ Huyền Thiên hòa Cổ Lam phụ cận. Tộc trưởng, Cổ Lam trưởng lão, đây là Giang Trần xính lễ, 1.5 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, 3 khỏa cửu dương lôi long đan, 10 bình cửu dương thánh thủy. Cổ Mục rất lợi hại chọn thời điểm, tại Cổ Lưu Phong nhận thua về sau, lớn tiếng đem những bảo bối này đi ra, nhất thời tại cổ tộc ở trong lại gây nên một mảnh xôn xao, tận mắt nhìn thấy những bảo bối này, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống, rất nhiều người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều vô cùng nóng rực, gia hỏa này thật là một cái có tiền người. Tiểu Lam, ngươi xem coi thế nào? Cổ Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Lam, rất tốt. Cổ Lam đối cái này con rể vậy thì thật là hài lòng đến không được. Tốt, Giang Trần, ngươi lần này đến đây cổ tộc đề thân, kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, mà lại là mang theo cực lớn thành ý mà đến, lấy ngươi thiên tư, làm ta cổ tộc con rể cũng là cổ tộc một chuyện may mắn, bổn tọa lấy cổ tộc tộc trưởng danh nghĩa, đem Vũ Ngưng Trúc gả cho ngươi làm vợ. Cổ Huyền Thiên một tay lấy xính lễ cho thu lại, sau đó mở miệng nói ra, chuyện này, cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Về phần Cổ Lưu Phong, hắn bị Giang Trần đánh bại, cũng coi là tâm phục khẩu phục, Cổ Huyền Thiên tuyệt không lo lắng Cổ Lưu Phong tâm lý hội có cái gì không thoải mái, hắn coi trọng người, nếu như ngay cả ngần ấy ngăn trở đều không chịu đựng nổi lời nói, đó chỉ có thể nói hắn Cổ Huyền Thiên nhìn lầm người. Đa tạ tộc trưởng, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đồng thời mở miệng nói ra, Giang Trần biểu hiện hoàn hảo, Vũ Ngưng Trúc trên mặt loại kia nồng đậm cảm giác hạnh phúc, đã là vô pháp che giấu, Giang Trần trong lòng cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Cổ tộc sự tình, cuối cùng là viên mãn giải quyết. Giang Trần, Ngưng Nhi, đã các ngươi hôn sự đã định ra đến, không bằng tự lựa chọn một cái ngày tốt đại hôn đi. Cổ Lam vừa cười vừa nói, không sai, từ nay về sau, ngươi Giang Trần, chính là chúng ta cổ tộc người. Cổ Huyền Thiên đại cười, thu nạp Giang Trần dạng này thiên tài, đối với cổ tộc tới nói, đó là một kiện thiên chuyện thật tốt. Vũ Ngưng Trúc tâm lý thật cao hứng, kinh lịch nhiều như vậy, rốt cục có thể chánh thức viên mãn, bất quá hắn nhìn xem Giang Trần, sau đó mở miệng nói ra, cậu, nương, ta cùng Giang Trần hôn sự có thể tạm thời định ra, về phần hôn lễ lời nói, vẫn là chờ sau này hãy nói đi, dù sao Giang Trần bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cha chồng còn tại Đông Đại Lục bên kia, chờ tiểu Trần tử giải quyết tất cả mọi chuyện, chúng ta suy nghĩ thêm hôn lễ sự tình. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, người khác không biết Giang Trần tâm tư, nàng lại là hết sức rõ ràng, bởi vì tại Giang Trần trong lòng, chính mình cũng không phải là một cái duy nhất, còn có một cái Yên Trần Vũ, nếu như bọn họ hôm nay tại cái này cổ tộc kết hôn lời nói, đối Yên Trần Vũ tới nói, là cực lớn không công bằng, đã nàng và Yên Trần Vũ đã chuẩn bị kỹ càng gả cho cùng là một người, này cuộc hôn lễ này, liền đợi đến ngày sau cùng đi đi. Giang Trần hết sức vui mừng nhìn xem Vũ Ngưng Trúc, một cái khéo hiểu lòng người nữ nhân, mãi mãi cũng là nam nhân thích nhất, cũng tốt, đã như vậy lời nói, hôm nay liền xem như cho các ngươi đính hôn, chờ sau này các ngươi nhân vật thời cơ chín mùi, suy nghĩ thêm cử hành hôn lễ. Cổ Huyền Thiên mở miệng nói ra, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa sự tình, vẫn là để chính bọn hắn làm quyết định đi, chính mình năm đó đã hại Cổ Lam cùng Vũ Thiên Dương, hiện tại có thể nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc hạnh phúc, cũng coi là vui mừng. Về sau, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc trực tiếp rời đi diễn võ trường, đối với cổ tộc tộc hội, bọn họ đều không có hứng thú gì, Giang Trần lần này tới cổ tộc mục đích, xem như đạt thành, từ nay về sau, chính mình, yêu tộc, cổ tộc, thì tương đương với buộc cùng một chỗ, đối với Giang Trần tới nói, có hai chỗ dựa lớn là một chuyện tốt, mà đối với cổ tộc cùng yêu tộc tới nói, coi trọng là Giang Trần tiềm lực cùng tương lai, đồng thời cũng là vì bọn họ tương lai cân nhắc. Ngưng tỷ, cổ tộc sự tình đã giải quyết, ta đáp ứng ban đầu ngươi sự tình cũng đã làm đến, bây giờ mẹ con các ngươi đoàn tụ, ngày sau phụ thân ngươi cũng tới đến cổ tộc, người một nhà đoàn tụ, cũng coi là viên mãn, ta hiện tại muốn rời khỏi cổ tộc. Giang Trần mở miệng nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ. Vũ Ngưng Trúc nói, không được, ta hiện tại tình cảnh ngươi hẳn là rất rõ ràng, đắc tội với người quá nhiều, tùy thời thời khắc đều sẽ có người đụng tới giết ta, ngũ đại tộc nhân, ám ảnh sát thủ, đều là tai họa ngầm, ngũ đại tộc tộc trưởng tuy nhiên mặt ngoài nói giữa chúng ta ân oán để thế hệ tuổi trẻ đến giải quyết, nhưng Thạch Hàn chết cũng sẽ để bọn hắn minh bạch, bọn họ thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đã không có người là đối thủ của ta, cho nên, bọn họ đại thánh cao thủ coi như sẽ không quang minh chính đại mới ra tay, cũng có khả năng âm thầm ra tay, ngươi đi theo ta, quá nguy hiểm, lưu tại cổ tộc là an toàn nhất, mà lại mẹ con các ngươi vừa mới nhận nhau, hiện tại tự tách ra không được rất thích hợp. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt a, vậy chính ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, nàng tuy nhiên không nỡ Giang Trần, nhưng cũng biết Giang Trần nói đều là lời nói thật, mình bây giờ mặc dù nhưng đã là cường đại thất cấp tiểu thánh, nhưng đi theo Giang Trần bên người, vẫn như cũ là cái vướng víu, đối thủ quá cường đại, yên tâm đi, muốn giết ta người vẫn luôn không ít, nhưng ta đến bây giờ còn sống tốt tốt. Giang Trần nhún nhún vai, về sau liền trực tiếp cáo biệt Vũ Ngưng Trúc, hắn không làm kinh động cổ tộc bất luận kẻ nào, tại cổ tộc còn đang tiến hành tộc hội thời điểm, liền trực tiếp rời đi, hắn muốn trực tiếp rời đi tịnh thổ, tiến về huyền vực. Giang Trần lúc trước lúc rời đi đợi, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đều tại bế quan tu luyện, bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, chỉ sợ bọn họ đều còn không biết đây. Giang Trần lần này tại không gian tam giác vực đạt được không ít chỗ tốt, lúc này có thể không thể nào quên huynh đệ mình. Nam Cung Vấn Thiên không nói trước, hắn tại không gian tam giác vực đạt được những ám hắc đó chi linh, đối với Hàn Diễn tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng. Hàn Diễn cổ thiên ma thể chất, có thể hấp thu hết thảy u ám lực lượng, cường đại ám hắc chi linh so ma linh tác dụng còn lớn hơn nhiều. Từ cổ tộc ngược lại huyền vực Tinh Vân Tông, cần phải so từ yêu tộc đến cổ tộc xa nhiều, huyền vực bản thân cũng không phải là tịnh thổ phạm vi, bất quá đối với Giang Trần tới nói, những này khoảng cách cũng không đáng kể chút nào, rất nhanh liền có thể đến. Cao cao thương khung, Giang Trần lóe lên vừa biến mất, mỗi một lần biến mất đều là mấy ngàn dặm khoảng cách, hành tẩu ở trong hư không bộ, tùy tiện xuyên toa, đối với không gian chi lực, hắn đã trưởng khống đến hết sức tinh diệu trình độ. Đột nhiên, phía trước hư không giống như bị một tầng bóng ma cho hoàn toàn ngăn cản. Cái này một tầng bóng ma trực tiếp đem Giang Trần từ không gian nội bộ bước đi ra, khắp không trung mây trắng phía trước, xuất hiện hai bóng người, một người một thú, đó là một người mặc áo đen lão giả, toàn thân tản ra băng lãnh sát khí, đây là ám ảnh chuyên trúc tiêu chí, lão giả bên cạnh, là nhất tôn cự lớn như núi cao cự thú. Này cự thú hết sức hung ác, thân thể chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, toàn thân trên dưới đều là vảy giáp màu đen, bên ngoài thân bên ngoài có ngọn lửa màu đen tràn ngập, đó là bốc hơi ma khí. Cự thú còn rất dài 4 con mắt, mỗi một con mắt đều bộc lộ ra hết sức băng lãnh hàn mang, giống như đến từ địa ngục một dạng, bên miệng hai khỏa thật dài răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Địa ma thú, Giang Trần kinh hô một tiếng, cái này cự thú hắn có thể không xa lạ gì, ban đầu ở luyện ngục thời điểm, hắn vì sát địa ma thú thế nhưng là tốn sức tâm tư, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại xuất hiện một đầu địa ma thú, nhưng đầu này địa ma thú cường đại, cũng không phải luyện ngục bên trong này một đầu có thể so sánh, cả hai hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Trước mắt này địa ma thú, tu vi lại nhưng đã đạt tới cấp 2 đại thánh địa bước, lão giả kia cũng là một cái cường đại cấp 2 đại thánh, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, đối đầu cấp 2 đại thánh, trên cơ bản không có nửa điểm phần thắng, chỉ có đào mệnh người, mà địa ma thú chiến lực càng là siêu cấp cường đại, một đầu cường hãn địa ma thú, đủ để đối phó đồng dạng cấp 3 đại thánh. Các ngươi ám ảnh thật sự là làm cho người ta chán ghét, Giang Trần băng lãnh nói ra, tiểu tử, chúng ta ám ảnh từ khi thành lập tới nay, chỉ ở một người trong tay bị nhiều thua thiệt, ngươi là cái thứ hai, không thể không nói, ngươi cường đại để cho chúng ta rất giật mình, bất quá cũng chỉ tới mới thôi, hôm nay lão phu tự mình xuất thủ, sẽ không áp dụng ám sát thủ đoạn, lão phu sẽ để cho ngươi chết không toàn thây, lão giả kia mở miệng nói ra. Hắn cùng địa ma thú đã đem nơi này sở hữu hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, căn bản không cho Giang Trần bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Ha ha, một cái cấp 2 đại thánh muốn đối phó ta còn nói cái gì không được áp dụng ám sát thủ đoạn loại này nói nhảm, loại này chẳng biết xấu hổ lời nói chỉ sợ cũng chỉ có ngươi bọn họ ám ảnh mới nói ra đến, đáng tiếc, hôm nay ngươi giết không được ta. Giang Trần cười lạnh, lão giả nhưng lại không biết, trong miệng hắn nói tới hai người, trên thực tế là một người. Một cái nho nhỏ thất cấp tiểu thánh, lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay a. Lão giả hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, mà hắn cũng thật là có dạng này tư bản. Nếu như là chính ngươi đến lời nói, xác thực có khả năng cho ta trọng thương, thậm chí giết chết ta, đáng tiếc ngươi mang một cái địa ma thú tới, ta đã từng giết qua một đầu địa ma thú, có chuyên môn đối phó địa ma thú thủ đoạn, ta giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Giang Trần đối địa ma thú nói ra, những lời này rõ ràng là cố ý nói, hắn đối với ám ảnh cái tổ chức này rất hiểu biết, một khi bị cuốn lên, đối phương là sẽ không dừng tay, lần này ám ảnh trực tiếp phái ra một cái cấp 2 đại thánh tới giết chính mình, đủ để chứng minh muốn giết chết chính mình quyết tâm, mà địa ma thú xuất hiện, lại là cho Giang Trần một cái cơ hội, bởi vì hắn xác thực là có đối phó địa ma thú thủ đoạn, cho nên hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, này địa ma thú sau này nói không chừng sẽ trở thành chính mình một nhóm lớn thủ. Địa ma thú chính là ma trung chi vương, độ hóa chi quan tự phát huy được tác dụng, đương nhiên, lấy mình bây giờ tu vi muốn đối phó độ hóa chi quan cũng là hết sức buồn ngủ chuyện khó, bất quá hắn còn có một cái khác thủ đoạn, cái kia chính là huyết phù. Giang Trần sẽ không quên, ban đầu ở luyện ngục thời điểm, đối phó địa ma thú hoàn toàn cũng là huyết phù công lao, này huyết phù đúng ma thú có cực lớn áp chế, đương nhiên, luyện ngục bên trong huyết phù, không đơn giản có thể áp chế địa ma thú. Hết thảy yêu thú đều nhận áp chế, lại thêm trong tay mình huyết phù là tới từ huyền không tháp đệ cửu tầng, cái kia chính là yêu tộc đỉnh đầu tồn tại. Cho nên, Giang Trần chuẩn bị đụng một cái, chính mình trước tiên mở miệng chọc giận địa ma thú, nhưng đất ma thú chính mình đến tiến công. Nói như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ huyết phù cùng độ hóa chi quan, đem độ hóa mất, một khi địa ma thú thuộc về chính mình sử dụng lời nói, chết cũng là lão giả kia, mà không phải mình, độ hóa địa ma thú. Sau này chính mình cũng tương đương với thêm một cái mạnh đại trợ lực cùng trợ thủ, nhưng bây giờ còn có một điểm so sánh buồn rầu phương, cái kia chính là huyết phù đắm chìm trong khí hải trong không gian, hoàn toàn theo một cái đại gia một dạng không nhúc nhích, vô luận Giang Trần như thế nào triệu hoán đều vô dụng, nếu như huyết phù không được ra tay trợ giúp chính mình lời nói, muốn đối phó địa ma thú coi như quá khó khăn, nhưng mặc kệ như thế nào, Giang Trần luôn luôn phải liều mạng một cái, hống, quả nhiên. Nghe Giang Trần lời nói về sau, địa ma thú trong nháy mắt tự bạo ngược đứng lên, để bản tôn tự mình xuất thủ diệt sát hắn, hắn cũng dám khinh thị bổn tọa, còn giết bổn tọa hậu nhân, đơn giản là muốn chết, bổn tọa muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Địa ma thú hoàn toàn phẫn nộ, tốt, địa ma thú, liền từ ngươi ra tay giết hắn đi, lần này không cần xuất hiện bất kỳ sai lầm, lão giả mở miệng nói ra, đông, địa ma thú động, này hùng tráng tới cực điểm thân thể trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, hắn mở ra miệng lớn, thanh âm còn dường như sấm sét, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám khinh thị bổn tọa, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào, hừ, có phải hay không khinh thị ngươi, đợi chút nữa liền biết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lúc này thi triển long biến chi thân, không nói hai lời, lên tựu đánh ra mạnh đại hỏa long ấn, hắn hỏa diễm, đúng ma thú còn là có nhất định khắc chế, chết đi tiểu tử, địa ma thú ma khí trùng tiêu, há mồm phun ra một đoàn ma diễm, vậy mà trực tiếp đem Giang Trần hỏa long phá hủy mất, hỏa diễm tuy nhiên đúng ma thú có tác dụng khắc chế, nhưng song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, địa ma thú ma khí ngập trời, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, có thể đem hết thảy đều cho nuốt vào qua, trong miệng hắn, phun ra vô số ma khí, những ma khí kia liền tốt giống như lợi kiếm, mang theo cực mạnh lực sát thương, hướng về Giang Trần tựu cắn qua qua. Giang Trần sắc mặt kịch biến, cấp 2 đại thánh cấp bậc địa ma thú, căn bản không phải hắn bây giờ có thể qua đối phó, hắn hiện tại có thể diệt sát đồng dạng nhất cấp đại thánh, nhưng đối đầu với cấp 2 đại thánh tựu không phải là đối thủ, nhưng cường đại mà ma thú, cho dù là cấp 2 đại thánh, cũng tương đương với đồng dạng cấp 3 đại thánh, dạng này chênh lệch, không cách nào đền bù. Giang Trần âm thầm kêu khổ, hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, muốn điều động khí hải nội huyết phù, bất quá vị đại gia này giống như một chút cảm ứng đều không có, để Giang Trần quả thực có một loại chữ mẹ xúc động, rơi vào đường cùng, Giang Trần chỉ có thể lấy ra thiên thánh kiếm đến đối kháng, ầm ầm, cường hãn mà sắc bén thiên thánh kiếm cũng căn bản không phải địa ma thú đối thủ, nếu như không phải Giang Trần tốc độ nhanh một chút, chính mình cả người chỉ sợ đều muốn bị địa ma thú ăn hết. Cái này ma trung chi vương tồn tại, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Giang Trần bị cường đại ma khí sóng cho chấn động lui lại vài chục bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi tới. Mẹ, ta căn bản không phải gia hỏa này đối thủ, huyết phù nếu như không có tác dụng lời nói, lão tử chỉ có chạy trốn phần, tại loại này thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Muốn lợi dụng độ hóa chi quan chế phục địa ma thú cũng trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Giang Trần mắng một tiếng, trong lòng hết sức phiền muộn, lúc đầu coi là này huyết phù có thể trợ giúp chính mình, hiện tại xem ra, trên cơ bản không cần ôm cái gì hy vọng. Cốt một cái tiểu tử, chỉ là thất cấp tiểu thánh, lại có thể tới bổn tọa nhất kích mà không chết, vẻn vẹn bằng vào điểm này, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự ngạo. Địa ma thú lắc mình biến hóa, biến thành một cái trung niên đại hán. Uy phong lẫm liệt, bá khí trùng thiên, trên mặt che kính hung ác biểu lộ, đây là vạn ma chi vương, ác ma đều không thể so sánh cùng nhau, địa ma thú hết sức thưa thớt, thánh nguyên đại lục to lớn như thế, cái này cũng chỉ là Giang Trần gặp được con thứ hai địa ma thú, cho bổn tọa chết đi. Địa ma thú lần nữa động, biến thành hình người địa ma thú tướng cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa gắt gao, hắn nhô ra một cái đại thủ, bàn tay màu đen còn như núi lớn, đối Giang Trần vào đầu tự áp xuống tới. Lần này nếu như bị chính diện đánh trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Giang Trần tinh thông không gian độn, địa ma thú muốn giết chết chính mình cũng không phải đơn giản sự tình. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào không gian độn cấp tốc né tránh ra ngoài. Bất quá Giang Trần khẽ cắn môi, sửng sốt đứng tại chỗ không hề động. Hắn đây là đang cược, hờn dỗi hải nội huyết phù nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định là, huyết phù khẳng định là cùng hóa long quyết có quan hệ. Bây giờ chính mình thế nhưng là hóa long quyết chủ nhân, hắn đã từng được chứng kiến huyết phù năng lực, nhận định chỉ cần huyết phù xuất thủ, nhất định có thể áp chế địa ma thú, cho nên hắn muốn đánh cược một lần, cược huyết phù sẽ không trơ mắt nhìn lấy chính mình chết tại địa ma thú trong tay. Đã muốn cược, này dứt khoát liền trực tiếp đến hung ác một điểm, Giang Trần trong tay nắm thiên thánh kiếm, lại không có nửa điểm muốn phản kích ý tứ, đây là một trận đánh cược a, là tại cầm sinh mệnh đến cược. Nếu như huyết phù thật không có có động tác gì lời nói, chính mình kết cục vậy liền thảm, ong ong, bất quá huyết phù quả nhiên không để cho Giang Trần thất vọng, tự hồ cảm giác được vô cùng đại nguy cơ, huyết phù nhất thời phát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, sau một khắc, này huyết phù trực tiếp từ Giang Trần thể nội bay ra ngoài, hóa thành một đạo huyết quang, này huyết quang nhìn cũng không có cái gì thần dị chỗ, lại hời hợt tự phá hủy địa ma thú công kích, sau đó, huyết phù tự động phiêu đảng. Đi vào địa ma thú trên đỉnh đầu, từng đạo huyết quang từ huyết phù bên trong bay lả tả mà xuống, hóa thành một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem địa ma thú cho bao phủ lại, hảo lợi hại. Giang Trần buông lỏng một hơi, vị đại gia này cuối cùng là xuất thủ, hắn đã từng được chứng kiến huyết phù uy lực, luyện ngục bên trong, bởi vì huyết phù tồn tại, Sở hữu yêu thú cũng không dám bước vào luyện thành nửa bước, bởi vậy có thể thấy được, huyết phù đối bất kỳ yêu thú gì, đều là có áp chế tác dụng, lúc trước sát địa ma thú thời điểm, cũng là bởi vì huyết phù áp chế, bọn họ mới lấy được thành công. Đây là vật gì, thật đáng sợ, trong này giống như ẩn chứa cái gì hoang cổ tồn tại một dạng, vậy mà để cho ta có một loại muốn cúng bái tâm lý, này huyết phù bên trong truyền ra lực lượng vô hình, áp bách ta hô hấp đều khó khăn, địa ma thú thần sắc đại biến. Ánh mắt của hắn gắt gao đỉnh lấy phía trên huyết phù, này huyết phù tựa như là bất kỳ yêu thú gì lão tổ một dạng, để vạn yêu thần phục, hắn mặc dù là ma loại, nhưng cũng là yêu thú, giờ phút này bị huyết phù một mực ngăn chặn, linh hồn đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy mình tựa như là xúc phạm cái gì cao cao tại thượng thần linh y hệt một dạng, lập tức liền muốn chết, nơi nào còn có công phu đi giết Giang Trần, cơ hội tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên, vào thời khắc này, cũng là thời cơ tốt nhất. Hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới địa ma thú phụ cận, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đối địa ma thú hét lớn một tiếng, địa ma thú. Địa ma thú lúc đầu bị huyết phù áp chế, linh hồn tựu đang run rẩy, giờ phút này nhận đại diễn luyện hồn thuật trùng kích, trực tiếp tự xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy một đạo đại biểu cho ánh sáng quang mang giống như linh xà một dạng xoát một chút tiến vào chính mình mi tâm. Tiếp theo, địa ma thú giống như cảm nhận được một cổ nguyền rủa lực lượng sinh sinh lạc ấn tại chính mình sâu trong tâm linh, hắn kịch liệt phản kháng, ôm đầu kêu thảm, bất đắc dĩ, tại huyết phù cùng độ hóa chi quan song trọng dưới áp lực, liền xem như cường đại mà ma thú, cũng rất nhanh liền khuất phục, bị độ hóa chi quan hoàn toàn độ hóa mất. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, thu hồi huyết phù lại một lần nữa chìm vào đến hắn khí hải trong không gian, làm lên đại gia, bất quá Giang Trần bây giờ nhìn vị đại gia này. Này là thế nào nhìn đều thuận mắt, so trước đó thuận mắt quá nhiều, nếu là không có vị đại gia này lời nói, chính mình hôm nay coi như cứu lớn. Địa ma thú đình chỉ kêu thảm, tại Giang Trần trước mặt, trên thân này của kiệt ngao bất thuần khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non một dạng, địa ma thú đối Giang Trần không người thi lễ, hết sức cung kính kêu một tiếng, chủ nhân, ha ha, tốt, Giang Trần thoải mái cười to, hôm nay thực sự quá sảng khoái. Vận khí thực sự quá tốt, chính mình mới vừa rời đi cổ tộc, ám ảnh tổ chức tựu đưa cho mình một phần lớn như thế lễ, còn để Giang Trần biết huyết phù diệu dụng. Sau này có địa ma thú theo bên người, bình thường người muốn giết mình, đơn giản là chuyện không có khả năng. Địa ma thú, ngươi đang làm gì? Nơi xa, này ám ảnh lão sát thủ sắc mặt cũng thay đổi, vừa rồi biến cố quá nhanh, hắn lúc đầu coi là địa ma thú đối phó Giang Trần, cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Giang Trần tất nhiên là chết chắc, lại không nghĩ tới sẽ phát sinh thật lớn như thế lật lọng, hắn vừa rồi nghe rất rõ ràng, kiệt ngao bất thuần địa ma thú vậy mà xưng hô Giang Trần là chủ nhân, cái này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà, đối với lão giả kia lời nói, địa ma thú mắt biết tai ngơ, giống như căn bản nghe không được giống như, trực tiếp cung cung kính kính đứng ở Giang Trần bên người. Địa ma thú, ngươi mẹ hắn đến đang làm gì, nhanh lên giết hắn, lão giả trống to. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, nhìn ra địa ma thú không bình thường, phỏng đoán nhất định là Giang Trần âm thầm dở trò quỷ. Địa ma thú, đi giết hắn. Giang Trần đưa tay chỉ hướng này lão giả kia. Vâng, chủ nhân. Địa ma thú lúc này không có hai lời, ngập trời ma khí lại một lần nữa phóng xuất ra, trong nháy mắt tự trở lại chi lúc trước cái loại này đại ma vương khí thế đến, hướng về kia lão giả tự giết đi qua, đối với Giang Trần lời nói, quả nhiên là không dám có nửa điểm vi phạm. Coi như Giang Trần để hắn hiện tại tự sát, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Địa ma thú, lão giả trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, chỉ cảm thấy phát sinh thật không thể tin sự tình, địa ma thú mới vừa rồi còn là mình đồng bạn, là mình trợ thủ, cái này trong nháy mắt tự xoay người lại giết chính mình, cái này mẹ nó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá lão giả vừa mới hô lên địa ma thú ba chữ, địa ma thú công kích liền đã đến phụ cận, lão giả không thể không ra tay chống cự, trong tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm, sát nhân kiếm, hết sức băng lãnh, hướng về địa ma thú chém tới. Đáng tiếc hắn thế nào lại là địa ma thú đối thủ, địa ma thú quá mạnh, cả hai tuy nhiên đều là cấp 2 đại thánh, nhưng về mặt chiến lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lão giả kia bản thân là sát thủ, hiện tại lại không được tại ám sát trạng thái, lần này ám ảnh cao tầng phái hắn xuất thủ, hắn đem địa ma thú cũng cùng nhau mang ra, hiện tại ngược lại tốt, cho mình mang ra một địch nhân tới. Phanh! Lão giả và địa ma thú va chạm nhất kích, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, rơi vào trăm trượng cự ly xa, hắn há miệng tự phun ra một thanh lão huyết, cường đại cấp 2 đại thánh, cũng căn bản không phải địa ma thú đối thủ. Hống, địa ma thú căn bản không để ý tới lão giả giật mình, hắn nhận được mệnh lệnh cũng là đem lão gia hỏa này cho giết chết. Lúc này nhị hồ không nói, lại một lần nữa trùng kích đi qua. Cái cơ mờ mờ chứ, cuối cùng là chuyện ra sao, Giang Trần, ngươi đối địa ma thú làm cái gì? Lão giả lần nữa phun máu, lần này là khí, hắn không biết Giang Trần thi triển cái gì ma lực, lại có thể khống chế ma thú, hiện tại chính mình đối đầu địa ma thú, trong nội tâm nhất thời có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại, cái loại cảm giác này, thật sự là nói không nên lời. Ha ha, cảm tạ các ngươi ám ảnh đưa ta một món lễ lớn, địa ma thú, ngươi tại bút tích cái gì, còn không mau một chút giết hắn. Giang Trần cười ha ha, lần nữa đối địa ma thú hạ đạt chi linh, hống, địa ma thú trong nháy mắt cuồng bạo, năng lượng cuồn cuộn, điên cuồng hướng về lão giả đánh tới, lão giả kia kêu rên không ngừng, lấy hắn cấp 2 đại thánh tu vi, nếu như ngay từ đầu liền chạy đi lời nói, khẳng định là có thể chạy thoát, liền xem như địa ma thú chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi, đáng tiếc hắn ngay từ đầu không có đào tẩu, hiện tại đã bị địa ma thú đánh thành trọng thương, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Địa ma thú móng vuốt đem lão giả một mực chưởng khống lấy, trọng thương lão giả vô luận như thế nào dãy dụa đều không thể tránh ra khỏi. Địa ma thú, ta ít ít ít ngươi đại gia, lão giả chửi ầm lên, nếu như hôm nay chết, đó cũng là nghẹn mà chết. A, à, lão giả chung quy là bù không được địa ma thú, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị địa ma thú trực tiếp cho nghiền sát, lão nhân này có thể nói là chết bi kịch, hôm nay tới giết Giang Trần, vốn là 10 phần chắc chính sự tình. Coi như không mang theo địa ma thú, lấy hắn bản sự của mình, giết Giang Trần cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn lúc đầu mang theo địa ma thú cùng đi ra tới là vì trang bức, muốn đem Giang Trần cho sống sờ sờ hù chết, cho nên ma thú xuất hiện thời điểm liền trực tiếp là bản thể, mà không phải nhân loại bộ dáng. Thật đáng buồn là, Giang Trần không có bị hù chết, sau cùng hắn lại chết thảm tại địa ma thú trong tay. Cái này thật sự là giữa thiên địa uất ức nhất kiểu chết. Ám ảnh lại một lần nữa tại Giang Trần trong tay tổn thất nặng nề, một cái cường đại cấp 2 đại thánh, nhất tôn cường đại mà ma thú, dạng này tổn thất, đủ để cho ám ảnh tổ chức thương cân động cốt, mà đối với Giang Trần tới nói, ám ảnh cuối cùng là đưa cho mình một món lễ lớn, sau này có địa ma thú trợ giúp, Giang Trần hành sự cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Địa ma thú, ta đến hỏi ngươi, ám ảnh cứ điểm ngươi cũng đã biết ở nơi nào, Giang Trần hỏi, biết, địa ma thú đạo. Ám ảnh trong tổ chức có mấy cái tôn đại thánh, tu vi cao nhất là cái gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, hắn đối ám ảnh chán ghét tới cực điểm, đám người này âm hồn bất tán, chính mình cả ngày không được an bình, Giang Trần đã bất chấp, nhất định phải đem cái tổ chức này hoàn toàn hủy diệt đi, để từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ám ảnh hết thảy có 13 cái đại thánh cao thủ, vừa rồi bị ta giết chết một cái, lại đi mất ta, còn thừa lại thập nhất cái. Thống lĩnh là cường đại cấp 5 đại thánh, ngoài ra còn có cấp 4 đại thánh 2 cái, cấp 3 đại thánh 3 cái, ta đều là cấp 2 đại thánh cùng nhất cấp đại thánh. Địa ma thú đối Giang Trần lời nói không dám có nửa phần lãnh đạm, thành thật trả lời, hừ, đội hình còn không nhỏ, đi, ngươi theo ta đi trước Tây Vực một chuyến, chờ trở về, liền đi diệt sát ám ảnh. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cải biến ngay từ đầu muốn về Tinh Vân Tông ý nghĩ, bây giờ đạt được địa ma thú cái này mạnh đại trợ lực. Hắn có cần phải đem thực lực mình lần nữa đề bạt một chút, hắn chuẩn bị mang theo địa ma thú tiến về Tây Vực ma u giới, lại độ hóa một đầu cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma, lấy hắn hiện tại tu vi, độ hóa chi quan tối đa cũng tự độ hóa hai cái cấp 3 đại thánh, đến lúc đó bên người tự có hai cái cấp 3 đại thánh có thể lợi dụng, sau khi trở về qua tìm Khổng Tước Vương, cùng một chỗ diệt ám ảnh, để cái tổ chức này hoàn toàn biến mất, ám ảnh mạnh nhất tu vi là cấp 5 đại thánh. Khổng Tước Vương là cấp 4 đại thánh, nhưng Khổng Tước Vương chiến lực hạng gì mạnh mẽ, huyết mạch so địa ma thú cũng cao hơn đắt hơn, lấy Khổng Tước Vương chiến lực, đủ để đối phó đồng dạng cấp 5 đại thánh. Chủ nhân nói giết, ta giết kẻ ấy. Địa ma thú mở miệng nói ra, Giang Trần phi thường hài lòng, đây chính là độ hóa chi quan chỗ cường đại, một khi bị độ hóa mất yêu ma, vậy liền hoàn toàn biến thành chính mình nô lệ, đối với mình lời nói sẽ chỉ nói gì nghe nấy, không dám chậm trễ chút nào, rất tốt. Địa ma thú, theo ta đi một chuyến ma u giới đi, Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp biến mất trong hư không, địa ma thú đi theo Giang Trần, hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, tiến về Tây Vực ma u giới phương hướng, Giang Trần lần này tới Tây Vực, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao lần trước cùng Đại Lôi Âm Tự náo rất lợi hại không thoải mái, nếu để cho Đại Lôi Âm Tự cao thủ phát hiện mình tung tích, thiếu không được phiền phức, hắn lần này mục tiêu chủ yếu cũng là ma u giới, cho nên đi ngang qua Thanh Liên Sơn thời điểm, cũng không có dừng bước lại. Thanh Liên Sơn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, từ bên ngoài nhìn một mảnh hài hòa, xem ra Đại Lôi Âm tự cũng không có tìm kiếm Nhiễm Phong đại sư phiền phức, như thế để Giang Trần an tâm không ít, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân cho Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả mang đến phiền toái gì lời nói, Giang Trần tâm lý bao nhiêu hội băn khoăn. Ma U giới, nơi này Giang Trần đến đã không chỉ một lần, mỗi một lần đến đây, đều có thu hoạch khổng lồ, lần trước đến đây độ hóa mấy cái tiểu ma thánh, trợ giúp hắn thủ hộ Thánh Vũ Vương Triều, hôm nay tới đây, hắn có hai cái mục đích, một cái là độ hóa một đầu cường đại cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma, mặt khác cũng là lợi dụng ác ma ma linh đến trùng kích cấp 8 tiểu thánh. Giang Trần đạt được huyết phù về sau, tích xúc có thể nói là hết sức mạnh mẽ, dạng này tích xúc, đủ để cho hắn lợi dụng loại này cường thủ hào đoạt phương thức tấn thăng, hắn muốn tấn thăng cấp 8 tiểu thánh, chí ít cần luyện hóa một chút cửu cấp ma linh mới có thể tấn thăng cấp 8 tiểu thánh. Trong tay hắn có đại lượng ám hắc chi linh, những bảo bối này lúc đầu có thể trực tiếp luyện hóa trùng kích cấp 8 tiểu thánh, bất quá Giang Trần bây giờ chuẩn bị đem những này ám hắc chi linh lưu cho Hàn Diễn, phản chính tự mình vừa vặn muốn tới ma u giới, thuận tiện đề bạt một chút tu vi, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản, Giang Trần cùng địa ma thú trực tiếp xâm nhập ma u giới bên trong, tiến vào ma u giới, cảm nhận được này nồng đậm ma khí, địa ma thú nhất thời biến hết sức phấn chấn, nơi này hoàn cảnh đối với địa ma thú tới nói, vậy thì thật là thiên đường, hống, địa ma thú ngửa mặt lên trời phát ra một thân gào thét, làn sóng ma ngập trời, cảm thụ được cái này cường đại ma uy, sở hữu ác ma đều nằm sấp trên mặt đất rung lẩy bẩy, hoảng sợ không ngẩng đầu được lên, vì thế như vậy, bình thường ác ma căn bản là không thể thừa nhận, địa ma thú, thu hồi ngươi khí thế, theo ta tiến vào ma u giới sâu nhất tầng, chúng ta lần này mục tiêu, là đối giao một đầu cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma. Ngươi có lòng tin hay không? Giang Trần mở miệng hỏi. Chủ nhân xin yên tâm, ta huyết mạch, đó là ma bên trong vương giả. Bình thường ác ma nhìn thấy ta, đều phải thừa nhận ta huyết mạch thượng áp chế. Hắn tuy nhiên chỉ có cấp 2 đại thánh, nhưng trên cơ bản đã đạt tới cấp 2 đại thánh đỉnh phong. Đối phó đồng dạng cấp 3 đại thánh, không thành vấn đề. Địa ma thú tự tin vô cùng nói ra. Rất tốt, một gặp được, ngươi cũng không cần giết chết hắn. Đương nhiên, lấy ngươi tu vi, muốn đánh bại một cái cấp 3 đại thánh không được khó khăn, muốn đem giết chết tựu khó khăn nhiều, ngươi chỉ cần áp chế hắn, còn lại giao cho ta. Giang Trần nhắc nhở địa ma thú, tiểu minh bạch, địa ma thú gật gật đầu, đối Giang Trần đó là chân chính nói gì nghe nấy. Hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, trực tiếp tiến vào ma u giới sâu nhất tầng, đại thánh cấp bậc ác ma, chỉ có sâu nhất tầng mới tồn tại, ngoại tầng rất khó tìm đến cường đại ác ma, hống. Ngay tại Giang Trần cùng địa ma thú vừa bước vào tầng sâu thời điểm, gầm lên giận dữ liền từ nơi không xa phiêu đãng mà đến, sau đó, một người dáng dấp hết sức dữ tợn trung niên tráng hán lao ra, ngăn tại Giang Trần cùng địa ma thú thân trước, tráng hán này trên mặt che kín hắc sắc văn lạc, thân thể bên trên tán phát ra còn như ngọn lửa ma khí, hắn tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới nhất cấp đại thánh cấp bậc, khạch khạch, một thằng nhãi loài người, cũng dám xâm nhập ma u giới sâu nhất tầng. Đơn giản là không biết sống chết a, bổn tọa đã thật lâu không có ăn thịt người. Ác ma kia liếm liếm miệng, hoàn toàn đem Giang Trần cùng địa ma thú xem như con mồi, bởi vì địa ma thú dựa theo Giang Trần trước đó nói, đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu, cho nên đối phương không có nửa điểm phát giác. Đồ hỗn trướng, dám đối ta chủ nhân bất kính, muốn chết. Địa ma thú lúc này giận dữ, xem ra liền muốn trực tiếp đối ác ma kia xuất thủ, ta tự mình tới. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu địa ma thú không nên vọng động, cái này nhất cấp đại thánh, Giang Trần chuẩn bị chính mình đối phó, từ khi tấn thăng thất cấp tiểu thánh về sau, Giang Trần còn không có cùng chánh thức đại thánh động thủ một lần, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, có thể đánh bại nhất cấp đại thánh, nhưng muốn giết chết nhất cấp đại thánh, thật là khó khăn vô cùng, nhưng nếu như đối phương là ác ma lời nói, vậy liền không nhất định, đối phó những này ác ma, hắn có rất nhiều loại thủ đoạn khắc chế. Quanh, Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp biến thành long biến chi thân, đối phó nhất cấp đại thánh, hắn có thể không dám thất lễ, nếu như không được thi triển long biến lời nói, căn bản không phải đối thủ. Phanh, hư không bị năng lượng trực tiếp nổ tung, Giang Trần cũng không được nói nhảm, lên đối ác ma kia cũng là nhất quyền, còn như nặng như Thái Sơn nhất quyền, phía trên mang theo suy suy liệt hỏa, trong chớp mắt liền đến ác ma phụ cận, muốn chết, ác ma kia giận dữ. Một cái nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở trước mặt mình chủ động xuất thủ, đơn giản là không biết sống chết, ác ma cùng hống một tiếng, bộc phát ra vô cùng ma diễm, đồng dạng nhất quyền hướng về Giang Trần đập tới, hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, hắn thấy, chính mình một quyền này, đủ để đem đối phương đánh thành thịt vụn, ầm ầm, hai nắm đấm dữ dội đụng vào nhau, hư không tại chỗ tựu bị xé nứt, ác ma kia không thể thừa nhận đến từ Giang Trần quyền đầu lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, trên mặt toát ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ, không có khả năng, một cái nho nhỏ thất cấp tiểu thánh, lại có thể đem ta đẩy lui, đơn giản quá trơn kê, tiểu tử, ngươi đó là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể đối ta tạo thành áp chế, ác ma hoàn toàn chấn kinh, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, có thể đòi mạng ngươi hỏa diễm, Giang Trần lười nhắc nói nhảm, vừa rồi va chạm đã chứng minh hắn chiến lực, cho nên cũng không được chậm trễ thời gian, thiên thánh kiếm soát một chút dập dần đi ra, long hình trường kiếm mang theo vô biên hỏa diễm, toàn bộ hư không đều bị liệt hỏa cho tràn ngập, sở hữu ma khí đều cho đốt cháy sạch sẽ, đồng thời, Giang Trần thi triển ngũ hành lĩnh vực, lúc này đem ác ma kia cho bao phủ lại, hống, ác ma lần nữa nộ hống, thi triển ra cùng bạo công kích về phía lấy Giang Trần đánh mạnh, bất đắc dĩ hỏa diễm áp chế thi triển quá lớn, tại cùng Giang Trần trong quá trình chiến đấu, hắn căn bản là không có cách phát huy ra chính mình thực lực chân chính đến, hắn chiến lực bản thân cũng không phải là Giang Trần đối thủ. Hiện tại lại tăng thêm bị ngọn lửa áp chế, bên trong chênh lệch càng thêm không cần phải nói. Phốc phốc, ác ma sở hữu năng lượng đều bị thiên thánh kiếm cho vỡ nát, thiên thánh kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, sinh sinh đem ác ma kia cánh tay cho chém rụng, hỏa diễm giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, dính lấy ác ma chỗ cục tay đốt bốc cháy. Hỗn đản, ác ma giận dữ, nhưng căn vốn không có ích lợi gì, bởi vì Giang Trần tiếp xuống công kích lại đến, một kiếm này, so vừa rồi uy thế càng thêm cuồng mãnh. Lấy ác ma hiện tại trạng thái, căn bản không thể nào làm được nửa điểm tới. Phốc phốc, nương theo lấy một tiếng hét thảm, nhất cấp đại thánh cấp bậc ác ma, bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, tại chỗ chết thảm, một quả hắc sắc ma linh giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, trực tiếp rơi xuống Giang Trần trong tay. Giết rớt một cấp đại thánh cấp bậc ác ma về sau, Giang Trần nhất thời thu long biến chi thân, biến thành nguyên lai bộ dáng, nhìn trong tay ma linh, Giang Trần khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lấy hắn hiện tại tu vi, luyện hóa một khỏa nhất cấp đại thánh cấp bậc ma linh, đủ để cho hắn trùng kích đến cấp 8 tiểu thánh, hảo lợi hại. Một bên địa ma thú nhịn không được hít sâu một hơi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người lại có thể cường đại đến trình độ như thế này, chỉ là thất cấp tiểu thánh tu vi, vậy mà trực tiếp giết chết nhất cấp đại thánh, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn chỉ sợ cũng không thể tin tưởng. Địa ma thú, ta hiện tại muốn luyện hóa ma linh trùng kích cấp 8 tiểu thánh, ngươi vì ta thủ hộ, chúng ta tự chờ đợi ở đây, vừa rồi động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn đến càng thêm cường đại ác ma, một khi có cấp 3 đại thánh cấp bậc ác ma xuất hiện, chúng ta coi như hoàn thành hôm nay tới đây ma u giới mục đích, Giang Trần mở miệng nói ra, vâng, chủ nhân, địa ma thú gật đầu, hắn cảm tri lực nhạy cảm, cẩn thận xem xét bốn phía, làm tốt thủ vệ công tác, vì Giang Trần tấn cấp kiến tạo một cái lớn nhất hoàn cảnh tốt. Giang Trần không có cái gì do dự, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, trực tiếp bắt đầu luyện hóa viên kia ma linh, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa song trọng đốt cháy phía dưới, ma linh nội ẩn chứa ma khí, bị Giang Trần rất nhanh liền cho tịnh hóa mất, lưu lại đều là tinh thuần nhất năng lượng, ong ong, năng lượng khổng lồ bắt đầu bị Giang Trần một chút xíu luyện hóa, từng đầu long văn cũng dần dần bắt đầu hình thành, long văn hình thành tốc độ rất nhanh, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Tự ngưng tụ ra 1000 đầu tân long văn tới, địa ma thú ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, cảm thụ được Giang Trần này không ngừng kéo lên khí tức, trong lòng càng thêm giật mình, hắn địa ma thú cũng coi là tung hoành thiên hạ hạng người, nhưng chưa từng thấy qua như thế yêu nghiệt biến thái nhân vật, một người chẳng những chiến lực cường đại, tấn cấp càng là như vậy nhẹ nhõm tùy ý, nhất cấp đại thánh ma linh ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, long văn số lượng còn đang không ngừng ngưng tụ, rất nhanh. Lại là 1000 đầu long văn hình thành, Giang Trần thể nội long văn số lượng, từ trước đó là 72000 đầu, đạt tới 74,000 đầu, đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch khai bắt đầu bị hắn luyện hóa, một cổ ngập trời khí thế trong lúc đó từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều bắn ra mà ra, khiến cho Giang Trần trực tiếp trùng kích đến cấp 8 tiểu thánh, trùng kích đến cấp 8 tiểu thánh về sau, ma linh năng lượng vẫn không có bị tiêu hao hết, tân long văn như trước đang không ngừng ngưng tụ, lúc này hai đạo mạnh mẽ hết sức khí tức từ đằng xa hướng về bên này đánh thẳng tới, rất nhanh liền đến Giang Trần cùng địa ma thú cách đó không xa, đây là hai tôn cường đại ác ma, tu vi mạnh mẽ, một cái là cấp 2 đại thánh, một cái khác đã đạt tới cấp 3 đại thánh, bọn họ là bị trước đó động tĩnh hấp dẫn tới, xuất hiện về sau, ánh mắt tựu lập tức rơi vào Giang Trần cùng địa ma thú thân bên trên. Nhân loại, giết hắn. Này cấp 3 đại thánh mở miệng nói một câu, bên cạnh này cấp 2 đại thánh nhất thời sát khí ngút trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Giang Trần chém giết mà đi. Địa ma thú khí thế chấn động mãnh liệt, chuẩn bị xuất thủ đem này cấp 2 đại thánh cho giết chết. Đúng lúc này, Giang Trần từ dưới đất nhảy lên một cái, dẫn đầu hướng về kia cấp 2 đại thánh chém giết mà đi, đồng thời đối địa ma thú hô to một tiếng, cái này giao cho ta, ngươi đi đối phó này cấp 3 đại thánh. Giờ phút này Giang Trần đã không phải là vừa mới có thể so với, hắn chẳng những tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh, mà lại tại vô cùng trong thời gian ngắn lại một lần nữa ngưng tụ ra 1000 đầu long văn số lượng đạt tới 75000 đầu nhiều, tu làm căn bản thượng dừng lại tại cấp 8 tiểu thánh đỉnh phong, đã đủ để đối phó đồng dạng cấp 2 đại thánh, hiện tại đối thủ là ác ma, vậy sẽ phải bị chính mình áp chế, cấp 2 đại thánh đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hống, địa ma thú đạt được Giang Trần chỉ lệnh, cùng hống một tiếng, trong chớp mắt liền đến này cấp 3 đại thánh phụ cận, hắn toàn thân trên dưới đều là cuồng bạo ma khí, diễn hóa xuất một trương to như thương khung thủ trưởng, hướng về kia cấp 3 đại thánh tựu bao phủ tới. Ngươi là ma tộc người, huyết mạch còn muốn tại trên ta, một cái ma tộc vương giả, vậy mà trợ giúp nhân loại, thật sự là ném chúng ta ma tộc mặt, bổn tọa cái này diệt sát ngươi, hấp thu ngươi vương tộc huyết mạch. Này cấp 3 đại thánh giận dữ, đánh ra một đạo hắc sắc quang trụ, hướng về địa ma thú tựu công kích đi qua, hai đại cao thủ kích đánh nhau, đánh trời đất mù mịt. Địa ma thú tuy nhiên cường đại, nhưng đối thủ dù sao cũng là cấp 3 đại thánh, muốn lên tựu cho đối phương trọng thương cũng là chuyện không có khả năng. Một bên khác, tại Giang Trần cuồng bạo công kích đến, này cấp 2 đại thánh đã trong thời gian ngắn nhất bị đánh thành trọng thương, một cánh tay đều bị Giang Trần cưỡng ép cho xé rách, cùng trước đó này bị chém giết ác ma một dạng, chỗ cục tay có liệt hỏa tại đốt cháy. Hỗn trướng, ngươi đây là lửa gì? Ác ma kia nổi giận, lại không có nửa điểm biện pháp, mình đã đủ cường đại, nhưng người trẻ tuổi này cùng loại hồ càng thêm cường đại, nhất làm cho ác ma kia biệt khuất là đối phương hỏa diễm, ác ma đạt tới bọn họ cái này tu vi, bình thường hỏa diễm đã rất khó áp chế bọn hắn, cho dù cường đại hơn nửa khắc tinh cũng không e ngại, nhưng Giang Trần hỏa diễm, hết lần này tới lần khác là lợi hại nhất loại kia, là bọn họ thiên địch, trực tiếp khắc chế bọn họ bản nguyên. Hỏa Long Ấn, Giang Trần đánh ra Hỏa Long Ấn, ba con hỏa long từ ba cái phương hướng khác nhau, đem ác ma kia cho một mực vây khốn, mạnh đại Hỏa Long Ấn chẳng những lực công kích cường đại, còn có thể đem loại kia đối ác ma khắc chế thi triển đến cực hạn, có thể nói là ác ma lớn nhất khắc tinh. Ác ma kia hoàn toàn cuồng bạo, làm ra tất cả vốn liếng đến ngăn cản Giang Trần Hỏa Long Ấn. Bất quá Giang Trần muốn giết hắn, hắn căn bản ngăn cản không nổi, Hỏa Long Ấn còn hoàn toàn ngăn cản được, Giang Trần trường kiếm cũng đi theo đến, thần kiếm vô song, rất sắc bén, thổi phù một tiếng liền đâm mặt này đầu lâu ác ma. Thiên Thánh kiếm đâm xuyên đầu lâu ác ma về sau, đột nhiên vẫy một cái, đem ma linh sinh sinh lựa đi ra. Không tệ, cái này cấp 2 đại thánh ma linh ta hiện tại không dùng được, có thể cùng nhau đưa cho A Diễn, đủ để cho A Diễn tu vi đột nhiên tăng mạnh, Giang Trần cười nói. Hắn hiện tại vừa mới tấn thăng cấp 8 tiểu thánh, tạm thời không dùng được cái này ma linh, ngược lại là Hàn Diễn, cổ thiên ma huyết mạch có thể luyện hóa hết thảy, cái này cấp 2 đại thánh ma linh lại thêm những ám hắc đó chi linh, đủ để cho Hàn Diễn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hống, một bên khác, địa ma thú cùng hống không ngừng, càng là trực tiếp biến thành bản thể, to lớn địa ma chân con thú có mấy cái to khoảng 10 trượng, còn như là một tòa núi nhỏ, bốn cái như u linh con mắt tràn đầy lãnh khốc vô tình. Sưu sưu sưu, địa ma thú cũng hoàn toàn giận, từ hắn bốn con mắt bên trong kích xạ ra bốn đạo địa ngục hàng mang đến, cái này bốn đạo u mang xuất hiện, giống như có thể xuyên qua từ xưa đến nay một dạng, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, này là tới từ địa vực tử vong chi quang, có thể đóng băng người linh hồn. Bốn đạo hàng mang tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đến này cấp 3 đại thánh phụ cận, địa ma thú, này cấp 3 đại thánh kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Hắn một mực nhìn không ra con ma vương này huyết mạch, lại không nghĩ tới lại là vạn ma chi vương địa ma thú bốn con mắt, được xưng là địa ngục ma nhãn, lực hủy diệt mạnh bao nhiêu không được dự đoán, cho dù cái này ác ma là cấp 3 đại thánh, so địa ma thú cao hơn một cái cấp bậc, mặt đối địa ma thú một kích này, cũng không dám chậm trễ chút nào, cái này ác ma đem chính mình sở hữu ma lực đều ngưng tụ lại cùng nhau, thi triển ra tất cả vốn liếng, ngưng tụ ra một mặt hắc sắc thuẫn bài. này trên tấm chắn khắc họa lấy vô số ma văn, giống như một đầu hoang cổ lão ma một dạng, dị thường dữ tợn. Hô hô, đây là một mặt cường đại ma thuẫn, ác ma kia nâng lên ma thuẫn, hướng về kia bốn đạo u mang ngăn cản mà đi. Ầm ầm, đáng tiếc, cho dù cái này ma thuẫn vô cùng cường đại kiên cố, cũng căn bản ngăn cản không nổi địa ma thú địa ngục ma nhãn, này bị ma vương hoàn toàn kiện hàng ma thuẫn, bị địa ma thú u mang trực tiếp cho đâm xuyên, mạnh đại trùng kích lực đánh tới ác ma kia trên thân, trực tiếp đem đụng bay. Hoa, ác ma kia thần sắc đại biến, há mồm phun ra nhiều miệng máu đen, khí thế cũng bắt đầu uể oải xuống dưới, đây cũng chính là hắn thực lực cường đại, nếu như đổi thành đồng dạng cấp 2 đại thánh, tại cái này địa ngục ma nhãn công kích đến, tại chỗ liền bị toàn bộ đâm xuyên, không chết có thế chết lại, địa ma thú, áp chế hắn, đừng cho hắn chạy. Giang Trần chỉ sợ ác ma kia đào vong, vội vàng đối địa ma thú phát ra mệnh lệnh, cơ hồ ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, địa ma thú ngay lập tức nhào tới, thân hình khổng lồ lơ lửng tại ác ma kia đỉnh đầu, giống như một mảng lớn mây đen một dạng, một mực đem ác ma kia chế trụ, tại như vậy áp chế xuống, mặc cho ác ma kia giãy dụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Địa ma thú, ngươi vậy mà trợ giúp một cái nhân loại tới đối phó ma tộc, ác ma không cam lòng nộ hống, làm sao bị độ hóa về sau địa ma thú đối với hắn lời nói căn bản mắt điếc tai ngơ, hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có Giang Trần, chỉ nghe từ Giang Trần chỉ lệnh, không cần gọi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ giống như hắn, trở thành ta nô lệ. Giang Trần đi vào ác ma kia bên cạnh, đánh ra độ hóa chi quang, bởi vì địa ma thú áp chế, ác ma căn bản ngăn cản không nổi độ hóa chi quang trùng kích, vẻn vẹn tượng trưng dãy dụa mấy lần tự hoàn toàn bị Giang Trần độ hóa. Chủ nhân, ác ma kia đi vào Giang Trần phụ cận, cung cung kính kính hô một tiếng. Thấy thế, địa ma thú vội vàng thu hồi áp lực, biến thành người bộ dáng, đứng ở Giang Trần sau lưng. Tốt, các ngươi sau này liền theo ta, vừa rồi chiến đấu ba động quá mức kịch liệt, chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi. Giang Trần nói xong, mang theo địa ma thú cùng ác ma hướng về ma u giới bên ngoài tự bay qua, vừa rồi chiến đấu ba động rất kịch liệt, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng thêm cường đại ác ma, nếu như xuất hiện cấp 4 đại thánh trở lên tồn tại, bọn họ tự hoàn toàn không phải là đối thủ, đến lúc đó hội dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức, muốn rời khỏi nơi này liền sẽ biến hết sức khó khăn. Hôm nay tới đây ma u giới mục đích đã đạt thành, Giang Trần chuẩn bị lập tức quay trở lại, bây giờ bên người có hai đại cao thủ tương trợ. Hắn càng thêm không kiên nể gì cả, ngũ đại tộc đại thánh cao thủ muốn là muốn âm thầm ra tay với mình lời nói, vậy sẽ phải tiếp nhận chính mình trừng phạt. Bất quá tại cách trước khi đi, Giang Trần chuẩn bị qua Thanh Liên Sơn nhìn một chút, lần trước Nhiễm Phong đại sư giúp mình không việc nhỏ, hắn còn chưa kịp cảm tạ, còn có bá giả cái kia cực phẩm hòa thượng, thời gian dài như vậy không thấy, Giang Trần thật đúng là có điểm nghĩ hắn. Ra ma u giới, Giang Trần nhường đất ma thú cùng ác ma tiến vào trong càn khôn giới ẩn tàng. Cái này hai đại cao thủ thế nhưng là hắn bài, không đến thời khắc mấu chốt vẫn là không muốn triển lộ tốt, mà lại hiện tại Giang Trần chính mình, cũng đã có một mình đảm đương một phía thực lực. Thanh Liên Sơn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, từ điểm đó nhìn, Đại Lôi Âm Tự vẫn là muốn mặt, dù sao Tây Vực danh xưng là Phật Môn Thánh Địa, Đại Lôi Âm Tự nếu như bởi vậy đối Nhiễm Phong Đại Sư xuất thủ lời nói, vậy thì thật là không biết xấu hổ, huống chi. Đại Lôi Âm Tự vẫn muốn từ Nhiễm Phong đại sư thủ ở bên trong lấy được Thanh Liên lão tổ truyền thừa, tự nhiên không thể đem sự tình làm rất tuyệt, bọn họ cùng Nhiễm Phong đại sư đánh nhiều năm như vậy quan hệ, đối Nhiễm Phong đại sư tính khí cũng là hết sức hiểu biết, nếu như bức gấp, cá chết rách lưới, chẳng tốt cho ai cả. Vả lại chính là, năm đó Thanh Liên lão tổ tại Phật Môn địa vị cùng danh vọng thực sự quá cao, nếu như Đại Lôi Âm Tự cao tầng chuyên môn xuất thủ đối phó Thanh Liên lão tổ cao đồ lời nói, chỉ sợ cũng phải gây nên Đại Lôi Âm Tự hắn tăng nhân bất mãn. Giang Trần trực tiếp đi vào Thanh Liên Sơn, đi vào hậu phương trong đại điện, ánh mắt rơi vào Thanh Liên lão tổ pho tượng phía trên, khóe miệng nhịn không được tràn ra mỉm cười. Nếu như nói hắn kiếp trước chỉ có một người bạn lời nói, cái kia chính là Thanh Liên lão tổ, hai người tiếp xúc tuy nhiên không nhiều, nhưng là chánh thức cùng chung chí hướng. Giang Trần tiểu hữu, ngươi tới. Một thanh âm từ Giang Trần sau lưng vang lên. Giang Trần không cần nghĩ cũng biết là Nhiễm Phong đại sư, ta vừa rồi qua ma u giới, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, tới nhìn ngươi một chút cùng bá giả. Giang Trần xoay người, nhìn thấy Nhiễm Phong đại sư tu vi thời điểm, cũng là gật gật đầu, giờ phút này Nhiễm Phong đại sư, đã tấn thăng cấp 2 đại thánh, làm Thanh Liên lão tổ đệ tử, bản thân tự nhiên không phải hạng người bình thường, lại thêm cửu dương lôi long đang cải thiện Nhiễm Phong đại sư thể chất, khiến cho Nhiễm Phong đại sư tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà Giang Trần tu vi cao cường, càng làm cho Nhiễm Phong đại sư chấn kinh tới cực điểm, cấp 8 tiểu thánh, dạng này tốc độ tiến bộ, đã để người hoàn toàn không nói gì. Tiểu hữu thật sự là khoáng thế kỳ tài, lão nạp cuộc đời ít thấy, Nhiễm Phong đại sư không thể không bội phục, hắn đã sớm nhìn ra Giang Trần không phải thường nhân, nhưng tiến bộ nhanh như vậy, vẫn như cũ là hắn không kịp chuẩn bị, nhưng nếu như từ tư tâm đến nói chuyện, Giang Trần biểu hiện càng là cường thế, hắn cũng thì càng cao hứng. Đại sư, tại hạ có một vấn đề vẫn muốn hỏi, nhưng vẫn không có mở ra miệng, hôm nay ta liền hỏi một câu, có quan hệ Thanh Liên lão tổ tin tức. Giang Trần nhìn về phía Nhiễm Phong đại sư, Thanh Liên lão tổ tin tức hắn vẫn luôn muốn biết, nếu như có thể lại một lần nữa cùng kiếp trước bạn cũ gặp nhau lời nói, đối với Giang Trần tới nói, nhất định là một kiện hết sức vui vẻ sự tình. Cái này, Nhiễm Phong đại sư nhíu mày, vẫn như cũ là cảm thấy có chút khó khăn. Đại sư thân ở Thanh Liên Sơn, không được biết bên ngoài sự tình, ta hiện tại đã cùng cổ tộc còn có yêu tộc lôi kéo quan hệ, mà lại, bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để diệt sát cấp 2 đại thánh, địa ma thú, ác ma, các ngươi đều đi ra đi. Giang Trần một cái triệu hoán, địa ma thú cùng ác ma đồng thời xuất hiện ở trong đại điện, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều là trùng thiên ma khí, bất quá tại Giang Trần ra hiệu xuống, hai người rất mau đem ma khí cho thu lại, không phải vậy lấy bọn họ cường đại ma khí, chẳng mấy chốc sẽ nhắm trúng đại lôi âm tự chú ý. Giang Trần biết, Nhiễm Phong đại sư không muốn nói nguyên nhân là cảm thấy thời cơ còn không có thành thục, cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên hắn cảm thấy có cần phải đem thực lực mình phơi bày một ít. Cái gì? Quả nhiên, Nhiễm Phong đại sư nhìn lấy địa ma thú cùng ác ma, nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chính như Giang Trần nói, Thanh Liên lão tổ bí mật không thể coi thường, không có có nhất định thực lực, biết còn không bằng không biết tốt. Bây giờ thấy Giang Trần thực lực, Nhiễm Phong đại sư cũng hoàn toàn chấn kinh, phải biết, tiểu thánh cùng đại thánh ở giữa, bản thân liền có không được vượt qua khoảng cách, muốn vượt cấp khiêu chiến trên cơ bản là chuyện không có khả năng, nhưng mà Giang Trần lại có thể lấy cấp 8 tiểu thánh tu vi giết tới cấp 2 đại thánh, đây quả thực là nghe rợn cả người. Đại sư, ngươi đại khái cũng nghe bá giả nói, chúng ta lúc trước đồng thời đạt được độ hóa chi quan, này địa ma thú còn có ác ma, đều là ta độ hóa. Hoặc là ngươi hội nghi vấn ta vì sao như thế cấp thiết muốn được biết rõ Thanh Liên lão tổ tin tức, dù sao ta cùng Thanh Liên lão tổ cũng là vô duyên vô cớ, như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận chân chính. Giang Trần thần sắc chấn động, cảm thấy có cần phải nói ra thân phận của mình, đối với Nhiễm Phong đại sư, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, sau này các loại gặp Thanh Liên lão tổ, đối phương cũng khẳng định có thể liếc một chút nhận ra mình. Nghe vậy, Nhiễm Phong đại sư thần sắc cũng khẩn trương lên, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, từ Giang Trần lần đầu tiên tới Thanh Liên Sơn nhìn thấy Thanh Liên lão tổ pho tượng thời điểm, hắn cũng cảm giác được có một ít không bình thường, mà lại, người trẻ tuổi này thực sự quá nghịch thiên, vô luận là hành sự vẫn là ăn nói, đều có cùng người trẻ tuổi xa xa không hợp lão đạo. Giang Trần quay người nhìn về phía Thanh Liên lão tổ pho tượng, từ tốn nói, bạn cũ, hơn 100 năm. Phía sau Nhiễm Phong đại sư con mắt đã trừng lớn, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình tư duy đều dừng lại, có chút chuyển không đến. Giang Trần xoay người lần nữa, nhìn về phía Nhiễm Phong đại sư, ngươi đoán không sai, ta chính là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế chi thân, năm đó ta vẫn lạc thánh nhai, lại linh hồn không chết, có thể trọng sinh, từ Đông Đại Lục cùng nhau đi tới, chính là muốn đạp vào kiếp trước đỉnh phong, ban đầu ở hỗn loạn hải thời điểm, ta gặp được bá giả. Từ hắn thi triển pháp ấn bên trong biết được hắn là Thanh Liên lão tổ hậu nhân, cho nên xuất thủ cứu giúp. Oanh, tin tức này thật giống như một đạo sấm sét một tiếng ầm vang bổ vào Nhiễm Phong đại sư trên đầu, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, nguyên lai, thiên hạ đệ nhất thánh không chết, lấy một thân phận khác đứng ở trước mặt mình. Cái này nhất định là thật, Giang Trần không có nói láo, Nhiễm Phong đại sư đã từng thấy qua thiên hạ đệ nhất thánh nhất mặt, loại kia khí độ, loại kia bá khí, cùng trước mắt người trẻ tuổi kia đều là có mấy cái phần tương tự, mà lại, nếu như Giang Trần thiên hạ đệ nhất thánh trùng sinh chi thân thể, này hết thảy đều nói thông được, người trẻ tuổi này cơ hồ không gì không biết, không gì không biết, có thể luyện chế cửu dương lôi long đan đi ra, người nào có dạng này bản sự, ta vốn cho rằng, hơn 100 năm, Thanh Liên lão huynh sớm nên phi thăng tiên giới, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải như vậy, đại sư, ta hy vọng ngươi đem cái này bên trong bí mật nói cho ta biết. Nếu như Thanh Liên lão huynh gặp nạn, cái này toàn bộ thiên hạ, chỉ có ta Giang Trần mới có thể cứu nước chảy hỏa, rốt cuộc tìm không nhiều người thứ hai. Giang Trần mở miệng nói ra, Nhiễm Phong đại sư không nói gì, hắn muốn bình phục tâm tình mình, lấy hắn tu vi, nỗi lòng đã sớm vững như Thái Sơn, đã không biết bao nhiêu năm không có có như thế ba động qua. Sau một hồi lâu, Nhiễm Phong đại sư mới phản ứng được, tâm tình hoàn toàn bình phục, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, từ trước đó thưởng thức được hiện tại kính trọng, đối với hắn mà nói, đứng ở trước mặt mình không còn là một cái hậu nhân tiểu bối, mà chính là một cái tiền bối. Nhiễm Phong đại sư há hốc mồm, vẫn như cũ không nói ra lời, bởi vì hắn đột nhiên không biết đối Giang Trần xưng hô như thế nào. Đại sư không muốn câu nệ, kiếp trước ta đã vẫn lạc, ta thân phận bây giờ, vẫn là trong mắt ngươi cái kia hậu nhân, là bá giả huynh đệ, ngươi còn dựa theo trước kia xưng hô là được, mặt khác, chuyện này hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, tuyệt đối không nên nói cho bá giả, ta không muốn ảnh hưởng huynh đệ chúng ta ở giữa sau này kết giao. Giang Trần mở miệng nói ra, chính mình cái này thân phận là nhất định không thể để cho bá giả biết, nếu để cho bá giả biết mình thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế lời nói, hai người lại kết giao, ở giữa sẽ xuất hiện nhất định ngăn cách, đây không phải Giang Trần nguyện ý nhìn thấy. Giang Trần trọng sinh thân phận, hắn vốn là không có ý định nói ra, cho tới nay, hắn cũng liền lộ ra đến hai lần, một lần là đối Tinh Vân Tử, đó là bất đắc dĩ, lần này là đối Nhiễm Phong đại sư, thẳng thắn đối đãi. Nhiễm Phong đại sư đối Giang Trần sâu không người thi lễ, mở miệng nói ra, tiểu hữu nếu là một ngày kia có thể cứu sư phụ ta cùng thủy hỏa, Nhiễm Phong nguyện làm trâu làm ngựa, đại sư không cần đa lễ. Giang Trần mở miệng nói ra, thuận tiện nhường đất ma thú cùng ác ma trở về trong càn khôn giới. Nhiễm Phong đại sư tâm tình không bình thường kích động, hắn cuối cùng là nhìn thấy hy vọng, hắn không có chút nào hoài nghi Giang Trần nói tới, nếu như trên cái thế giới này có một người có thể cứu Thanh Liên lão tổ lời nói, này nhất định chính là Giang Trần. Năm đó, sư phụ tu vi đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong, thiên kiếp buông xuống, lấy sư phụ bản sự, phi thăng tiên giới là không có nửa điểm vấn đề. Nhiễm Phong đại sư tự hồ lâm vào nhớ lại, trở lại Thanh Liên lão tổ độ kiếp một ngày trước. Sư phụ độ kiếp một ngày trước nói với ta, Nhiễm Phong, coi là sư tu vi, thành công độ qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới hoàn toàn không là vấn đề, là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Bất quá vi sư đạt được một kiện bí bảo, cái này bí bảo khả năng cho vi sư mang đến một trường kiếp nạn. Nếu như ngày mai vi sư độ kiếp thất bại, xin nhớ kỹ, vi sư cũng chưa chết, mà là có người cố ý vi chi. Nếu vi sư ngày mai về không được lời nói, vi sư tự nhất định là bị nhốt lại. Nhiễm Phong đại sư đem lúc trước Thanh Liên lão tổ tự nhủ lại nói một lần. Sau đó ngày thứ hai, lão tổ độ kiếp thất bại, mà lại cũng không trở về nữa, là như thế này đi. Giang Trần suy đoán nói, không sai, chính như sư phụ đoán trước một dạng, thiên kiếp thất bại, nhưng khẳng định là có người cố ý vi chi, rất có thể là bởi vì sư phụ đạt được này một kiện bí bảo, sư phụ cũng không trở về nữa, vài chục năm nay cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, theo ngoại nhân. Thanh Liên lão tổ năm đó độ kiếp thất bại, đã giống như ngươi vẫn lạc, những năm này, trên cơ bản không có người lại đề lên qua sư phụ tên. Nhiễm Phong đại sư cười khổ, lão tổ Phật Pháp cao thâm, có thể báo trước tương lai, ngươi cũng đã biết, lão tổ bị cầm tù ở nơi nào, bị người nào cầm tù. Giang Trần hỏi, tiểu hữu ngươi cảm thấy, thiên địa này ở giữa, có thể giam giữ ta sư phụ, có thể địa phương nào, lấy sư phụ ta thực lực, bình thường người muốn cầm tù hắn. Thật sự là một kiện rất lợi hại chuyện khó. Nhiễm Phong đại sư lần nữa cười khổ. Thánh Nguyên Điện, Giang Trần nói ra ba chữ, trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tới. Không sai, sư phụ tuy nhiên không hề lưu lại rất rõ ràng cầm tù địa phương, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể giam giữ ta sư phụ địa phương, cũng chỉ có Thánh Nguyên Điện. Những năm gần đây, Đại Lôi Âm Tự vẫn muốn sư phụ ta lưu lại truyền thừa, đều bị ta cự tuyệt, ta cho Đại Lôi Âm Tự nói ra điều kiện. Để bọn hắn qua Thánh Nguyên Điện giúp ta tìm hiểu sư phụ tin tức, đáng tiếc Đại Lôi Âm Tự người đều cho rằng sư phụ ta đã chết tại thiên kiếp dưới, coi như không chết, lấy Đại Lôi Âm Tự thực lực bây giờ, cũng căn bản là không có cách chạm tới Thánh Nguyên Điện qua. Nhiễm Phong đại sư một mặt bất đắc dĩ, những năm này hắn một mực vô pháp quên sư phụ độ kiếp trước cho chính mình nói chuyện, hắn biết sư phó mình khẳng định không chết, mà lại liền bị cầm tù tại Thánh Nguyên trong điện. Nhưng Thánh Nguyên Điện là bát đại tộc liên hợp tạo dựng lên, liền xem như Đại Lôi Âm Tự muốn đi vào cũng không có khả năng, chớ nói chi là hắn. Cho nên, những năm gần đây Nhiễm Phong đại sư một mực bồi dưỡng bá giả, hắn biết mình tư chất không có khả năng trùng kích đến quá cao tầng lần, càng thêm không có cơ hội qua Thánh Nguyên Điện, hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào bá giả trên thân, nhưng mà, bá giả tuy nhiên cũng có thiên tư thông tuệ, độc bá thiên hạ, nhưng ở Nhiễm Phong đại sư xem ra, hy vọng vẫn như cũ xa vời, giống như bá giả dạng này thiên tài bát đại tộc căn bản không thiếu hụt. Thánh Nguyên Điện là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục lớn nhất cường đại tồn tại, không có tuyệt đối siêu cường thực lực, cho dù có thời cơ tiến vào Thánh Nguyên Điện, cũng căn bản không có khả năng chạm tới Thanh Liên Lão Tổ. Từ khi nhìn thấy Giang Trần về sau, Nhiễm Phong Đại Sư cuối cùng nhìn thấy một chút hy vọng, cho nên dốc hết toàn lực cùng Giang Trần giao hảo, nói trắng ra là còn có tư tâm, để hắn không nghĩ tới là, Giang Trần lại là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, đã từng là chính mình sư phụ hảo hữu, khó được là còn như thế đem Thanh Liên Lão Tổ để ở trong lòng. Lần này, Nhiễm Phong Đại Sư mới xem như thật khi thấy hy vọng, thiên hạ đệ nhất thánh bản sự hắn rất biết, bây giờ Giang Trần, nhìn so kiếp trước càng khủng bố hơn, cái này lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cao thủ, bây giờ vương giả trở về, Thánh Nguyên Đại Lục chắc chắn lần nữa long trời lỡ đất. Đại sư không cần lo lắng, dùng không bao lâu, ta liền sẽ tiến vào Thánh Nguyên Điện, đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm hiểu Thanh Liên Lão Huynh tin tức. Giang Trần mở miệng nói ra, như là đã biết Thanh Liên Lão Tổ bí mật, thậm chí đã đoán được Thanh Liên Lão Tổ hạ lạc, như vậy Giang Trần tự nhất định sẽ tiến về Thánh Nguyên Điện nhìn một chút, đem Thanh Liên Lão Tổ tìm cho ra. Thánh Nguyên Điện tình huống nội bộ hắn không hiểu, nhưng Khổng Tước Vương nói qua, Thánh Nguyên trong điện giống như tịnh thổ, cũng phân làm 8 cái thế lực, hắn hiện tại cùng yêu tộc còn có cổ tộc giao hảo, đến lúc đó coi như tiến vào Thánh Nguyên Điện, cũng có thể dựa vào cái này lưỡng tộc. Tốt, sư phụ tin tức, tự toàn bộ nhờ tiểu hữu ngươi. Nhiễm Phong Đại Sư lộ ra hết sức cảm kích thần sắc, biết bạn cũ tin tức, ta cũng coi là lại một nỗi lòng, ta bây giờ còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, có quan hệ thân phận ta, ngươi nhớ lấy không muốn theo bá giả nhất lên, cáo từ. Giang Trần đối Nhiễm Phong Đại Sư ôm một cái quyền, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua Giang Trần biến mất địa phương, Nhiễm Phong Đại Sư sững sờ thật lâu, hắn nhìn lấy sư phụ mình pho tượng, sư phụ, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Giang Trần rời đi Tây Vực, tiếp xuống có hai kiện chuyện trọng yếu muốn làm, một kiện muốn đi Tinh Vân Tông, đem ám hắc chi linh cùng ma linh giao cho Hàn Diễn, sau đó qua yêu tộc tìm Khổng Tước Vương, cùng nhau giết đến tận ám ảnh cứ điểm, đem cái này chán ghét tổ chức nhổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Ám ảnh tồn tại, vẫn luôn để Giang Trần như nghẹn ở cổ họng, hết sức khó chịu, cái tổ chức này cùng ngũ đại tộc không giống nhau, bọn họ thật giống như hành tẩu tại trong âm u như u linh, lúc nào cũng có thể nhảy ra cho mình nhất kích trí mệnh, hoàn toàn không cho ngươi đem cái gì quy tắc, loại kia bị địch nhân bao giờ cũng nhớ cảm giác, thật sự là hết sức khó chịu, mà muốn không được bị địch nhân nhớ thương, biện pháp duy nhất cũng là đem địch nhân hoàn toàn diệt trừ, để cho địch nhân từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Trước kia, Giang Trần thực lực nhỏ yếu, đấu không lại ám ảnh, mà lại không biết ám ảnh chánh thức cứ điểm ở nơi nào, bây giờ, hắn đã chánh thức trưởng thành, mà lại có chính mình thế lực, hiện tại độ hóa địa ma thú, có thể thành công tìm tới ám ảnh cứ điểm chỗ, đã như vậy, vậy hắn tựu không cần thiết tiếp tục chờ xuống dưới, hắn chuẩn bị cho ám ảnh tổ chức lôi đình một kích, đem hủy diệt. Tinh Vân Tông, từ khi đánh bại Nam Bắc Triều, Tinh Vân Tông tựu càng ngày càng mạnh, cơ hồ thống trị mấy cái đại vực, tại cái này huyền vực, càng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Giang Trần vô thanh vô tức trở lại Tinh Vân Tông, phát hiện Nam Cung Vấn Thiên vẫn còn bế quan trạng thái, cảm nhận được Nam Cung Vấn Thiên đã trùng kích đến tiểu thánh cảnh giới, Giang Trần cũng theo đó cao hứng. Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vạn tượng vô cực huyền công, tương lai khẳng định hội càng ngày càng lợi hại, nhưng nếu như bắt hắn cùng Hàn Diễn còn có Yên Trần Vũ so ra, tự hồ lại một đoạn. Dù sao Hàn Diễn cùng Yên Trần Vũ đó là được trời ưu ái ưu thế, trời sinh cường đại thể chất, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Giang Trần không có quấy rầy Nam Cung Vấn Thiên, chỉ ở Tinh Vân Tông hơi dừng lại, liền đi Ma Âm Giáo. Lần trước bên này đại loạn kết thúc về sau, Hàn Diễn tự về Ma Âm Giáo. Đối với Hàn Diễn tới nói, Ma Âm Giáo tu luyện hoàn cảnh, xa xa muốn so Tinh Vân Tông tốt nhiều. Ma Âm Giáo, thân là Tinh Vân Tông minh hữu, lần trước đánh một trận xong, cũng là đạt được chỗ tốt to lớn, chỉnh thể thế lực đều có một cái tăng lên cực lớn, so với hắn mấy cái đại vực thế lực tới nói, Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo, đã bắt đầu xa xa dẫn trước, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, muốn đi vào Ma Âm Giáo, thực sự rất đơn giản, chớ nói Ma Âm Giáo những cái kia canh cổng, liền xem như bọn họ giáo chủ Vật Nhất Ma, Giang Trần muốn ẩn tàng lời nói, từ Vật Nhất Ma trước người đi qua, Vật Nhất Ma đều không cảm giác được. Hàn Diễn tu luyện địa phương là ma huyết ao, một tòa đủ có phương viên 10 trượng ao lớn, bên trong đổ đầy ma huyết, phía trên ao máu tràn ngập huyết sắc làn sóng ma, phía dưới dòng máu ở vào nóng hổi trạng thái, Hàn Diễn tóc trắng không gió mà bay, cả người nửa người đều đắm chìm trong bên trong huyết trì, theo cổ thiên ma huyết mạch không ngừng kích phát, Hàn Diễn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại Hàn Diễn đã đạt tới cấp 3 tiểu thánh trạng thái, so trước đó không biết cường đại đến mức nào. Giang Trần vô thanh vô tức xuất hiện tại ma huyết bên cạnh ao một bên, nhìn lấy Hàn Diễn biến hóa, nhịn không được gật gật đầu, Hàn Diễn tiến bộ, có thể còn mạnh hơn Nam Cung Vấn Thiên nhiều, mà lại theo cổ thiên ma thể chất không ngừng bị kích phát, sau này khẳng định là càng ngày càng mạnh. Người nào? Hàn Diễn có cảm giác thụ, bỗng mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Giang Trần đối với mình nhếch miệng cười một tiếng, tiểu Trần tử. Hàn Diễn trong nháy mắt cuồng hỉ, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp theo ma trong huyết trì đi tới, đi vào Giang Trần bên người, huynh đệ trùng phùng, tự nhiên là hết sức vui sướng. Tiểu Trần tử, ngươi cái này tiến bộ cũng quá lợi hại đi. Hàn Diễn cảm nhận được Giang Trần tu vi, lúc này không nói gì lắc đầu, chính mình thông qua đoạn thời gian này nỗ lực tấn thăng đến cấp 3 tiểu thánh, lúc đầu đã không bình thường lợi hại, lại không nghĩ rằng Giang Trần càng khủng bố hơn, nhìn bộ dạng này, mình muốn đuổi kịp Giang Trần, căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. A Diễn, ngươi một đoạn này chỉ lo bế quan, cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì đi. Giang Trần cười nói, khẳng định lại phát sinh đại sự, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Đúng, Đại Hoàng đây. Hàn Diễn không nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu đi theo Giang Trần cùng lúc xuất hiện, rất là nghi hoặc, phải biết, cái này một người một chó tổ hợp, thế nhưng là rất ít tách ra qua. Đại Hoàng đạt được yêu tộc đồ đằng, hiện tại đã là yêu tộc trọng yếu nhất nhân vật. Giang Trần mở miệng nói ra, đem đoạn thời gian này nội chỗ chuyện phát sinh đều cho Hàn Diễn nói một bên khác, bao quát không gian tam giác vực, còn có chính mình cùng ngũ đại tộc ở giữa ân oán, cùng Đại Hoàng Cẩu tại yêu tộc tình huống, còn có chính mình cùng cổ tộc tình huống. Những chuyện này bị Giang Trần nói hời hợt, nhưng nghe Hàn Diễn lại trực tiếp mắt trợn tròn, bởi vì cái này mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa đại sự kiện, cũng có thể để tịnh thổ đại chấn sự kiện. Hàn Diễn thổn thức không thôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu Trần tử, ngươi thực sự quá lợi hại, không lướt qua cảnh cũng là càng ngày càng nguy hiểm, ngũ đại tộc khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Diễn tuy nhiên chấn kinh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn rất hiểu biết Giang Trần coi như làm ra thiên chuyện lớn đến, hắn thấy, cũng là hết sức bình thường, từ khi chính mình nhận biết Giang Trần bắt đầu, Giang Trần đi qua địa phương liền không có bình tĩnh qua, đắc tội địch nhân cũng là càng ngày càng cường đại, bất quá lại kẻ địch mạnh mẽ, đều sau cùng đều bị Giang Trần toàn bộ bãi bình, trở thành Giang Trần tiến lên trên đường bàn đạp, không cần lo lắng, tịnh thổ tranh đấu vừa mới bắt đầu, ta Giang Trần cùng nhau đi tới. Gió to sóng lớn gì không có trải qua, muốn giết ta rất nhiều người, kết cục cuối cùng đều là giống nhau. A Diễn, ngươi bây giờ phải nhanh một chút tăng cao tu vi, ngày sau chúng ta tốt kề vai chiến đấu. Đại Hoàng đạt được đồ đằng thần ấn, hiện tại đã là cửu cấp tiểu yêu thánh, bây giờ chỉ sợ chính đang trùng kích đại thánh cảnh giới. Giang Trần vỗ Hàn Diễn bả vai nói ra, bố khỉ, chó chết này hiện tại lợi hại như thế, ta thật sự là cảm giác được áp lực a, bất quá muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi cũng không phải một chuyện dễ dàng, ma huyết ao với ta mà nói, đã không có ích lợi gì. Hàn Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tuy nhiên có cổ thiên ma huyết mạch, làm sao không có tốt nhất tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn bằng vào cổ thiên ma huyết mạch lời nói, tu luyện, tốc độ dù sao cũng có hạn. Cái này ma bên trong huyết trì ma huyết, cấp bậc quá thấp, đối với ngươi mà nói xác thực không có có tác dụng gì, bất quá ta nơi này có chánh thức thích hợp ngươi tu luyện bảo bối. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem này cấp 2 đại thánh cấp bậc ma linh lấy ra, đưa tới Hàn Diễn phụ cận. Đây là cấp 2 đại thánh cấp bậc ma linh, đối ngươi tốt chỗ vô cùng, mặt khác, ta chỗ này còn có rất nhiều ám hắc chi linh, ngươi cổ thiên ma huyết mạch, có thể đem hoàn toàn hấp thu hết, chẳng những có thể lấy để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có thể lại một lần nữa kích phát cổ thiên ma huyết mạch, đạt tới một cái khác độ cao. Giang Trần đem những ám hắc đó chi linh cũng toàn bộ lấy ra, hắn hiện tại cấp 8 tiểu thánh. Đẳng cấp này khác ám hắc chi linh đối với hắn đã không có cái gì làm dùng, nhưng đối với Hàn Diễn tới nói, tác dụng coi như quá lớn. Nhìn lấy Giang Trần lấy ra những này ám hắc chi linh, Hàn Diễn có thể cảm nhận được, chính mình huyết mạch cũng bắt đầu nhảy lên, đó là một loại hưng phấn nhảy lên. Những này ám hắc chi linh, bên trong ẩn chứa thuần chính nhất hắc ám chi lực, đối Hàn Diễn có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Này cấp 2 đại thánh cấp bậc ma linh càng tăng mạnh hơn hoành, bên trong ẩn chứa đại lượng thuần chủng ma khí. Những này bổn nguyên ma khí chẳng những có thể cho Hàn Diễn mang đến năng lượng cường đại trùng kích, càng có thể đối với hắn cổ thiên ma huyết mạch vô cùng lớn kích thích, khiến cho hắn huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành. Quá tốt, Những bảo bối này đều là ta cần có nhất, cổ thiên ma huyết mạch có thể đem bảo bối hoàn toàn hấp thu hết, khiến cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hàn Diễn trong mắt tách ra tinh mang đến, ma huyết ao hiện tại với hắn mà nói thật sự là chẳng có tác dụng gì có, nhưng Giang Trần mang đến những này, không đơn giản đối với hắn, đối khắp cả ma âm giáo người mà nói, vậy cũng là một khoản vô pháp tưởng tượng cự đại bảo tàng. A Diễn, ngươi lưu tại ma âm giáo tiếp tục tu luyện, ta còn có một cái phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành, sẽ không quấy rầy ngươi. Giang Trần lần nữa vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai, sau đó còn như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, hắn chạy đợi. Hư không đều không có nhộn nhạo lên nửa điểm gợn sóng, có thể thấy được giờ phút này Giang Trần, đối không gian chi lực trưởng khống đã tinh diệu đến loại trình độ nào. Hàn Diễn đem những này ám hắc chi linh thu lại, sau đó liền trực tiếp bế quan, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến bộ cho hắn áp lực rất lớn, hắn biết rõ, mặc dù mình chính mình cổ thiên ma huyết mạch, nhưng cùng Giang Trần còn có đại hoàng cẩu so ra, vẫn là không đủ khả năng, nếu như mình không được nỗ lực lời nói, cùng giữa bọn hắn chênh lệch. Chỉ có thể càng ngày càng lớn, giải quyết Hàn Diễn sự tình, Giang Trần cũng không được trì hoãn thời gian, lặng lẽ tiến về yêu tộc, về phần trên thiên bản những nhân vật kia, Giang Trần hiện tại đã hoàn toàn không đem để ở trong lòng, Thạch Hàn đều chết, chỉ còn lại có tiêu tộc cái kia tiểu yêu nghiệt, Giang Trần không biết cái kia thiên bản đệ nhất gia hỏa đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nếu như gặp gỡ chính mình lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn hiện tại đã tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh. Không còn là trước đó là thất cấp tiểu thánh, khi thiên bản đệ nhất gia hỏa xuất hiện lời nói, chính mình có nắm chắc đem cho chớp nhoáng giết chết, bây giờ ngũ đại tộc cao thủ còn không có gì động tác, nhưng tịnh thổ các cái địa phương qua đã náo xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiêu tộc này tiểu yêu nghiệt cùng Giang Trần trên thân, cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán, tiêu tộc cái kia tiểu yêu nghiệt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, Thạch Hàn chết, toàn bộ tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ. Chỉ có tiêu tộc tên kia mới có thể đối phó Giang Trần, mọi người chờ đợi một trận chiến này đến, có thể tưởng tượng, nếu như Giang Trần giết tiêu tộc tiểu yêu nghiệt, ngũ đại tộc khẳng định phải chánh thức bảo nổi, sẽ không bao giờ lại cố kỵ mặt mũi gì, tự coi như bọn họ cố kỵ thể diện không xuất thủ, cũng sẽ để Thánh Nguyên Điện Thiên mới xuất hiện, đối phó Giang Trần. Mà đối với những này, Giang Trần căn bản không có để ở trong lòng, tiêu tộc tên kia hiện tại còn chưa có xuất hiện, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Vừa vặn cho Giang Trần đối phó ám ảnh thời cơ, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đem cùng ám ảnh ân oán hoàn toàn giải quyết hết, tỉnh đám này âm hồn không biết lúc nào tự sẽ nhảy ra. Giang Trần đi vào Linh Không Sơn, Thu Sơn đệ tử thấy là Giang Trần, lúc này không dám có nửa phần lãnh đạm, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, Giang công tử. Bây giờ Giang Trần, đây chính là yêu tộc khách quý nhân vật, bỏ đi đại hoàng cẩu cho bọn hắn yêu tộc mang đến cự đại lợi ích không nói, vẻn vẹn Giang Trần. Cũng để bọn hắn hết sức kính nể, bởi vì đây là một cái có thể đi đến huyền không tháp đệ cửu tầng nhân vật, có thể đi đến một bước này, vậy liền được người tôn kính, yêu tộc từ trước đến nay cường giả vi tôn, Giang Trần đánh bại báo uy, tất cả mọi người kính trọng hắn, Giang Trần gật gật đầu, xem như chào hỏi một tiếng, chợt trực tiếp hướng về Linh Không Đại Điện bay đi, hắn cùng Khổng Tước Vương tư giao rất tốt, lần này đối phó ám ảnh tổ chức, Khổng Tước Vương là lớn nhất chủ lực, hắn lần này mục đích. Cũng là tìm Khổng Tước Vương, yêu tộc tầng cao nhất lúc bình thường trên cơ bản không quản sự, liền xem như cao tầng ở giữa sự tình, dưới tình huống bình thường Khổng Tước Vương cũng đủ để làm chủ, Lan Hành Thiên trên cơ bản không ra mặt, cho nên Giang Trần chạy đến Linh Không Đại Điện qua tìm Khổng Tước Vương là rất dễ dàng, không bình thường nhẹ nhõm tìm đến Khổng Tước Vương. Giang Trần, ngươi trở về, cổ tộc sự tình giải quyết thế nào? Khổng Tước Vương hỏi, cổ tộc sự tình đã viên mãn giải quyết, ta cùng cổ Huyền Thiên cháu gái đã đính hôn. Hiện tại cùng cổ tộc xem như một lòng, Giang Trần nói ra, tốt, cổ tộc nguyện ý cùng ngươi kết giao, nói rõ cổ Huyền Thiên còn không phải người ngu, hẳn là có thể với nhìn thấy ngươi tiềm lực, ta nghe nói ngươi giết Thạch Hàn, thật sự là ngưu bức, ngươi bây giờ tu vi càng thêm lợi hại, ra ngoài mấy ngày, vậy mà tấn thăng đến cấp 8 tiểu thánh, quả nhiên lợi hại, Khổng Tước Vương đối Giang Trần đại thêm tán thưởng, Giang Trần tiến bộ quá nhanh, ngươi vĩnh viễn không biết hắn lúc nào liền sẽ tiến thêm một bước. Khổng Tước Vương, ta lần này tới tìm ngươi, là có nếu là thương lượng, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, Khổng Tước Vương cũng không phải nhăn nhó người, ưa thích trực lai trực khứ, có việc cứ việc nói thẳng người, Khổng Tước Vương hẳn nghe nói qua ám ảnh đi, Giang Trần nói, Thánh Nguyên Đại Lục một sát thủ tổ chức, lão tử ta đối cái tổ chức này một chút hứng thú đều không có, ngươi hỏi cái này làm gì, Khổng Tước Vương hỏi, bởi vì ta đắc tội cái tổ chức này, đã từng hủy diệt bọn họ một cái cứ điểm. lại thêm cho tới nay, bọn họ phái ra sát thủ đã bị ta hoàn toàn đánh giết, trước đây không lâu càng là phái ra cấp 2 đại thánh tới giết ta, đám này âm hồn thật giống như thuốc cao da chó một dạng, làm sao đều không vung được, ngươi không biết bọn họ lúc nào liền sẽ chui ra cắn ngươi một thanh, để cho người ta không bình thường chán ghét, cho nên, ta muốn diệt hết tên sát thủ này tổ chức, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Giang Trần ngữ khí hết sức âm lãnh, cái gì, phái cấp 2 đại thánh giết ngươi, Khổng Tước Vương có chút giật mình. Hắn đối ám ảnh sát thủ cũng là có nghe thấy, đám này sát thủ thủ đoạn phi thường khủng bố, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng trước mắt Giang Trần lại bình yên vô sự, nói cách khác, cấp 2 đại thánh giết Giang Trần, đều không thành công, cái này khiến hắn nhiều ít vẫn là có chút giật mình, bất quá Giang Trần sáng tạo kỳ tích vẫn luôn không ít, đối với dạng này yêu nghiệt, từ trước đến nay cũng là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, bất quá Giang Trần, ngươi muốn trừ hết ám ảnh tâm tư ta có thể lý giải. Nhưng cái tổ chức này hết sức thần bí, muốn tìm được bọn họ cứ điểm rất khó, mà lại, chúng ta đối cái tổ chức này chỉnh thể thực lực cũng là không có chút nào hiểu biết, làm sao có thể với diệt trừ bọn họ, Khổng Tước Vương cau mày nói, bọn họ hết thảy ta đều đã biết được, địa ma thú, ra đi, Giang Trần một tiếng triệu hoán, địa ma thú nhất thời xuất hiện trong đại điện, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời ma khí, đối Giang Trần cung kính hô một tiếng, chủ nhân, cấp 2 đại thánh địa ma thú. Khổng Tước Vương trừng mắt, thân thể vì yêu tộc cường đại dị thú, hắn so ai cũng biết địa ma thú khủng bố, một đầu cấp 2 đại thánh cấp bậc địa ma thú, đủ để diệt sát phổ thông cấp 3 đại thánh, nhưng trước mắt cái này địa ma thú, vậy mà như thế cung kính xưng hô Giang Trần chủ nhân, cái này khiến Khổng Tước Vương toàn bộ thế giới xem đều phát sinh biến hóa, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, Giang Trần đến tột cùng là như thế nào làm đến, trong lúc nhất thời, trong lòng đối Giang Trần sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Phải biết, địa ma thú trời sinh tính tàn bạo, kiệt ngao bất thuần, liền xem như chính mình tự mình xuất thủ, có thể giết chết địa ma thú, lại căn bản là không có cách làm đến nhường đất ma thú thần phục chính mình, xưng hô chính mình một tiếng chủ nhân. Khổng Tước Vương không nên giật mình, ngày đó ám ảnh ám sát ta thời điểm, một cái cấp 2 đại thánh, còn có một đầu địa ma thú, ta đã từng tu luyện một loại Phật môn bí thuật, đúng lúc là địa ma thú khắc tinh, cho nên lợi dụng cái này bí thuật đem thu phục, làm việc cho ta. Sau đó địa ma thú xuất thủ diệt sát này cấp 2 đại thánh, Giang Trần nói ra, đối Khổng Tước Vương cũng không được giấu giếm, Khổng Tước Vương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mặc kệ Giang Trần dùng thủ đoạn gì làm đến, hắn đều đối Giang Trần bắt đầu bội phục đứng lên, địa ma thú chính là ám ảnh trong tổ chức cao tầng, hắn chẳng những biết ám ảnh cứ điểm vị trí chỗ ở, còn rõ ràng biết ám ảnh chỉnh thể thực lực, địa ma thú, ngươi đem ám ảnh thế lực cho Khổng Tước Vương nói một lần, Giang Trần ra lệnh, vâng, chủ nhân. Địa ma thú đạo, ám ảnh cứ điểm không bình thường bí ẩn, ta có thể mang các ngươi đi qua, ám ảnh thủ lĩnh là một cái cấp 5 đại thánh, còn có hai cái cấp 4 đại thánh, ba cái cấp 3 đại thánh, còn lại đều là nhất cấp đại thánh cùng cấp 2 đại thánh, mặt khác có tiểu thánh sát thủ số lượng không ít, Khổng Tước Vương, ta nhìn ngươi tu vi so trước đó lại tinh tiến không ít, khoảng cách cấp 5 đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, không chừng lúc nào liền trực tiếp đột phá, mà lại, lấy ngươi Khổng Tước cao quý huyết mạch. Liền xem như cấp 4 đại thánh tu vi, chém giết đồng dạng cấp 5 đại thánh cũng là dư xài, thế nào, không biết ngươi có dám theo hay không ta qua làm một đại sự, đem ám ảnh cho tận diệt mất, Giang Trần vừa cười vừa nói, thao, tiểu tử ngươi dám khích tướng lão tử ta, bất quá chúc mừng ngươi, ngươi kế khích tướng hữu dụng, trong thiên hạ, còn không có lão tử ta không dám làm sự tình, diệt sát ám ảnh thống khoái như vậy lại kích thích sự tình, làm sao có thể thiếu cho ta Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương khí thế chấn động, lúc này tự đáp ứng, ha ha, Khổng Tước Vương quả nhiên thống khoái, Giang Trần cười ha ha, hắn rất hiểu biết Khổng Tước Vương dạng này người, đây chính là một cái hỗn thế ma vương, chính như Khổng Tước Vương nói, thiên địa này ở giữa, còn không có hắn Khổng Tước Vương không dám làm sự tình, bất quá ám ảnh thế lực cũng không nhỏ, chỉ dựa vào ngươi ta, còn có này địa ma thú lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ, đến lúc đó lão tử khẳng định sẽ bị này thủ lĩnh lôi ở. Còn có hai cái cấp 4 đại thánh, ba cái cấp 3 đại thánh, lấy ngươi bây giờ tu vi, nhưng đối phó không được, ta gọi lão sư tử cùng đi, chúng ta lần này làm một cuộc lớn. Khổng Tước Vương nói xong, trực tiếp truyền ra một đạo thần niệm, sau một khắc, trong đại điện đột nhiên xuất hiện có một đạo hùng tráng hết sức thân ảnh, đây là một đầu kim sư, cùng Kim Mao sư vương là nhất tộc, có sư tộc cao quý nhất huyết mạch, hắn là sư tộc tộc trưởng, gọi sư Diêm, có Hoạt Diêm La danh xưng, tu vi cường đại. Giống như Khổng Tước Vương, tu vi đã đạt tới cấp 4 đại thánh đỉnh phong, hết chương 900, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.